tuyến xà cũng sẽ thức ăn thảo cự chuột ấu tể, hiện giờ bị Tần Phong đại lượng đánh chết, tự nhiên sẽ xuất hiện ấu tể quá nhiều, đồ ăn khó tìm, liền sẽ bạo động, rất nhiều xuất hiện. Gieo trồng mà lương thực, vốn chính là một cái thiên nhiên dụ hoặc, chúng nó đã sớm tưởng chiếm cứ này một mảnh phì nhiêu kho lúa. Màn mưa giữa, Tần Phong cấp tốc xuyên qua, vị trí này hẳn là đã rời đi căn cứ theo dõi, Tần Phong tốc độ càng là không hề che lấp. Vừa mới điên cuồng đánh chết, Tần Phong thân thể đã bị cắn nuốt dị năng cường hóa tới rồi D4 đoạn. Cùng những người khác thời điểm chiến đấu mỏi mệt bất đồng, lúc này Tần Phong trạng thái còn thập phần no đủ, tốc độ cực nhanh. Dần dần, màn mưa ít đi một chút, Tần Phong bất chi bất giác đã chạy vội nửa giờ, hơn nữa xuất hiện địa phương, đã thuộc về hoang dã khu. Hoang dã khu, còn sót lại nhân loại vô pháp thăm dò địa phương, không biết nơi này sẽ có cái gì nguy hiểm. Chi chi chi. Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Tần Phong ý thức lực thúc giục hắc ám phù văn, làm chính mình hóa thành một bóng ma. Xôn xao. Trên mặt đất bùn đất quay cuồng, thực mau xuống phía dưới ao hãm một cái hố to. Trọng thương chuột vương từ bên trong bò ra tới, gian nan hướng đi phía trước. Nó một cái móng vuốt sớm đã đứt gãy, nửa người da lông bị xé nát, còn có ngọn lửa dị năng giả đối hắn tạo thành thương tổn, thịt đều đã thành than cốc. Bụng càng là hoa khai miệng to. Chuột vương gian nan bỏ hướng một phương hướng, ở yếu bất nước mưa giữa, Tần Phong đã thấy được, kia một mảnh trên vách núi đá, mọc đầy dây đằng, mà dây đằng thượng cư nhiên còn treo một ít tiểu trái cây. Tiềm năng quả. Tần Phong kinh ngạc không thôi. Tiềm năng quả lệ thuộc với cấp thấp linh quả, chỉ có thể cấp ép đoạn dưới năng lực giả sử dụng, nhưng là hiệu quả nghịch thiên, có thể đại biên độ kích phát nhân thể dị năng cùng cổ võ thể chế, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Mỗi lần xuất hiện đều khiến cho điên đoạn. Một cái tiềm lực quả, chợ đen giá cả có thể tới 500 vạn. Cho dù là bản thân không có gì thiên phú người, tiềm lực quả ăn xong đi, cũng có thể trở thành cơ bản nhất máy móc sư thể chế, cho nên các phu hào thích nhất tranh đoạt, lấy kỳ vọng con cái có thể thức tỉnh ra cao đẳng thể chế. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có một gốc cây tiềm lực quả đằng, hơn nữa mặt trên đã có thành thục 3 cái trái cây. Mà nhìn về phía chuột vương đi tới phương hướng, Tần Phong nơi nào không hiểu, chuột vương muốn ăn rất tiềm lực quả, chữa trị tự thân thương thế. Tần Phong cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Tần Phong ở bóng ma giữa xuyên qua, đã xuất hiện ở cự chuột phía sau. Cho ta khai. Nội lực quán chú ở Tần Phong đôi tay thượng, ngay sau đó, Tần Phong trực tiếp bắt được chuột vương cái đuôi. Thình lình xảy ra thật lớn lực lượng, nét làm chuột vương mất đi cân bằng, Tần Phong một cái ném động. Đem cự chuột ném đi lại đây. Cự chuột trồng vó, vặn vẹo thật lớn thân thể muốn quay cuồng lại đây. Thần Phong lại không có cấp đối phương cơ hội này. Hút tinh. Hút tinh nội lực hình thành thật lớn hấp lực, vây quanh chuột vương, nhưng là chuột vương kịch liệt dãy rua, hơn nữa thân thể khổng lồ, hấp lực không có làm nó tới gần Tần Phong. Chính là Tần Phong nội lực lại bỗng nhiên vừa phun. Nguyên bản hấp lực nháy mắt trở thành sức đẩy. Cự chuột nguyên bản bị đại địa dị năng giả hoa khai ngược miệng vết thương, tiêu ra một đại bành máu tươi. Cho ta thoái. Tần Phong liều chết về phía trước, một quyền oanh ở kia miệng vết thương cái khe giữa. Giang giác giang giác. Tần Phong chỉ cảm thấy này một quyền, theo vỡ ra khe hở, va chạm ở trên xương cốt, nặng nhất phanh một tiếng, đánh nát một cái thật lớn bành trướng trung tâm. Là chuột vương trái tim. Phần phật. Tần Phong rút ra cánh tay, xa xa nhảy khai. Chuột vương từ trên mặt đất rốt cuộc quay cuồng lên, bảo trì cân bằng, há to miệng, hai mắt đỏ đậm nhìn Tần Phong, truy kích mà đến, chính là chỉ qua mười mấy mét, liền ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi ra tới. Chuột vương chết. Khổng lồ năng lượng bị cắn nuốt dị năng hấp thu, bổ khuyết Tần Phong thân thể, cơ bắp càng thêm rắn chắc, cốt cách cường tráng, trái tim rắn chắc hữu lực nhảy lên. Trong lúc nhất thời, một cổ lực lượng từ khắp người truyền đến. D5 đoạn. Tần Phong cảm thấy chính mình có thể một quyền nổ nát cự thạch. Vô luận là tốc độ vẫn là thân thể, đều đại biên độ gia tăng. Không tồi. Không có bạch bạch truy đuổi thời gian dài như vậy. Chương 26 chiến quả. Anh. Tiểu bạch từ tác chiến ba lô chung nhảy ra tới, móng vuốt nhỏ vừa nhấc, một cái có nắm tay lớn nhỏ năng lượng trung tâm, xuất hiện ở tiểu bạch trước người, ngay sau đó biến mất không thấy. Tần Phong cùng tiểu bạch ký kết khế ước, tự nhiên biết. Tiểu bạch đây là vận dụng không gian năng lực, trực tiếp dùng không gian nguyên tố tua nhỏ chuột vương năng lượng trung tâm, rời đi ra tới, lại để vào chính mình không gian giữa. Hảo, cái này về ngươi, ta bất hòa ngươi đoạt. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, bất quá hôm nay toàn dựa Tiểu Bạch công lao, bằng không hắn cũng bắt không được này chỉ chạy trốn trọng thương chuột vương. Tần Phong lấy ra chùy thủ, bắt đầu phân giải chuột vương trên người còn hữu dụng đồ vật. Hàm răng, lợi chảo đều là quý trọng vật phẩm, không chỉ như thế, còn có một nửa hoàn hảo da lông. Đến nỗi chuột thịt cũng là có thể dùng ăn, hoàn hảo không sai biệt lắm có 100 cân, lại có thể bán thượng một cái giá tốt. Cũng may cùng Tiểu Bạch khế ước, nếu không Tần Phong cầm mấy thứ này, nhưng không hảo công đạo. Đem đồ vật đều để vào Tiểu Bạch không gian giữa, chuột vương cũng chỉ dư lại một khối cốt hải, Tần Phong đi hướng dây đằng chỗ. Có thể nhìn ra được tới, dây đằng thượng kết hạ tới trái cây xa xa không ngừng ba cái, địa phương khác đều có bị gặm cắn quá dấu vết, có lẽ chính là chuột vương động tác, thực thảo cự chuột như vậy cấp thấp sinh vật, tiến hóa ra chuột vương cũng là thực khó khăn. Ba cái cũng là tốt. Tần Phong đem ba viên tiềm năng quả hái xuống. Thứ này phải nhanh một chút dùng, Tần Phong trực tiếp ăn luôn một viên. Anh! Tiểu Bạch mắt thèm nhìn kia trái cây. Cho ngươi một cái. Tần Phong không có bủn xịn, hắn đối Tiểu Bạch luôn luôn hào phóng, trực tiếp cho Tiểu Bạch một cái. Dư lại một cái, để lại cho chú Hạo. Tần Phong đem tiềm năng quả để vào bình giữa, trang nhập tác chiến ba lô, trở về đi đến. Lúc này căn cứ nội còn ở bận rộn săn giết, chiến đấu đã kết thúc, vừa rồi bởi vì tình huống hỗn loạn, bộ chỉ huy cũng không có nhìn chằm chằm Tần Phong, hiện giờ Tần Phong trở về, cũng không có khiến cho những người khác hoài nghi. Như thế, Tần Phong tự nhiên giấu ở hắn một mình đánh chết chuột vương sự tình. Tuy rằng hắn khả năng đổi lấy công lao, Tần Phong lại không nghĩ nổi danh. Không nghĩ tới, hắn đã khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Tần Phong. Lý Giao đã sớm ở tìm Tần Phong, đáng tiếc trong đám người căn bản không có hắn thân ảnh. Cũng may nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Tần Phong, ngươi bị thương sao? Ta có thể cho ngươi trị liệu. Lý Giao vội vàng nói, nhìn Tần Phong tràn ngập máu tươi bàn tay. Không có. Không cần cảm ơn. Tần Phong nhíu mày một chút, hắn nhớ rõ thượng một lần cũng không có nói cho Lý Giao tên của mình. Bất quá gần nhất chính mình ở căn cứ nội cũng thực nổi danh. Có lẽ là người khác thảo luận thời điểm chuyển tới Lý Giao lỗ thai giữa. Tần Phong cự tuyệt làm Lý Giao sắc mặt tái nhợt một ít, hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Phong đối nàng như vậy lãnh đạm. Liên ở ngay lúc này, Tiếu Tĩnh cũng chạy tới. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Nàng vừa rồi cũng tham gia gieo trồng mà nội phong thủ, hơn nữa Tần Phong vẫn luôn ở bên ngoài chiến đấu, nàng cũng không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ là vừa mới chiến đấu lúc sau, Tiếu Tĩnh liền nhớ tới Tần Phong. Đi ra ngoài quét tước bên ngoài thi thể thời điểm, phát hiện không tìm được, còn hạ đến quá sức. Cũng may Tần Phong không có chuyện. Ân, ngươi bị thương. Tần Phong nhíu mày, nhìn Tiếu Tĩnh. Việc nhỏ, ta lần này chém giết hơn 20 chỉ cự chuột đâu. Tiếu Tĩnh cười đến đắc ý rào rạt, thập phần nữ hán tử. Kia đi lánh khen thường đi, ta khả năng phải về nơi tụ tập. Tần Phong nói, hướng Lý Giao gật gật đầu. Cất bước hướng gieo trồng mà quân bộ đổi mà tiến đến. Tiếu Tĩnh sửng sốt, vội vàng đuổi kịp Tần Phong bước chân, tâm lý cũng bắt đầu hốt hoảng. Ngươi không ở nơi này. Là muốn nghỉ ngơi sao? Còn tính toán tới sao? Tần Phong biết Tiếu Tĩnh suy nghĩ cái gì, rốt cuộc trọng sinh lúc sau, là chính mình một tay mang theo Tiếu Tĩnh ra tới săn giết, cơ hồ coi như nàng sư phụ. Có lẽ về sau trở về, có lẽ sẽ không, ngươi không cần lo lắng. Bằng ngươi hiện tại thực lực, có thể gia nhập bất luận cái gì lính đánh thuê tiểu đội, nhưng là ta kiến nghị ngươi, có thể tham gia phòng giữ quân, lần này ngươi hỗ trợ ngăn chặn chuột chiều, cũng là có công lao. Tiếu Tĩnh hoảng loạn ở Tần Phong trấn an hạ, dần dần buông. Ở gieo trồng mà một đoạn này thời gian, nàng trừ bỏ đi theo Tần Phong, cũng sẽ cùng Lý Văn giao lưu, mỗi ngày luyện tập quân quyền. Nếu gia nhập phòng giữ quân, cũng có thể dựa vào công nghiệp quân sự đổi nội công. Học tập máy móc cùng cách đấu. Nghĩ vậy, Tiếu Tĩnh tâm lý kiên định không ít. Vậy còn ngươi? Sẽ đi nào? Tiếu Tĩnh tò mò hỏi. Sẽ đi cao đẳng học viện đi. Tần Phong nói. Tiếu Tĩnh không nghĩ tới Tần Phong sẽ như vậy trả lời. Tần Phong, ta cảm thấy, cao đẳng học viện đã giáo không được ngươi cái gì. Tiếu Tĩnh cảm thấy Tần Phong đã phi thường lợi hại, huống chi Tiếu Tĩnh tiền tài quan niệm phi thường cường. Đi cao đẳng học viện tương đương đi tiêu tiền, còn không thể kiếm tiền, Tần Phong đã có năng lực, còn đi cái gì cao đẳng học viện. Không thể nói như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Phong lắc đầu, ngăn trở Tiếu Tĩnh nói. Bọn họ không biết, Lý Giao vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, nghe Tần Phong nói, trên mặt không cam lòng lúc này mới lộ ra vui sướng. Tần Phong, ngươi cư nhiên muốn gia nhập cao đẳng học viện sao? Nào này không phải ta học đệ. Đến lúc đó, liền không thể lại làm lơ chính mình đi. Tần Phong hoàn toàn không biết Lý Giao tâm lý hoạt động, so sánh với Lý Giao cái loại này chữa bệnh nhân viên, hiển nhiên Tiếu Tĩnh mới là chiến đấu đồng bọn, lại có kiếp trước gân tình ở, tự nhiên sẽ bị coi trọng một ít. Hai người tới rồi gieo trồng mà quân bộ đổi nơi, đệ trình máy truyền tin nội video, xét duyệt xác nhận đánh chết số lượng. Đây cũng là gieo trồng mà xuất hiện khu vực vong quan trọng nhất công năng. Đương nhiên, Tần Phong ở chuột vương chạy trốn lúc sau, máy truyền tin liền đóng cửa, ký lục cũng so những người khác thiếu một giờ. Bất quá internet thẩm tra xử lý, chỉ giả quét 10 giây, liền xuất hiện rồi kết quả. Bởi vì vừa mới kết thúc chiến đấu, không ít người đều ở xếp hàng chờ đợi, cũng may quá trình phi thường mau, không có gì rườm rà trình tự. Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đợi 10 phút, rốt cuộc tới rồi bọn họ. Tích tích tích, lần này chuột triều đánh chết thực thảo cự chuột, 561 chỉ, thú binh cấp thực thảo cự chuột, 31 chỉ, thú đem cấp cự chuột, 9 chỉ. Chứng thực tin tức vừa xuất hiện, chẳng những đi theo bên cạnh Tiếu Tĩnh giật mình, tính cả xét duyệt nhân viên, chung quanh chờ nhân duyên, đều đại kinh thất sắc. Sao có thể có người giết nhiều như vậy quái vật, chẳng lẽ hắn là che giấu ép đoạn năng lực giả? Có phải hay không làm lỗi, sao có thể có người giết 500 nhiều chỉ? Không sai, không phải cùng nhau đánh chết đi. Hắn có phải hay không có cái đội ngũ A? Liên năng lực giả huy chương đều không có, máy móc hỏng rồi đi. Mọi người đều sôi nổi nghi ngờ lên, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tràn ngập hoài nghi thái độ. Tần Phong lại mặt không đổi sắc, không có phản bác. Tiếu Tĩnh lại nhìn không được, cả giận nói, các ngươi đừng nói bừa, Tần Phong có như vậy thực lực, hắn mới không phải cái gì cao quản nhi tử. Đáng tiếc, Tiếu Tĩnh nói bao phủ ở đám đông giữa, cũng không có người để ý một tiểu nha đầu phiến tử nói. Kia nhân viên công tác nhịn không được lại lần nữa kiểm tra rồi một chút video, bất quá lần này lại không có máy móc xét duyệt, mà là nhân công nhìn một chút chiến đấu, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chương 27 đánh cuộc một tràng. Tần Phong đệ nhất nhân thị giác chiến đấu video, làm người hoa cả mắt, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn đích sắc cường đại. Ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài điều lấy lần này chiến lợi phẩm, ngài còn có cái gì nhu cầu sao? Nhân viên công tác không tự giác mang lên kính ngữ. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn giết như vậy nhiều dị thú là thật sự? Đứng ở Tần Phong phía sau một cái lính đánh thuê, tức khắc bất mãn nói. Thực hiện nhiên, hắn căn bản không tin. Máy móc không có làm lỗi, xét duyệt hết thể đều là thật sự. Ta không tin, có phải hay không hắn là các ngươi quân bộ quan lớn hải tử, các ngươi cho hắn thêm chiến tích đâu? Không sai, nhất định là có chuyện như vậy. Lao tử nhất không quen nhìn các ngươi lộng này đó, cư nhiên còn dám như vậy quang minh chính đại. Có mấy người không phục, tức khắc lớn tiếng ồn ào lên. Như vậy tuổi trẻ, sao có thể có như vậy thực lực? Hơn nữa trên người cư nhiên một chút thương cũng chưa chịu. Mọi người càng thêm cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Hơn nữa, cuối cùng xét duyệt dị thú số lượng là sẽ không thay đổi đến. Nếu có người nhiều, tự nhiên có người xét duyệt liền ít đi. Bọn họ hoài nghi chính mình chiến quả bị Tần Phong ướt. Mọi người đều là vừa rồi đánh chết xong dị thú, trên người còn mang theo sát khí, tất cả đều đối với Tần Phong bao phủ lại đây. Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Nhân viên công tác khó xử lên, có chút do dự lại có chút sợ hãi nhìn Tần Phong, hắn nhìn chiến đấu video, có biết Tần Phong rốt cuộc mạnh như thế nào. Vị tiên sinh này, ngươi xem, ngươi để ý không ngại đem video truyền phát tin ra tới, cho đại gia xem một chút. Ta để ý. Tần Phong nói thẳng nói. Chiến đấu kết quả là bình thường, dựa vào cái gì liền bởi vì những người khác nghi ngờ, hắn liền phải đem chính mình chiến đấu chia những người khác xem. Bất quá những người này nghe được Tần Phong nói như vậy, càng thêm cảm thấy nơi này có miêu nị. Không được, nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Không sai. Không thể thả hắn đi, thừa bắc nơi tụ tập phòng giữ quân còn có nghi lan lộn. Trong lúc nhất thời cùng chào dâng, Tần Phong lại cười lạnh nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo, ta chiến đấu video là thật sự, các ngươi chống giống hoài nghi ta, ta còn chưa nói các ngươi vu cáo đâu, một khi đã như vậy, chúng ta liền tới đánh cuộc một phen đi. Đánh cuộc gì? Phía trước đứng ở Tần Phong phía sau, nhất kiêu ngạo một cái năng lực giả tức khắc ồn ào lên. Liên đánh cuộc ta chiến đấu video hảo, ta làm nhân viên công tác đơn độc chia các ngươi, nếu là thật sự, các ngươi cho ta 10 vạn, nếu là giả, ta cho các ngươi 10 vạn. Ha ha, tiểu tử, ta thật đúng là không tin, ta đánh cuộc. Ta cũng đánh cuộc. Đến không tiền, ai không cần, ta muốn nhìn ngươi một hồi quần đều thua xuống dưới. Vài người kêu la lên. Chẳng qua một ít người nghe được bài bạc, lập tức bình tĩnh lại, không có tham dự trong đó. Thậm chí đám người giữa, đã có người nhận ra Tần Phong. Tần Phong rốt cuộc đã ở chỗ này ngây người 4-5 ngày, không ít hàng năm chiếm cư ở chỗ này đội ngũ, đều gặp qua Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh. Phía trước bọn họ không nói gì, bất quá cũng là hoài nghi mà thôi. Rốt cuộc Tần Phong một ngày sắt 4-5 chục cái tuyến xà còn có thể lý giải, mấy cái giờ nội, thời tiết tác liệt, cư nhiên còn giết 500 nhiều chỉ thực thảo cự chuột, một chút thương đều không có, bọn họ nói cái gì cũng không tin. Chính là hiện tại, xem Tần Phong chấn định tự nhiên bộ dáng, bọn họ trong lòng cũng ở bồn chồn. Chẳng lẽ là thật sự? Dùng một chút người tài khoản hảo. Tần Phong nhìn về phía kia nhân viên công tác. Kia nhân viên công tác vội vàng gật đầu, hắn minh bạch, trận này đánh cuộc Tần Phong thắng định rồi, hơn nữa người này là thật sự lợi hại, làm hắn bội phục không thôi. Muốn đánh cuộc trực tiếp tìm hắn trước đưa tiền xem video. Vài người vốn là khí thế kiêu ngạo, bỏ thêm kia nhân viên công tác máy truyền tin, xoay 10 vạn qua đi, vừa rồi kêu la kiêu ngạo, trên thực tế cùng Tần Phong đối đánh cuộc, cũng bất quá 9 người mà thôi. Liên này mấy cái sao? Tần Phong tầm mắt đảo qua đi, không ít người đều không tự giác rời đi ánh mắt, ngay cả nguyên bản thò qua tới gia nhập đánh cuộc người, đều có chút chột dạ. Này 9 người, tất cả đều là từ căn cứ nội phái lại đây 500 cái cứu viện thành viên. Vô luận có hay không chiến tích, bọn họ đều sẽ đạt được 1 vạn khối trợ cấp, chính là bọn họ cuối cùng chiến tích lại không bằng Tần Phong thiếu niên này, làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tâm lý cũng không phục. Còn có mấy người, là nhận chuẩn Tần Phong dở cho bị bợm, muốn kiếm một số tiền, mới đến hạ chú. Đã không có. Ta tắt chiến video, vẫn là giá trị 10 vạn. Bởi vì là đối đánh cuộc, Tần Phong cũng xẹt qua đi 90 vạn cấp nhân viên công tác. 10 cái người tiền đặt cược đều hạ, nhân viên công tác liền đem video chia dư lại 9 người. 9 người tất cả đều bắt đầu xem xét lên, ban đầu còn không chút để ý, khinh thường nhìn lại, thậm chí có người trực tiếp đem video thiết tới rồi trung gian bắt đầu xem xét. Nhưng là dần dần, bọn họ sắc mặt trở nên ngưng trọng, cuối cùng là kinh ngạc, ở đến cuối cùng, đã chấn kinh rồi. Thần Phong thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường. Còn có cái gì nói sao? Thần Phong nhìn về phía 9 người. Nguyên bản ồn ào đến nhất kiêu ngạo người, đầy mặt đỏ bừng, cảm giác được một trận hổ thẹn, chung quanh tầm mắt làm trên mặt hắn nóng rát, thật giống như giáp mặt bị Tần Phong phiến một cái tát, lại không thể phản bác. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người nọ cắn răng buông một câu, vê đút cổ cản sủ. Xoay người đi rồi. Mặt khác 8 người trên mặt cũng là lại hồng lại bạch, nghĩ đến chính mình bạch bạch tổn thất 10 vạn khối, trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Hơn nữa đứng ở chỗ này, không phải tự rước lấy nhục sao. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều xám xịt đi rồi. Ai, sao lại thế này? Như thế nào đều đi rồi? Nay còn nhìn không ra tới sao? Video thật sự, người này, cư nhiên thật sự giết 500 nhiều thực thảo cự chuột. Dựa, cư nhiên là thật sự. Mọi người đã dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Nhân viên công tác trực tiếp đem 180 vạn quay lại đến Tần Phong tài khoản thượng, đồng thời đầy mặt tươi cười nói, Tần tiên sinh, chiến lợi phẩm ngươi có cái gì yêu cầu sao? Là mang đi vẫn là đổi. Video thống kê ra khen thưởng, tự nhiên thuộc về Tần Phong, nếu là mang đi nói, liền sẽ chọn lựa xuất chiến lợi phẩm cấp Tần Phong, đương nhiên này đó không nhất định là Tần Phong lúc ấy giết chết. Thú đem tinh hoạch ta muốn mang đi, mặt khác đổi tiền thì tốt rồi. Ân. Thú đem thịt ta cũng mang đi đi. Hảo, ngài chờ một lát. Nhân viên công tác thao tác lên. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin nhắc nhở xuất hiện, mặt trên đã biểu hiện, một bút 673 vạn tiền tiết kiệm đánh vào hắn tài khoản. Ai có thể nghĩ đến, có được như vậy kiếm tiền năng lực người, nửa tháng trước mới vừa thức tỉnh đâu. Tần tiên sinh, ngươi cùng vị này đi lấy một chút tinh hạch cùng thịt, phòng giữ quân sẽ phái xe cho ngươi đưa đến ngươi nghĩ đến địa phương. Này tuyệt đối là đặc thù đối đãi. Cảm ơn. Thần Phong nói lời cảm tạ. chọn lựa 9 tinh hoạch lúc sau, lại mang đi đã phân giải tài liệu 9 thú đem thịt, này đó thịt Tần Phong không tính toán bán, mà là tính toán đưa đi cô nhi viện. Xe đã an bài hảo, bọn lính nhanh nhẹn đem thịt kháng đi lên. Chương 28 cự tuyệt tướng quân. Mà lúc này, xe bên cạnh, cư nhiên còn đứng một đám người. Nhóm người này người giữa, cầm đầu, là một cái trước ngực tiêu chí E cấp năng lực giả huy chương láo giả. Không chỉ như thế, Lý Văn cũng đi theo bên cạnh. Tần Phong hai tròng mắt nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, đối phương là hướng về phía hắn tới. Tần Phong, chờ ngươi đã lâu, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thừa Bắc tụ tập phòng giữ quân quân trưởng, Hàn Kiện tướng quân, Hổ Diễm quân quân trưởng, Vương Thành tướng quân. Lý Văn nói, Tần Phong nghe được đối phương nói, gật gật đầu, cùng hai cái tướng quân đánh một lời chào hỏi. Các ngươi hảo. Hắn biểu hiện thực bình đạm, trên thực tế, như vậy tướng quân, hắn gặp qua đến quá nhiều. Tuy rằng hiện tại được xưng nhân loại liên bang, nhưng là bởi vì sinh tồn không gian nguyên nhân, từng người vì vương, bất luận cái gì một cái quân đội, đều sẽ có chính mình tướng quân. Nhưng là tướng quân cấp bậc lại là cùng quân đoàn móc nối. Thì như nói, thừa Bắc nơi tụ tập nội, liền có 3 cái quân đoàn. Một cái là thừa Bắc phòng giữ quân, phụ trách bảo hộ gia viên, một cái là hổ diễm quân, phụ trách chi viện cùng bên ngoài tuần tra, còn có một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi hoang dã quân. Hoang dã quân danh như ý nghĩa, là thăm dò càng thêm xa xôi địa phương, hàng năm bên ngoài, mỗi lần trở về đều sẽ mang về rất nhiều vật tư cùng vật thí nghiệm, nhưng là đồng thời, hoang dã quân tỷ lệ tử vong tối cao, cơ hồ tới mỗi lần ra nhiệm vụ, đều sẽ tử vong 30% xác suất. Hơn nữa, này 3 cái quân đoàn cấp bậc đều là E cấp, tối cao chỉ huy cũng chỉ là E cấp tướng quân mà thôi. Đối với trọng sinh trước đã tới A cấp Tần Phong tới nói, bất quá là cái tiểu tướng quân mà thôi. Nếu Tần Phong lúc ấy nguyện ý, hắn có thể đi bất luận cái gì một cái chủ thành thị đảm nhiệm người thủ hộ, trên danh nghĩa tướng quân. Mà đối mặt Tần Phong như vậy lãnh đạm thái độ, Vương Thành trong mắt càng thêm thưởng thức. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, muốn hay không gia nhập chúng ta hổ diễm quân. Vẫn là gia nhập chúng ta phòng giữ quân hảo, bảo hộ nơi tụ tập, đạo nghĩa không thể chối từ a. Hàn Kiện cũng không cam lòng yếu thế, muốn thu Tần Phong đương thủ hạ. Đáng tiếc Tần Phong chí không ở này. Cảm ơn hai vị tướng quân hậu ái, nhưng là ta chí không ở này. Hai người không nghĩ tới Tần Phong như vậy thống khoái cự tuyệt, trong lúc nhất thời, trên mặt đều mang theo một ít không vui. Phải biết rằng, bọn họ lại đây cố ý chờ đợi, nói là chiêu hiền đại sĩ. Trên thực tế cũng là làm bộ dáng, tỏ vẻ một ít thân dân, đương nhiên cũng có một ít thưởng thức. Ai biết, Tần Phong cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Tần Phong, ngươi hảo hảo suy xét một chút, cơ hội khó được, tướng quân chính là chính miệng điểm danh muốn ngươi. Lý Văn vội vàng cấp Tần Phong đưa mắt ra hiệu. Tần Phong nghĩ nghĩ, trưởng thành đến E cấp còn cần một đoạn thời gian, chọc hai cái quân khu tướng quân, vạn nhất thật sự bị người nhớ kỹ, đến cũng là phiền toái. Chẳng qua, hắn đều có biện pháp. Ta lập tức liền phải đi cao đẳng học viện đi học, cho nên không có biện pháp gia nhập phòng giữ quân, nếu hai vị thật sự xem trọng ta, chờ ta 3 năm đi. Hàn Kiện cùng Vương Thành nghe được Tần Phong nói như vậy, sắc mặt đến là đẹp nhiều. Hàn Kiện cười mắng, lão đặng đầu luôn là như vậy nhận người thích, cũng không biết hắn cho các ngươi này đó hài tử rót cái gì mơ hồ dược, đi cao đẳng học viện có chỗ tốt gì. Hắn trong miệng lão đặng đầu, tự nhiên chính là cao đẳng học viện hiệu trưởng, cũng thuộc về E đoạn năng lực giả, ở toàn bộ thừa Bắc nơi tụ tập địa vị phi thường chi cao. Rốt cuộc, đại bộ phận người thường, cả đời đều sẽ không đi ra thừa Bắc nơi tụ tập, làm duy nhất một khu nhà cao đẳng học viện hiệu trưởng, hắn hy vọng có thể nghĩ. Học giả, luôn có tự thân mị lực. Tần Phong xem thù hận rời đi đến không sai biệt lắm, liền đưa ra cáo tử, thuận tiện làm Tiếu Tĩnh lộ lộ mặt. Đây là ta đồng học. Hiện giờ cũng thức tỉnh cổ võ thể chế, hy vọng có thể gia nhập quân bộ. Có thể a, tiểu nha đầu tưởng gia nhập nào. Tiếu Tĩnh cảm kích nhìn thoáng qua Tần Phong, lại nhìn Lý Văn, nói, ta gia nhập phòng giữ quân. Ân, hảo, chúng ta đây liền phải. Hàn Kiện gật đầu, Vương Thành cũng không có tranh cãi nữa, rốt cuộc hắn không thấy được Tiếu Tĩnh thực lực, cũng không thèm để ý một cái nữ binh. Mấy năm lúc sau, hắn thật hối hận lúc trước ra vẻ hào phóng. Phiền thoái chạy đến cô nhi viện. Thần tiên sinh ngươi tính toán đem này đó thú đem thịt đưa cho cô nhi viện. Lái xe tài xế rất là ngoài ý muốn. Ân, đúng vậy. Thần tiên sinh ngươi thật là người tốt. ta bản thân chính là cô nhi, nay bất quá là hồi báo. Tần Phong nhưng gánh không dậy nổi người tốt này hai chữ, ở thú triều phát sinh phía trước, hắn còn giết 4 người đâu. Hôm nay mưa to đã hạ quá, tới rồi chạng vạng thời điểm, không trung bích ba như tẩy, ánh mặt trời tới xuống, lại không có vẻ khô nóng. Trong không khí ẩm ướt lại tới mát, thập phần thoải mái, hoàng hôn ánh chiều tà tới xuống, cho dù là chen chúc cô nhi viện đại lâu, cũng vô pháp che đậy. Bọn nhỏ ở tận tình chơi đùa, vui vui vẻ vẻ nhảy nhót, mà đường quân xe chạy đến phụ cận thời điểm, đều dùng thiên chân ngây thơ, lại khát vọng ánh mắt nhìn bọn họ. Thần tiên sinh, ta giúp ngươi đem đồ vật dỡ xuống đến đây đi. Tài xế đến là thực nhiệt tình nói. Cảm ơn, hỗ trợ mở cửa xe liền hảo. Đừng khách khí, đừng khách khí. Thực thảo cự chuột thú đem thể tích cũng không nhỏ, hơn nữa xóa mặt khác tài liệu đều là tiểu phân, xương cốt cùng thịt đều còn ở, không một cái đều không kém gì thành niên chăn nuôi da heo. Bất quá ở Tần Phong cùng lái xe binh lính trên tay, này đó bất quá là tiểu trọng lượng. Nét. Hảo, Tần tiên sinh, ta đi trước. Phiền toái ngươi. Tiểu hài tử nhìn đến kia xe rời khỏi, lúc này mới vây quanh đi lên. Ca ca ca ca, ngươi là tới cấp chúng ta tặng đồ sao? Ca ca, nơi này là cái gì a? Ca ca, chúng ta có thể ăn sao? Tiểu hài tử quá mức thiên chân, bất quá bọn họ đều tò mò nhìn. Không có động thủ, bọn họ bị giáo dục thực hảo, chỉ là thay đổi không được là bọn họ đói khát. Buổi tối các ngươi sẽ biết, đi thôi, đừng tới gần ta quá, ta hiện tại trên người thực dơ. Mới từ tiền tuyến xuống dưới, liền tinh Tần Phong trên người có T3 đồ tác chiến, trên đầu của hắn cũng bị nước mưa ngâm, trên người còn có chút dơ. 9 túi bị Tần Phong bắt lấy, chỉ phế đi một ít sức lực, liền kéo vào cô nhi viện nội, hơi chút đăng ký một chút. Trực tiếp tiến vào đông lạnh kho Hà Nội. Lão viện trưởng hôm nay không ở, Tần Phong cũng không có cố ý nói cho, liền rời đi. Không nghĩ tới, hắn vừa mới đi, Lâm Đức Vinh liền đã trở lại. Hắn thở dài một hơi, nhìn áp lực đại lâu, nói không nên lời thương cảm. Đi rồi một đám cô nhi, lại mới tới một đám, chính phủ cấp tiền cứu tế chỉ có thể bảo đảm này đó cô nhi không đói bụng chết, nhưng là nói đến dinh dưỡng gì đó, lại căn bản không có khả năng. Viện trưởng, có thịt, có thịt. Lao sư thập phần hương phần nói. Lâm Đức Vinh vừa nghe, tinh thần rung lên. Có người tới quên vật tư. Là thịt, quên nhiều ít. Lao sư vội vàng nói, 1.000 cân đâu. Lâm Đức Vinh khổ qua giống nhau khuôn mặt, miễn cưỡng bài trừ một kia mỉm cười. Không tồi, thiện lương người vẫn phải có, đến hảo hảo cảm tạ nhân ra, nhớ rõ đem tên ký lục xuống dưới, về sau cô nhi viện sinh hoạt hảo, hồi báo một chút hắn. Chương 29 quên thịt. Chẳng qua, Lâm Đức Vinh vẫn là mặt ủ mày cho, 1.000 cân, đối mặt nhiều như vậy cô nhi tới nói, như mối bỏ biển, này đó thịt tự nhiên không có khả năng một hơi ăn sạch, mà là muốn tiết kiệm, thật sự sẽ chắn ra lẻ lúc sau, mỗi bữa cơm có lẽ chỉ có một chút thịt bọt mà thôi. Viện trưởng, ngươi còn không có nghe ta nói xong đâu, này đó thịt không phải bình thường thịt, là thú đem thịt ta. Cái gì? Lâm Đức Vinh tức khắc há to miệng. Bình thường dị thú thịt, ở trên thị trường giá cả đều đã tới 100 nhiều khối, mà thú đem thịt, càng là nước lên thì thuyền lên, phiên gấp 3. Nói cách khác, có người một hơi cấp cô nhi viện quên 30 vạn hoa hạ tệ. Này nhưng không tính số lượng nhỏ. Hảo hảo hảo, cho ta tìm hắn liên hệ phương thức, ta nhất định phải tự mình cảm kích hắn. Viện trưởng, quên đồ vật người, là Tần Phong A. Làm cô nhi viện vừa mới đi ra ngoài học sinh. Cái này lão sư tự nhiên nhận được, ban đầu còn không dám tin tưởng đâu. Lâm Đức Vinh nghe được tin tức, không có vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng. Cư nhiên là Tần Phong kia tiểu tử. Tần Phong là hắn dạy dỗ quá thông minh nhất hải tử chi nhất, đương nhiên cũng thập phần hiếu thắng. Chỉ là Lâm Đức Vinh cũng trong lòng nghi hoặc, Tần Phong sao có thể có nhiều như vậy thịt, phải biết rằng, này cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu buôn bán đi ra ngoài, cũng là một bút đồng tiền lớn đâu. Ngươi từ từ, thịt trước đừng núp ních, ta liên hệ một chút Tần Phong. Lâm Đức Vinh bắt thông Tần Phong máy truyền tin. Tần Phong vừa mới vào ở một nhà khách sạn, hơi chút xúc rửa một chút, nằm ở bồn tắm giữa, cảm thụ được dòng nước cọ rửa thoải mái. Máy truyền tin vang lên tới thời điểm, Tần Phong thuận tay liền truyền được, ảnh hưởng hình ảnh trực tiếp bá ra tới. Lâm Đức Vinh thấy được Tần Phong bên kia xa hoa hoàn cảnh, còn lắp bắp kinh hãi. Tần Phong, viện trưởng. Tần Phong thả lỏng thân sắc, không tự chủ được mang lên một tia thân cận. Là ta, ngươi vừa mới tới cô nhi viện quên một bút thú đem thịt, ngươi từ đâu ra? Ngươi sẽ không đi ra ngoài đường nhặt mót giả đi đi. Lâm Đức Vinh trong miệng nhặt mót giả, tự nhiên là cái loại này thực lực không cường, chỉ có thể tại giã ngoại trốn tránh quái vật đuổi giết, lại có thể ở một ít cường đại đội ngũ loại bỏ hữu dụng tài liệu lúc sau, nhặt đến một ít thịt hoặc là xương cốt linh tinh. Lại hoặc là, vừa rồi tìm một ít năng lực giả thi thể, đạt được đối phương trên người tài phú. Đương nhiên, nếu vận khí không hảo cũng có thể mất đi tánh mạng. Tần Phong trong lòng ấm áp, vội vàng nói, viện trưởng đừng lo lắng, không phải như vậy hồi sự. Tần Phong hơi chút giải thích một chút hôm nay thừa bắc gieo trồng chuột đất chiều sự tình, chuyện như vậy không phải bí mật, nếu người có tâm muốn tra, cũng là có thể công bố. Ta thức tỉnh cổ võ thể chế, ngươi cũng biết ta môn đấu vật vẫn luôn thực hảo, hiện tại thực lực không yếu, lần này chuột chiều đánh chết rất nhiều dị thú, lần này được không ít tiền, thú đem thịt ta cũng không có bán, trực tiếp mang về tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Đức Vinh vội vàng gật đầu, vui sướng không thôi. Tần Phong, ngươi tiền đồ A. Có rảnh trở về nhìn xem, đương nhiên, không cần mang đồ vật, này đó là đủ rồi. Tần Phong cười nói, viện trưởng, ngươi có cái gì khó khăn có thể trực tiếp cùng ta nói, còn có, những cái đó thú đem thịt không cần cùng mặt khác đồ vật hỗn hợp cùng nhau làm, tốt nhất chế tác thành thịt khô, trực tiếp phân phát đi xuống, về sau ta có mặt khác chiến lợi phẩm, sẽ trực tiếp mang về tới. Hảo, hảo A, cảm ơn ngươi A hài tử. Viện trưởng đừng như vậy, ta ngày mai đi xem ngươi. Tần Phong nói, trong mắt cất dấu thâm trầm, ngày mai, chính là Tần Phong trọng sinh phía trước, Lâm Đức Vinh bị hại nhật từ đâu. Hảo, ta sẽ chờ ngươi đến, nhìn xem tiểu Tần Phong, hiện tại nhiều lợi hại. Lâm Đức Vinh cười ha hả. Lại cùng Lâm Đức Vinh nói vài câu, Tần Phong lúc này mới cắt đứt thông tin. Xôn xao. Tần Phong đứng dậy, hơi nước mông lung phòng tắm gương nội, bày ra ra Tần Phong dáng người. Chỉ là nửa tháng thời gian, Tần Phong thân thể không hề là thiếu niên tinh tế, gầy yếu khô khốc, ngược lại tràn ngập lực lượng. Không chỉ như thế, Tần Phong nhạy bén cảm giác được cốt cách tăng trưởng, hiện giờ chính mình, hẳn là đã tới rồi 175. Phủ thêm áo tắm dài, Tần Phong lại chịu thương chịu khó, bắt đầu giúp Tiểu Bạch xúc rửa lên. Tiểu Bạch thực cái sạch sẽ, hơn nữa phi thường thích dầu gội đầu làm ra tới phao phao, đại gia giống nhau chờ Tần Phong hầu hạ. Đương nhiên, làm lần này truy tung thực thảo cự chuột vương công thần, Tần Phong cần phải hảo hảo hầu hạ một chút. Đã trải qua mấy ngày chém giết, Tần Phong cũng cảm thấy mỏi mệt, hiện giờ đều thả lỏng lại, Tần Phong mị mị ngủ lên. Chỉ có Tiểu Bạch không có ngủ ý, nhìn Tần Phong ngủ rồi lúc sau, trước người đột nhiên nhiều ra một cái nắm tay lớn nhỏ năng lượng trung tâm. Đúng là kia chuột vương năng lượng trung tâm. Lạch cạch lạch cạch. Tiểu Bạch liếm lắp lên, năng lượng trung tâm làm Tiểu Bạch nhanh chóng hấp thu. Rõ ràng cùng thân thể hắn không sai biệt lắm đại, lực lượng cơ hồ nổ mạnh giống nhau, nó lại trong nháy mắt liền ăn đi xuống, dáng người không có một chút biến hóa, bất chi bất giác, cũng đã ngủ. Ngày hôm sau, Tần Phong xuyên này một thân tẩy trắng bệnh áo trên cùng quần jean, tiến đến cô nhi viện. Hôn mê Tiểu Bạch tự nhiên bị hắn đặt ở ba lô giữa, hắn nhưng không yên tâm làm Tiểu Bạch đại ở khách sạn giữa, có lẽ chớp mắt đã bị người bắt đi. Cô nhi viện nội, chỉ đi vào đại môn. Tần Phong liền ngửi được một cổ nồng đậm hương khí, nguyên bản tổng ở bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ, đều biến mất không thấy, đại lâu bên trong nhà ăn trùng, lại xuất hiện một đám củ cải đầu, nước miếng đều mau chảy ra. Liên tính là những cái đó đã trưởng thành lên các thiếu niên, lúc này đều nhảy nhót không thôi. Nét! Tần Phong, ngươi đã đến rồi, mau tới nếm thử, thế nào? Lâm Đức Vinh thập phần cao hứng, vội vàng tún quá Tần Phong. Lúc này, ở cô nhi viện nội, đông đảo các thiếu niên giúp đỡ làm việc, Lâm Đức Vinh nghe theo Tần Phong phân phó, thịt cảm đã chế tác ra tới, hương khí phát mũi. Thực không tồi. Tần Phong nếm nếm, cư nhiên hương vị không tồi, đương nhiên, thú đem thịt tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tần Phong, ngươi tới phát đi. Lâm Đức Vinh đem chuẩn bị cho tốt thịt khô phóng tới Tần Phong trong tay, theo sau gõ vang lên tiếng chuông, làm những cái đó cô nhi nhóm bắt đầu xếp hàng. Hôm nay, là các ngươi ca ca Tần Phong, cho đại gia đưa tới lễ vật, đại gia phải nhớ đến Tần Phong ca ca, giống ca ca học tập, trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, biết không? Lâm Đức Vinh từ ái diễn thuyết. Biết. Tiểu hài tử tự nhiên cổ động, đồng thời kêu. Mà một ít thiếu niên đi qua bị lừa gạt thời kỳ, nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Phong hiện tại bộ dáng, làm cho bọn họ sinh ra hâm mộ cùng hy vọng. Tần Phong phân phát đồ ăn, ăn qua đồ vật lúc sau, lại mang theo một đám thiếu niên làm một ít cách đấu huấn luyện, trước mắt liền đến giữa trưa. Viện trưởng, buổi chiều ngươi là muốn đi gieo trồng mà sao? Tần Phong dò hỏi. Tần Phong sẽ không nhớ lầm, Lâm Đức Vinh mỗi tháng ngày này đều sẽ đi một chuyến gieo trồng mà bên trong kho lúa. Cô Nhi Viện là thừa bắc nơi tụ tập phía chính phủ tổ chức, mỗi tháng có cố định lương thực phân phối, tuy rằng rất ít, lại có thể giảm bớt một bút chi tiêu. Đúng vậy. Ra đây cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Tần Phong nói. Cũng hảo. Lâm Đức Vinh biết, hiện tại Tần Phong không giống bình thường, thức tỉnh rồi cổ võ giả thể chế, cũng nên hảo hảo huấn luyện, mà không phải đem thời gian lãng phí ở trong cô Nhi Viện mặt. Hùng chi Tần Phong làm được đã đủ nhiều. Chương 30 lưu mánh hẳn phải chết. Cô Nhi Viện trước cửa con đường có chút hẹp hòi, chung quanh hoàn cảnh cũng là dơ loạn kém, một già một trẻ đi ở nước mưa cỏ rửa qua đi lầy lội trên đường, nhìn qua thập phần vô hại. Chỉ là đi rồi một đoạn đường, Tần Phong thân thể lại căng chặt lên. Hắn cảm nhận được một loại bất an nhân tố ở trong không khí nhảy lên. Liền ở ngay lúc này, một cổ ác ý tràn ngập lại đây. Phía trước đi tới ba cái thanh trắng niên, đều là 24-25 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, tả diêu hữu bãi, trên người còn có một ít xăm mình, nhìn qua thập phần dữ tợn. Không chỉ như thế, mặt sau cũng chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Đức Vinh lúc này cũng dừng lại bước chân, hắn già nua hiền từ khuôn mặt bắt đầu bành khởi, có một loại không giận tự uy cảm giác. Ha ha, lão nhân, tiểu gia ta gần nhất không có bao nhiêu tiền, lấy điểm tiền ra tới hoa hoa. Cầm đầu thanh niên đi vào, lộ ra nửa hoàng hàm răng, trong tay một phen gấp đao làm người hoa cả mắt vũ động. Thần Phong trong mắt, sớm đã sát khí tràn ngập. Lưu Mánh, người này, đúng là trọng sinh phía trước, giết chết Lâm Đức Vinh, càng là trở thành đời sau S cấp truy nã phạm Lưu Mánh. Thần Phong sở dĩ hôm nay tới xem Lâm Đức Vinh, chính là sợ tình huống như vậy phát sinh. Chính là ai biết, Thần Phong cầm đi hấp tinh quyết, Lưu Mánh cư nhiên vẫn là tới tìm Lâm Đức Vinh phiền toái, vận mệnh đôi khi, thật là kỳ diệu. Tiểu tử, ta một cái lao nhân, chỉ sợ không có bao nhiêu tiền cho các ngươi. Lâm Đức Vinh ngữ khí trầm ổn, lại không chút do dự cự tuyệt. Hắn làm cô Nhi Viện viện trưởng, cũng chính là tuổi già, không thể chiến đấu, lui ra tiền tuyến xuống dưới đương cái quản lý. Nhưng là Lâm Đức Vinh cả đời ăn qua muối, so Lưu Mánh đi qua lộ còn nhiều, sao có thể bị đối phương vài câu uy hiếp, liền lấy ra tiền tới đâu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Lão bất tử, đừng cho là ta không biết, nửa tháng trước còn có người cho các ngươi cô Nhi Viện quên 100 vạn đâu. Cho ta lấy tiền tới. Lưu Mánh hung tận nói. Chuyện này thật là thật sự. Có một cái phú thương, cầm 100 vạn cấp Lâm Đức Vinh. Nhưng là này 100 vạn, là Lâm Đức Vinh ra mặt dày từ nhân ra trong tay mua tới. Hai tử yêu cầu đánh chất kháng sinh, nếu không ở hiện tại cái khe xâm nhập hiện giờ. Thấp linh nhi đồng rất có thể bởi vì một ít không thể hiểu được chứng bệnh liền tử vong. Nhưng là hiện giờ chất kháng sinh phi thường sang quý, một con đại khái 5.000 tả hữu, này 100 vạn bất quá là cho 200 cái hài tử đánh chất kháng sinh tiền. Cũng may mắn Lâm Đức Vinh là phía chính phủ cơ cấu, giá cả giảm phân nửa, đủ 400 cái hài tử chi ra. Cho nên Lâm Đức Vinh trong tay đã sớm không có tiền. Cô Nhi Viện chính là một cái động không đáy. Liền tính nơi tụ tập tuyên bố nó là phía chính phủ tổ chức, rất nhiều quan viên cũng cảm thấy đây là một cái phi thường không thảo hỉ phía chính phủ tổ chức. Nhưng là, không có cô Nhi Viện nơi tụ tập, tuyệt đối không được. Kia số tiền đã sớm hoa rớt, cho dù có, ngươi cảm thấy ta có thể tùy thời mang ở trên người. Lâm Đức Vinh cười lạnh lên, thân thể cũng bắt đầu căng chặt, tùy thời đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lưu Mánh mang theo dư lại 4 người, đều là cùng Lưu Mánh giống nhau. Ngày thường làm tiền một chút người thường lưu manh. Giống nhau bọn họ làm tiền người thường, những người đó liền tính sống được thống khổ, cũng không dám chọc bọn hắn, không nghĩ tới Lâm Đức Vinh cư nhiên như vậy xương cứng. Có lẽ đối phương cũng có một chút thực lực, đáng tiếc này ở bọn họ xem ra, chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết chúng ta lợi hại. Lưu manh vung tay lên, trực tiếp làm người đi lên tấu Lâm Đức Vinh. Cho ta đánh. Đánh một đốn, hắn liền biết giao hấn, ngày mai ta tiếp tục tới, ngươi không cho ta lấy ra tiền tới, các ngươi cô Nhi Viện hải tử, ta một đám lộng chết. Lâm Đức Vinh nghe được lời này, một cổ lửa giận xông lên đỉnh đầu, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, đây đều là bởi vì phẫn nộ. Một cô nhi viện chết lao nhân, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Tấu hắn. Này đó lưu manh dám đối với Lâm Đức Vinh ra tay, cũng là vì mấy ngày hôm trước phú thương tuyên truyền, làm cho bọn họ phát hiện một cái thương cơ. Cô nhi viện là nhược thế quân thể, thế đơn lực mỏng, bọn họ liên hợp lại, muốn khống chế cô nhi viện, do đó lấy thảo muốn quên tiền phương thức, cướp đoạt tiền tài. Những cái đó phú thương quá có tiền, móng tay phùng bên trong một giọt nước luộc, đều đủ bọn họ uống không ít, nhóm người này còn ái thanh danh, này không phải chính đại quang minh làm tiền sao. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ trước chế phục cái này lao nhân. Một cái cổ võ giả xông lên, đối với Lâm Đức Vinh một cái tát phiến đi xuống. Bàn tay huy vũ sinh phong, không thấy được mang lên nội lực, cũng tuyệt đối có thể đánh đến kín người mà tìm nha. Lâm Đức Vinh tự nhiên giơ tay, muốn ngăn trở, hắn nhưng cũng là cổ võ giả. Chỉ là hắn cánh tay còn không có nâng lên tới, một bàn tay càng mau bắt được kia lưu manh cánh tay. Giang giác. Thần Phong không chút do dự, vặn gãy người nọ cánh tay. A. Kia lưu manh kêu thảm thiết lên, trong mắt còn có kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Thần Phong vốn cũng không tính toán buông tha bọn họ, ra tay, liền trực tiếp hạ tử thủ. Tay trái bỗng nhiên ấn ở người nọ bụng, một cổ hấp lực truyền đến, kia lưu manh thật giống như là bị điện giật giống nhau, run rẩy không thôi. Nội lực bị Tần Phong trực tiếp cắn nuốt, sau đó bỗng nhiên thúc giục một trường. Vâng! Này tên côn đồ bị Tần Phong đánh bay đi ra ngoài 2-3 mễ, quay cuồng một chút, không bao giờ động. Này hết thảy, đều ở trong chớp nhoáng phát sinh, mau đến những người khác thủ thế không được, tiếp tục công kích. Tần Phong nâng lên một chân, nét đá bay phía trước một cái khác lưu manh, không chút do dự lại là một quyền tạp hướng lưu manh. Uống! Lưu manh hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cái này ăn mặc nghèo kiết hủ lậu thiếu niên, cư nhiên cũng là một cái thức tỉnh rồi cổ võ thể chế cổ võ giả. Hơn nữa nội lực so với hắn còn mạnh hơn. Vừa mới chính mình tiểu đệ bị Tần Phong một quyền oanh phi, hắn hiện tại trong lòng cảnh giác, điều động khởi chính mình nội lực tới, đôi tay ngăn lại Tần Phong. Cho ta giết tiểu tử này. Hắn trong mắt hung quang tất hiện. Các ngươi dám. Lâm Đức Vinh giống giận. Nhưng là vô dụng, mặt sau hai cái lưu manh cũng truy kích đi lên, muốn ra tay, giết chết Tần Phong. Buồn cười, hôm nay liền nhìn xem, rốt cuộc bị chết là ai. Các ngươi còn dám hướng lao viện trưởng xuống tay, đáng chết. Hút tinh. Một cổ khổng lồ nội lực từ Tần Phong trên người buộc phát ra tới. Hấp tinh quyết phát động, cơ hồ ở Tần Phong chung quanh, hình thành một cái lốc xoáy. Cái này lốc xoáy, làm huy đao công hướng Tần Phong bốn người, đều chỉ có thể cầm đao, huy động nắm tay, lại không cách nào ở phía trước tiến, thậm chí thân thể đều không có tự chủ bẻ con vật mẹo, thân bất do kỷ. Hiện giờ Tần Phong thực lực, đại khái là dê năm đoạn, nhưng là trước mắt này bốn cái lưu manh, không có một cái so Tần Phong cường, đều là dê một, dê hai thực lực, như thế nói, nội công lại thấp kém, sao có thể là Tần Phong đối thủ. Cơ hồ là một lát không đến, bọn họ lại lấy sinh tồn diêu võ dương oai nội lực, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Lan! Hấp lực biến mất, sức đẩy bùng nổ, Tần Phong đống nhiên đâm bay bốn người. Thậm chí hắn nâng lên một chân. Trực tiếp đem lưu mảnh rơi xuống dao nhỏ đá bay đi ra ngoài, mà này dao nhỏ, tinh chuẩn vô cùng rót vào lưu mảnh yết hầu giữa. Lúc này đây, Thần Phong không có để nén xuống sát ý. Lưu mảnh cần thiết chết. Chương 31 nội lực cô đọng. Nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, liền Lâm Đức Vinh đều ngốc lăng tại chỗ. Chỉ là nửa tháng không thấy mà thôi, Lâm Đức Vinh lại cảm thấy, giống như một lần nữa nhận thức một chút Thần Phong giống nhau. Thần Phong hiện tại, cư nhiên trở nên như vậy cường. Tuy rằng phía trước Tần Phong quên thú đem thịt, Lâm Đức Vinh đã có phán đoán, chính là thật sự gặp được, vẫn là không thể không cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước ca. Tần Phong nháy mắt ra tay, giết chết hai người, dư lại ba người trọng thương, đều nằm trên mặt đất kêu rên. Tần Phong cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Đức Vinh, phát hiện đối phương cũng đang xem chính mình, trong lòng lại cũng cấp tốc chuyển động lên. Không biết Lâm Đức Vinh có thể hay không cảm thấy chính mình xuống tay quá độc ác. Nhưng là hắn chút nào không hối hận. Chỉ cần diệt trừ rất lưu manh cái này uy hiếp, chẳng sợ làm lão viện trưởng đối chính mình tâm tổn chú ý, cũng không cái gọi là. Thần Phong, đừng sợ, không có việc gì, bọn họ đang chết. Lâm Đức Vinh nhìn đến Tần Phong nhìn chính mình, trên mặt thần sắc biến hóa, cho rằng Tần Phong sợ hãi. Rốt cuộc, lại Lâm Đức Vinh trong mắt, Tần Phong lại lợi hại, cũng bất quá là một cái hải tử mà thôi à. Ta tới xử lý, ngươi yên tâm, không có việc gì. Lâm Đức Vinh vô vô Tần Phong bả vai. Tần Phong lúc này mới thả lỏng lại. Ta không có việc gì. Tần Phong cúi đầu. Không cho Lâm Đức Vinh nhìn ra hắn khuôn mặt thượng cổ quái, tâm lý cũng có chút biến yếu. Lâm Đức Vinh thật đương hắn là tiểu hải tử. Bất quá như vậy cũng làm Tần Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, Lâm Đức Vinh gọi điện thoại cho tuần tra đội, chỉ chốc lát, liền có người lại đây. Lao viện trưởng, đây là làm sao vậy? Tuần tra đội lần này tới người, cư nhiên cũng là một cái ép đoạn đội trưởng cấp bậc, nhìn đến ngõ nhỏ cảnh tượng, có chút kinh ngạc. Tần Phong đi theo Lâm Đức Vinh, nhìn qua thực không chớp mắt, Lâm Đức Vinh lại nhất phái chấn định. Mấy người này, chạy đến ngõ nhỏ muốn làm tiền ta, may mắn ta hải tử ở, nếu không hôm nay ta mạng già cần phải công đạo ở chỗ này lạc. Cái gì? Thảo, cư nhiên dám ở nơi này dương oai, đều cho ta áp trở về, đừng làm cho ta ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ. Là, đội trưởng, mọi người đem 5 người nâng đi, đương nhiên, này lúc sau. Chỉ sợ hai cổ thi thể liền biến thành 5 cổ thi thể. Hết thể xử lý tương đương nhanh chóng, tuần tra đội ở nơi tụ tập nội, có được tuyệt đối cao quyền lợi, hơn nữa nơi tụ tập tiện nội nhiều hỗn loạn, chuyện như vậy kỳ thật mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bất quá là đã chết 5 cái lưu manh mà thôi, bọn họ cũng không để ý. Hắn là 5 năm trước từ cô nhi viện rời đi cô nhi, ta cái này lão viện trưởng, tuy rằng nói mỗi ngày nghèo kiết hủ lậu muốn chết, nhân mạch vẫn phải có, Tần Phong. Nếu ngươi về sau có cái gì phiền toái, có thể tới nói cho ta. Lâm Đức Vinh nói. Nếu là trước đây Tần Phong, Lâm Đức Vinh tự nhiên sẽ không nói những lời này. Này đó cô nhi, đi ra ngoài, liền có chính mình sinh hoạt, Lâm Đức Vinh sẽ không đặc thù chiêu cố. Nhưng là Tần Phong không giống nhau. Đứa nhỏ này, về sau nhất định có đại tiền đồ. Ta nhớ rõ, viện trưởng. Tần Phong gật đầu, hôm nay một việc này, đến làm Tần Phong đối lao viện trưởng. Lau mắt mà nhìn, thậm chí có điểm kiến thức đối phương hòa ái dễ gần mặt khác một mặt. Ở cái này tàn khốc thế giới giữa, đi đến hiện tại này một bước, ai cũng không thể khinh thường. Theo sau, lão viện trưởng đến là bị cái kia đội trưởng phái xe đưa đến gieo trồng mà, Tần Phong cũng quay trở về lữ quán. Trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay một hồi chiến đấu, Tần Phong trong cơ thể nội lực thập phần mênh mông, xôn xao, cho người ta một loại cực cường lực lượng. Nhưng là tu luyện quá mặt khác nội lực, Tần Phong biết đây là không đúng. Chân chính nội lực, là bình thản, chỉ có ở điều động lúc sau, mới có thể buộc phát ra tới. Trở lại khách sạn, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, trong ý thức ngưng tụ ở đan điền. Cùng dị năng tinh hoạch đồng dạng cảm giác, Tần Phong xem tới rồi đan điền bộ dáng. Cùng dị năng tinh hoạch tồn tại với hắc ám sao trời giữa bất đồng, đan điền bộ dáng nhìn qua một mảnh đỏ bừng huyết nhục vách trong không gian, bên trong chung. Có một tia nội lực ở du đãng, sau đó đi thông địa phương khác. Cổ võ giả trải qua 100 năm tiến hóa, rất nhiều nếm thử quảng làm người biết. Người mới học cảm thụ nội lực lưu động, tu luyện nội công, nội lực như tơ, thập phần tinh tế. Có thể ở kinh mạch giữa du tẩu, cường hóa lực lượng tốc độ. Nội lực sởi tơ nhiều lúc sau, có thể hóa thành khí đoàn, lúc này, chính là tấn chức ép đoạn cổ võ giả tiêu chí. Nói như vậy, trong cơ thể có được 9 cái sợi tơ, cũng đã có thể tấn chức ép đoạn. Đương nhiên, sợi tơ càng nhiều, năng lực càng cường, tấn chức ép đoạn lúc sau, sẽ so cùng đẳng cấp người phải mạnh hơn không ít. Đây là cường giả cùng bình thường võ giả khác nhau. Ta hiện tại nội lực sợi tơ, cư nhiên đã có 15 điều. Này 15 điều sợi tơ lại thập phần thật nhỏ, Tần Phong dụng ý thức lực cảm giác, lại phát hiện này đó sợi tơ lớn nhỏ không đều, cũng thập phần sinh động. Thậm chí có một loại một cuộn chỉ rối cảm giác. Nếu không nghiêm túc trải vớt, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Chính là, trải vớt nội lực, nhất phiền thoái, yêu cầu rất nhiều thời gian tới tiến hành. Thực hiện nhiên, Thần Phong trọng sinh phía trước lưu mãnh là không lộ quá. Thần Phong tự nhiên không thể đi lưu mãnh đường xưa. Thần Phong nghĩ tới phía trước giả thiết, không chút do dự điều động nổi lên dị năng. Cắn nuốt. Nội lực sợi tơ giống như bị thứ gì hút đi giống nhau, trở nên cực kỳ đơn bạc, một cây biến mất. Này đó nội lực tới quá mức đơn giản, bất quá là giết vài người mà thôi, Tần Phong một chút cũng không đau lòng, ngược lại lo lắng này đó nội lực cho chính mình mang đến di chứng, cho nên nội lực biến mất, hắn không có bất luận cái gì băn khoăn. Nội lực bị cắn nuốt, nét ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được chính mình khắp người kinh mạch, thật giống như bị nội lực bỏ thêm vào giống nhau, mở rộng lên. Kinh mạch là vận hành nội lực cơ sở. Theo mở rộng, hấp thu chung quanh nội lực trở nên càng mau, càng dễ dàng. Này đó nội lực, xây dựng thêm chung quanh kinh mạch lúc sau, tiêu hao không ít, theo sau cư nhiên từ chính mình đan điền sông thẳng mà thượng, dung nhập giữa mày. Tuy rằng dị năng tinh hoạch là từ ở chỗ ý thức giữa, nhưng là càng nhiều người cảm thấy, dị năng tinh hoạch liền ở giữa mày chỗ, chỉ là liên tiếp một chỗ tự thân không gian mà thôi. Nội lực lúc này liền dung nhập giữa mày, sợi tơ dũng mãnh vào dị năng tinh hoạch kim cương tinh cầu nội, nhưng là lại giống như vô pháp bị cắn ướt, dần dần, lại bị nhổ ra, sau đó theo giữa mày, lại lần nữa về tới đan điền. Đương nhiên, như vậy một cái qua lại, nội lực sợi tơ đã từ nguyên bản 15 điều, sinh sôi biến thành 5 điều. Chính là này 5 điều nội lực sợi tơ, thập phần an ổn, ngưng thật thô tráng, thật giống như thiên truy bách luyện quá. Thành công! Nhìn đến đan điền nội lẳng lặng trôi nổi sợi tơ, hắn sao có thể cảm thụ không đến trong đó biến hóa. Hấp tinh quyết đã không có nỗi lo về sau, sẽ là mạnh nhất công pháp. Thần Phong như vậy nghĩ, trong lòng kích động không thôi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thần Phong đông nhiên cảm giác được, mặt khác một loại dung chuyển từ ý thức lực giữa truyền đến. Chỉ là đương hắn xem xét thời điểm, lại phát hiện không phải chính mình, mà là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tần Phong vội vàng nhìn về phía giường đệm giữa, mặt khác qua Tiểu Bạch trên người. Đêm qua hơn nữa một cái buổi sáng, Tiểu Bạch đã suốt hôn mê 16 tiếng đồng hồ tả hữu. Lúc này, Tiểu Bạch trên người hơi thở, cư nhiên biến hóa lên, nó như cũng là một cái tiểu thú, chính là nhìn dáng vẻ, lại sinh ra một loại tiến hóa. Chương 32 định chế trang bị. Nếu làm dị thú đánh giá, Tiểu Bạch sinh hạ tới, chính là thú binh cấp bậc, như vậy hiện tại, nó đã tấn chức vì thú đem cấp bậc. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng lập tức cảm ứng được, ở Tiểu Bạch trời sinh không gian nội, cư nhiên nháy mắt gia tăng tới rồi 10 mét. Nguyên bản, Tiểu Bạch không gian đại khái là 1 mét lớn nhỏ, nói cách khác, là một cái 1 mét khối hình lập phương. Hiện tại, vô luận là hoành khoảng cao đều biến thành 10 mét, trên thực tế, cũng đã là 1.000 mét khối không gian, tương đương với một cái phòng ở lớn nhỏ. Bực này với gia tăng rồi 1.000 lần. Thần Phong cũng cảm thấy Tiểu Bạch này năng lực, thật sự nghịch tiên. Mà lúc này, ở cái này trống rỗng phòng ở lớn nhỏ không gian nội, còn có mấy thứ đồ vật đặt ở nơi nào. Hai viên thực thảo cự chuột vương răng cửa, chân trước móng tay, một đống cuốn ở bên nhau da lông. Đương nhiên, còn có thực thảo cự chuột vương một ít thịt, lúc ấy trang tràn đầy không gian, dư lại đều lãng phí. Nhìn đến này đó tài liệu, Tần Phong cũng nhịn không được tâm tư động lên. T3 đồ tác chiến đích sắc không tồi, lợi dụng tân gia lông cùng kỹ thuật chế tạo ra tới, chịu nhiệt mại lãnh, giá cả vừa phải. Nhưng là Tần Phong cũng sẽ không quên, Lục Manh lúc trước bị lang ngao thú đem một móng vuốt chảo đi ra ngoài, bên ngoài đồ tác chiến ra chóc thịt bong, bên trong nội giáp lại giúp nàng chặn trí mạng công kích. Cái loại này phong cụ, gọi là phù văn trang bị. Không hề nghi ngờ, loại này phù văn trang bị, chính là dùng dị thú gia lông chế tác mà thành. Hơn nữa, bởi vì dị thú da lông bất đồng, sử dụng kỹ thuật tự nhiên cũng bất đồng, màu bạc quang mang đại biểu cho thú vương da lông chế tác. Hơn nữa loại này phù văn trang bị giống nhau đều mặc ở bên trong, nhan sắc cũng bởi vì đặc thù nhuộm màu tề nguyên nhân, hiện ra quang mang, đương nhiên không phải vốn dĩ nhan sắc. Thú binh là lam quang, thú sẽ là ánh sáng tím, thú vương là ngân quang, còn có một loại là thú hoàng, vì kim quang. Này đó tài liệu, hẳn là có thể chế tác một cái phủ văn trang bị đi. Thần Phong lại nhìn thoáng qua chính mình máy truyền tin tài khoản. Phía trước săn giết tuyến xà, Thần Phong đại khái kiếm lấy 120 vạn tả hữu. Ngày hôm qua chuột chiều chiến đấu qua đi, cho 673 vạn, hơn nữa đánh đố 90 vạn tiền lời. Thần Phong tài khoản thượng, cư nhiên có 880 vạn. Này đó tiền, không sai biệt lắm có thể mua một cái phủ văn trang bị. Đương nhiên, nếu chính mình cung cấp tài liệu, chế tác định chế trang bị, giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Như vậy nghĩ, Thần Phong đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ngày hôm sau, Thừa Bắc nơi tụ tập trung tâm. Vạn Tông tập đoàn phòng cụ trang bị cửa hàng. Nửa tháng trước, Thần Phong còn ở nơi này mua T3 đồ tác chiến. Thần Phong đi vào cửa hàng, cửa nhân viên cửa hàng lập tức liền nên đón lại đây. Rốt cuộc, lúc này đây Thần Phong bề ngoài cũng biến hóa rất lớn, ăn mặc đồ tác chiến, cũng không phải phía trước chật vật bộ dáng. Tần Phong nhìn thoáng qua, phát hiện cái này nên đón chính mình người, chính là lúc trước bán chính mình đồ tác chiến tiểu tôn. Ai nha, tiên sinh là ngươi a, lần này có cái gì yêu cầu phục vụ? Tần Phong có điểm ngoài ý muốn, nửa tháng không thấy, cái này tiểu tôn, cư nhiên còn nhớ rõ chính mình. Ân, ta muốn chế tác một ít định chế trang bị, yêu cầu bảo mật, ngươi có thể phụ trách sao? Tần Phong hỏi. Tiểu tôn tức khắc một cái giật mình. Định chế trang bị. Kia tự nhiên là dùng dị thú da lông chế tác mà thành phù văn trang bị. Phù văn trang bị giá cả phi thường đại, hoàn toàn không phải T3 đồ tác chiến loại này có thể so, tiểu tôn cảm thấy thập phần kích động. Có thể phụ trách, thiên sinh, ngươi cùng ta tới bên này. Tiểu tôn vội vàng mang Tần Phong đi phòng khách. Phòng khách nội không có một bóng người, Tần Phong nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì theo dõi trang bị, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới đem tác chiến ba lô giữa đồ vật đem ra. Này đó, ngươi nhìn xem. Thần Phong nói. Tiểu tôn trái tim bùn bùn nhảy dựng lên. Hắn tương đương thông minh, người tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là có như vậy công tác lúc sau, bù lại rất nhiều tri thức. Vạn Tông tập đoàn trang bị cửa hàng, tự nhiên không phải một tầng, mà là ba tầng. Tầng thứ nhất chính là bán đồ tác chiến, này phù hợp thừa bắc nơi tụ tập thị trường. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chính là bán cao cấp đồ vật, trong đó liền có phủ văn trang bị, cho dù là dê cấp, cũng là động một chút mấy chục vạn tồn tại. Tiên sinh, nếu ta không có nhận sai nói, đây là một trương thú vương da lông, xem lớn nhỏ, có thể chế tác một kiện áo trên áo trong. Dư thừa vật liệu thừa có thể chế tác bao tay, bao cổ tay cái bao đầu gối linh tinh. Đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo cụ thể cắt công nghệ tới xem. Tiểu tôn cẩn thận nói. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tiếp đãi lớn như vậy sinh ý, đây chính là thú vương A. Thần Phong gật gật đầu, vậy làm áo trên. Này đó răng nanh ta tưởng chế tác một phen chiến đao, đương nhiên bởi vì tài liệu thiếu, sẽ không quá lớn, nhưng là ta hy vọng bảo đảm chất lượng. Không thành vấn đề. Tiểu tôn vội vàng đồng ý, theo sau lấy ra máy truyền tin tính toán công năng, nhanh chóng đưa vào lên. Tiên sinh, này hai dạng đồ vật giá cả, đại khái là 300 vạn. Tiền đặt cọc chỉ cần phó 30 vạn là được, 10 ngày lúc sau, ngươi có thể tới lấy. Hảo. Thần Phong cùng Tiểu Tôn ký kết hợp đồng, đầu thanh toán 30 vạn. Tiểu Tôn cũng lấy tới một cái mật mã khóa cái dương, làm cho Tần Phong mặt, đem đồ vật thật cẩn thận phong ấn ở bên trong. Này sẽ trực tiếp vận chuyển đến Vạn Tông nhà xưởng, hơn nữa toàn bộ chế tác quá trình đều có ghi hình, bảo đảm hàng hóa không lãng phí một chút ít. Rời đi Vạn Tông cửa hàng, Tần Phong đi ở trên đường. Vừa lúc nhìn đến bên cạnh đại lâu thượng, cực đại quảng cáo màn hình hiện ra một khoản xe quảng cáo. Tần Phong trong lòng vừa động. Nếu là trước đây, Tần Phong tạm thời sẽ không nghĩ mua xe, nhưng là tiểu bạch không gian đột nhiên tân chức, mở rộng đến 100 mét vuông phòng ở lớn nhỏ bộ dáng, Tần Phong tự nhiên nghĩ mua xe. Đi xem. Tần Phong nghĩ, bước chân vừa nhấc, đi hướng trung tâm triển lãm xe. Trọng sinh phía trước Tần Phong, xe đều là cực kỳ xa hoa. Rốt cuộc hắn là một cái A cấp năng lực giả, thực lực cường hãn, lái xe cũng muốn thâm nhập khủng bố khu vực, công năng không phải chăng không làm suy xét. Nhưng là hiện tại chính mình tài chính hữu hạn, xe tác dụng cũng ít một ít, Tần Phong nhưng chọn lựa nội dung liền ít đi rất nhiều. Thực mau, Tần Phong liền tỏa định mục tiêu của chính mình. Huyền phù ưu ảnh hệ liệt. Nay khoản xe hoàn toàn là xe thể thao sắc ngoài, địa bàn cơ hồ rắn mà, bánh xe chỉ lộ ra một nửa bên ngoài. Nếu ngươi cảm thấy như vậy xe không thể khai ra giã ngoại, vậy 10 phần sai. Bởi vì nó có hạng nhất cực kỳ năng lực cường hãn, huyền phù. Đây là tân thời đại một loại khoa học kỹ thuật, này hai huyền phù ưu ảnh hệ liệt, mang thêm phong hệ phù văn động lực trung tâm, hoàn toàn có thể làm được làm cho cả xe huyền phù với mặt đất 3 mét cao, làm lơ bất luận cái gì giã ngoại địa hình. Đương nhiên, đơn giản là một cái huyền phù công năng, này chiếc xe giá trị, liền trực tiếp tiêu thăng. Tới 800 vạn. Cái này giá cả đối với người thường tới nói, quả thực là khủng bố. Chẳng sợ đối dị năng giả cùng cổ võ giả tới nói, như vậy một chiếc xe, tuy rằng công năng cường đại, lại bởi vì phòng ngự hệ thống không kiện toàn, giã ngoại vô pháp bảo đảm hoàn hảo, mà bị từ bỏ. Nói trắng ra là, như vậy xe, đại khái là cho những cái đó các phú hào dùng để khoe giàu. Nhưng là Tần Phong có không gian, hết thảy đều không phải vấn đề. Chúng chi ưu ảnh hệ liệt xem như huyền phù chiến xa giữa, nhất tiện nghi. Chương 33 huyền phù chiến xa. Làm xa hoa khoản huyền phù xe thể thao, ưu ảnh hệ liệt tự nhiên có người thử xe, ở bên trong xe, đang có hai người trẻ tuổi đang ở cảm thụ thoải mái độ. Biểu ca, này xe thật sảng, chờ ta tốt nghiệp lúc sau, khẳng định mua một cái. Trên ghế điều khiển, một người tuổi trẻ thiếu niên nói, tựa hồ có thể tưởng tượng, điều khiển cái này xe, sẽ có bao nhiêu người dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chính mình. Là rất sảng, chính là quá mẹ nó quý, 800 vạn đâu. May mắn ngươi thức tỉnh rồi cổ võ thiên phú, nếu không nhà của chúng ta, cả đời cũng đừng nghĩ mua cái này xe. Đúng vậy. Bất quá ngươi hiện tại mua cũng có cơ hội à, không phải nói ngươi cùng chúng ta thừa bắc nhà giàu số 1 lục gia đại tiểu thư là đồng học sao. Ngươi nếu là đuổi theo nàng, đừng nói ưu ảnh hệ liệt, chính là trọng hình máy móc chiến xa cũng có thể mua à. Ngồi ở trên ghế điều khiển người nghe được lục gia đại tiểu thư xưng hô, tức khắc sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngoài miệng lại nói, thật làm nữ nhân mua, ngươi còn tưởng lái xe ra tới tán gái. Nào còn có tự do à, chính mình kiếm tiền mua. Trên thực tế, hắn trong lòng lại thầm hận lên, hắn hiện tại đừng nói truy lục gia đại tiểu thư, đối phương rất có thể cho hắn làm khó dễ đâu. Như vậy nghĩ, xe tựa hồ cũng đã không có lực hấp dẫn, đặc biệt là phía trước trải qua, làm hắn đối giã ngoại cũng tràn ngập sợ hãi. Mà lúc này, Tần Phong tầm mắt cũng dừng ở cái này cảm thụ xe nhân thân thượng, lấy hắn chi nhớ, tự nhiên là liếc mắt một cái nhận ra, người này, đúng là lúc trước lục manh trong đó một cái đồng học. Giống như gọi là Vương Khải. Đương nhiên, Tần Phong tuy rằng nhận ra đối phương, cũng sẽ không đi chào hỏi, bọn họ chi gian nhưng không có gì giao tình. Hắn đưa tới tiêu thụ, do hỏi vừa xuống xe tử tính năng. Tiên sinh, ngươi ánh mắt không tồi, này khoản ưu ảnh hệ liệt giã ngoại chiến xa tuyệt đối là nhất linh hoạt, thân xe tiểu xảo, có thể mặc hành tại một ít trở ngại tương đối nhiều địa phương, hai người chỗ ngồi tương đối thoải mái, mà lớn hơn nữa không gian lại ở xe sau. Là loại nhỏ ướp lạnh quầy, có thể bảo đảm ngươi chiến đấu vật phẩm mới mẻ. Không chỉ như thế, ưu ảnh hệ liệt ngoại khoa có thể thừa nhận ép cấp hung thú công kích, mang thêm quang năng hấp thu hệ thống, bảo đảm tự cấp năng lượng tuần hoàn. Xe thượng có được cực cường máy phát tín hiệu, có thể ra quét chung quanh 1.000 mét nguy hiểm sinh vật, phát ra cảnh báo, cùng với 100 mét nội hình ảnh bắt trước. Tên này tiêu thụ nhân viên thập phần biết ăn nói, điểm ra tới công năng, đều là giã ngoại tác chiến yêu cầu. Đương nhiên, nàng nhãn lực cũng tương đương không tồi, chẳng sợ Tần Phong trước ngực không mang theo năng lực giả hơn trường, một thân đồ tác chiến lại tổng sẽ không sai, huống chi, kia đem súng năng lượng, mới là nàng chủ yếu ân cần nguyên nhân. Huống chi, Tần Phong trên người có một loại túc sát hơi thở, mà không phải ra tới giả ngu ăn chơi chắc táng. Liên ở nàng thao thao bất tuyệt thời điểm, ở bên trong xe Vương Khải cũng từ phía trên hạ tới. Thiên sinh! Chúng ta đi thể nghiệm vừa xuống xe từ bên trong không gian. Người nọ làm một cái mời tư thế. Ân. Tần Phong gật gật đầu, mà lúc này, Thường Văn Hiên cũng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được Tần Phong. Là ngươi. Vương Khải địch ý rõ ràng, trừng mắt Tần Phong. Tần Phong vốn dĩ không nghĩ để ý tới Vương Khải, chính là Vương Khải lại không có tránh ra con đường, ngược lại đổ ở cửa xe khẩu, không cho Tần Phong đi lên. Tần Phong nhàn nhạt nói, nhường một chút. Làm. Ta dựa vào cái gì làm a? Này lại không phải nhà ngươi xe. Ta còn không có thể nghiệm xong đâu. Vương Khải tự nhiên phát hiện Tần Phong cũng là tới thể nghiệm xe. Vương Khải tự nhiên không nghĩ làm Tần Phong thông khoái, trực tiếp quay trở về bên trong xe, ngồi xuống. Bang. Vương Khải đóng cửa xe, châm chọc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong một trận vô ngữ. Ha ha, không có tiền cũng đừng tới xem xe, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có thể mua nổi cái này xe. Vương Khải cười lạnh nói. Đi thôi. Thần Phong đối bên cạnh tiêu thụ nhân viên nói. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, bằng không khách hàng ta cho ngươi giới thiệu một chút khác xe hình. Nàng kia vội vàng liên thanh xin lỗi, trong lòng cũng thầm hận kia vô cớ gây rối khách hàng. Vương Khải lại không cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Rốt cuộc tìm về bãi. Chẳng qua ngay sau đó, hắn liền nghe được Tần Phong nói. Không cần xem khác, ngươi dẫn ta đi xử lý thủ tục đi, này xe ta muốn. Cái gì? Nàng kia trừng lớn đôi mắt, theo sau trên mặt tất cả đều là kinh hỉ thần sắc. Cư nhiên thật sự mua. Tần Phong gật gật đầu, bất quá vừa muốn đi chân bộ lại một đốn, nói, này xe lập tức liền là của ta, nhớ rõ đừng làm cho người lộng hỏng rồi, ta sợ hắn bồi không dậy nổi. Vương Khải trên mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng, hắn tự nhiên biết, Tần Phong chính là đang nói chính mình. Con đừng nói, hắn là thật sự bồi không dậy nổi. Nhưng là Vương Khải lại không có hết hy vọng, mà là hung tợn ồn ào. Thảo, ngươi hù dọa ai đâu? Ta còn không tin, ngươi thật đúng là có thể mua nổi. Ngươi mua nổi lão tử trực tiếp đem lốp xe ăn. Hắn như vậy nói, bởi vì thanh âm đại, mặt khác xem xe người đều đem tầm mắt đặt ở hắn trên người, lần này, lại thật là vạn chúng chú mục. Bất quá những người này ánh mắt, lại không phải Vương Khải suy nghĩ, đương hắn có xe lúc sau, những người khác hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc, này xe còn không phải hắn, chung quanh ánh mắt đều tràn ngập xem náo nhiệt ý vị. Lần này, Vương Khải chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá đợi một hồi, Tần Phong còn không có trở về, Vương Khải trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đồng thời trên mặt cũng xuất hiện tức giận thần sắc. Sao, khẳng định là bị kia tiểu tử chơi. Vương Khải cảm thấy Tần Phong vừa rồi đi, chính là mua không nổi cố ý trắng tỏi, làm hắn ở trên xe chờ, bị những người khác giống hầu giống nhau vây xem. Suy nghĩ một chút cũng đủ nốc. Hắn vừa định xuống xe, ngoài xe, cư nhiên xuất hiện một cái ăn mặc bạch đi hắc mã giáp hắc quần tây nam tử. Đúng là xe triển bên trong phục vụ nhân viên, cũng đồng dạng là bảo an người, ngực hắn mang theo một cái D3 tiêu chí. Năng lực giả. Tiên sinh, xin lỗi, này chiếc xe đã bị người đủ mua, tạm thời đình chỉ thì giá. Thỉnh ngươi phối hợp một chút. Cái gì? Vương Khải trừng lớn đôi mắt. Mẹ nó, người kia sẽ không thật sự mua này xe đi. Vương Khải đã tâm lý bồn chồn. Biểu đệ, ngươi cùng vừa rồi người nọ có cái gì thù à? Vừa rồi ta trộm đi nhìn một chút, hắn cư nhiên thật sự hoa 800 vạn đem xe mua. Vương Khải biểu ca vừa rồi trộm đi theo hai người, cũng là muốn nhìn một chút chê cười, trở về báo cáo Vương Khải, rốt cuộc Vương Khải chính là bọn họ toàn gia người đều nịnh bợ đối tượng. Này xe là hắn mua. Vương Khải tức khắc liền ngông. Thiên sinh, thỉnh xuống xe. Bên kia, năng lực giả mặt đã mang theo không vui, tựa hồ ẩn ẩn có chút uy hiếp. Vương Khải trên tay đều là hãn, vội vàng lái xe, có điểm kẻ ra quần bò ra tới. Đi, nhanh lên đi. Vương Khải nhưng không nghĩ chờ Tần Phong trở về nhục nhã chính mình. Chẳng qua càng là không nghĩ, xui xẻo sự tình liền càng là phát sinh, Tần Phong đã đi rồi trở về. Như thế nào, này liền đi rồi. Không ăn lốp xe. Tần Phong lạnh giọng nói. Ha ha ha. Chung quanh truyền đến vài tiếng cười to, còn có điểm buồn cười bộ dáng. Vương Khải sắc mặt đỏ lên. Chương 34 lại lần nữa ra ngoài. Tính, ăn ta một cái lốp xe đều phải mấy chục vạn, sợ ngươi ăn không nổi. Tránh ra đi. Vương Khải lần này liền kiêu ngạo nói đều nói không nên lời. Hắn xuống xe lúc sau, Tần Phong cũng không có ngồi trên xe. Ngược lại là kia D3 năng lực giả phía sau mấy cái người thường nhanh nhẹn tiến lên, đem ở bên trong xe ngồi sức đều hủy đi tới, thay một cái càng tốt, theo sau khắp nơi trà lau. Đem xe trở nên càng thêm không dính bụi trần, lúc này mới xua tay làm Tần Phong ngồi trên đi. Tần Phong khởi động xe thể thao, theo một tiếng vù vù, xe khởi động. Tần Phong cắt huyền phù trang bị, xe lốp xe co rút lại, ngược lại biến thành một cái xuống phía dưới phun đồ hỏa tiễn đuôi, hiện ra màu xanh lá quang mang. Phong hệ phù văn. Khởi động huyền phù trang bị chính là tiêu hao năng lượng, hơn nữa thừa bắc nơi tụ tập nội, đại bộ phận xe đều không có huyền phù công năng. Lúc này bày ra tới, khiến cho mọi người kinh hô. Xe vững vàng tăng lên tới 3 mét độ cao, theo sau vèo một chút, nhảy đi ra ngoài, ở mọi người trên đỉnh đầu lực quá, chỉ để lại đèn xe mơ hồ quang ảnh. Quá khốc! Thiên A, đây là huyền phù chiến xa sao? Quả thực huyễn đã chết. Chung quanh liên tiếp tán thưởng thanh, chỉ có Vương Khải sắc mặt đen nhánh vô cùng, vừa rồi kia xe, chính là hắn trên đỉnh đầu trực tiếp gào thét mà qua. Tần Phong tuyệt đối là cố ý. Tần Phong đương nhiên là cố ý, người như vậy, cho hắn lưu cái gì mặt mũi, bất quá cũng tội không đến chết, bất quá này đây đồng dạng phương pháp, nhục nhã trở về mà thôi. Bất quá Tần Phong cũng không đem đối phương đương hồi sự. Tác chiến ba lô bị mở ra, Tiểu Bạch từ bên trong nhảy ra, tò mò nhìn chung quanh, theo sau làm được trên ghế phụ mặt đi. Cái này thế nào? Về sau ngươi liền không cần tránh ở bao chúng. Đại hình giã ngoại chuyến xuất phát thượng, Tiểu Bạch chỉ có thể đại ở ba lô chung. Những cái đó xe tốc độ mau, người cũng chen chúc, lung lay, Tần Phong chính mình ngồi đều không thoải mái, huống chi là hoa ở trong bao không thể ra tới tiểu bạch đâu. Hiện giờ này xe, tiểu bạch cũng không cần che giấu, bên trong xe phòng ngừa ngoại giới nhìn trộm pha lê làm tốt nhất tiềm hộ, tiểu bạch cũng có thể khắp nơi quan khán. Chỉ ở khách sạn nội nhìn đến quá ngoài cửa sổ cảnh tượng, lần này lại ở bên trong xe, tiểu bạch nhìn về phía bên ngoài cảm thấy thập phần mới lạ. Bất quá thực mau phát hiện cũng không có gì ý tứ, nó xúc cuốn thành một đoàn, đãi ở trên ghế phụ, đến cũng cảm thấy không tồi. Tần Phong nhìn đến bộ dáng này, nhịn không được duỗi tay xoa xoa tiểu bạch ra lông. Ân, bất quá hiện tại cũng mắc nợ, đến đi dã ngoại kiếm một số tiền. Xe giá cả ước chừng 800 vạn, dẫn tới Tần Phong hiện tại máy truyền tin thượng chỉ còn lại có 50 vạn. Mười thiên lúc sau đi vạn tông lấy hóa, này đó tiền nhưng không đủ. Bất quá Tần Phong không có lập tức rời đi, mà là đem này xe chạy đến một cái cũ nát tiểu khu nội. Tiểu khu nội như cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, cũng không thấy được cỡ nào rộng mở, nhưng là như vậy một trụ sở, cũng là cô nhi viện giữa hài tử, phi thường muốn có được tồn tại. Chu Hạo, xuống lầu một chút, cho ngươi đưa điểm đồ vật. Tần Phong nói, a, cái gì thứ tốt ta? Còn làm ngươi đi một chuyến, ngươi chờ ta một chút. Chu Hạo cũng không hỏi Tần Phong quá nhiều, làm bạn bè tốt, Tần Phong trước kia cũng tổng bị Chu Hạo mời đi trong nhà ăn cơm. Mà làm hồi báo, Tần Phong cũng sẽ ở làm công kiếm được hơi chút nhiều một ít thời điểm, cấp Chu Hạo trong nhà đưa điểm ăn uống. Chỉ có loại này lễ thượng vãng lai, mới có thể vẫn luôn bảo trì quan hệ, rất nhiều thời điểm, hữu nghị cũng là yêu cầu kinh doanh. Chu Hạo thực mau từ nhỏ khu nội chạy ra, Tần Phong có thể nhìn đến, Chu Hạo vóc dáng rõ ràng cao một ít, thân thể cũng cường tráng lên, xuyên này ngực quần xa lọn, một đôi dép lê, lôi thôi lết thiết. Bất quá cơ bắp thượng đều là mồ hôi, xem ra ở nhà cũng không có lười biếng. Bất quá Chu Hạo nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến Tần Phong. Tần Phong mở ra xe đi rồi đi xuống. Chu Hạo. Chu Hạo quay đầu, liền nhìn đến Tần Phong từ kia xa hoa bên trong xe đi ra, tức khắc cằm đều rơi xuống đất. Người đi đoạt lấy ngân hàng vẫn là bàng phú bà. Từ đâu ra xe? Ta đi, đây là huyền phù chiến xa đi, thiên A. Chu Hạo hận không thể đi lên thân này xe hai khẩu. Cái gì a ngươi? Tần Phong cười cười, trực tiếp đem trong tay đồ vật đưa cho Chu Hạo, nhanh lên trở về, thứ tốt, trở về liền ăn. Ta muốn nhìn rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo xem Tần Phong như vậy, vội vàng mở ra Tần Phong cấp hắc túi, kỳ thật nơi này chỉ có hai dạng đồ vật, đệ nhất dạng chính là một đống lớn thịt, cứ việc không biết là cái gì thịt, chính là Chu Hạo lại rõ ràng cảm giác được, này đó thịt nội tràn ngập năng lượng. Mà một cái khác, lại là bình thủy tinh, bên trong có một cái tươi mới ướt át tiểu trái cây. Chu Hạo hơi hơi sửng sốt, theo sau càng là chấn động. Đây là tiềm. Hư. Tần Phong làm Chu Hạo cấm thanh, nửa thật nửa giả giải thích nói, ta ra ngoài thời điểm vừa lúc đụng tới một gốc cây, mặt trên có không ít, thay đổi điểm tiền, cái này là cho ngươi. Tiềm lực quả mỗi người đều chỉ có thể ăn một cái, cho nên Tần Phong đem dư lại bán đi. Về tình cảm có thể tha thứ. Mà Chu Hạo tự nhiên không có hoài nghi Tần Phong, cho rằng Tần Phong thay đổi tiền lúc sau, mua xe, tức khắc hung hăng chụp Tần Phong bả vai. Ngươi đi ra ngoài cư nhiên không tìm ta, ngươi vận khí muốn nghịch thiên A. Nhìn xem ngươi hiện tại xuyên, không biết còn tưởng rằng ngươi là năng lực giả đâu. Chu Hạo làm mặt quỷ. Nét. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, hắn hiện tại cũng không phải là năng lực giả sao. Ngươi nhanh lên trở về. Đừng bị người đánh cướp, ăn năng lực quả lúc sau còn có những cái đó thịt, mỗi ngày ăn chút. Kia chính là thú đem thịt, ăn lúc sau bổ sung tương đối lớn năng lượng, chẳng sợ Chu Hạo không thức tỉnh dị năng, cổ võ giả thân thể cũng tuyệt đối có thể. Hảo, ta trở về bế quan. Chu Hạo hưng phấn ôm túi, hướng Tần Phong vây vây tay, theo sau lại lấm la lấm lét nhìn về phía địa phương khác, nguyên bản là muốn để phòng cướp, kết quả làm cho cùng có tật giật mình giống nhau. Tần Phong cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy nhìn đến Chu Hạo, luôn có việc vui ở. Nhìn đến Chu Hạo thân ảnh biến mất, Tần Phong lúc này mới phản hồi bên trong xe, nghĩ nghĩ, xe quay đầu, khai hướng về phía tuyến đường chính. Ta nhớ rõ, chính là này một trận, nơi đó chỉ sợ cũng xuất hiện dị biến. Đương nhiên, đây cũng là đã từng một lần đem Thừa Bắc nơi tụ tập, lâm vào nguy cơ giữa. Quan trọng nhất chính là, này dị biến, hiện tại đối Tần Phong chỗ tốt rất lớn. Có thể giải quyết Tần Phong lửa xém lông mày. Xe lẫn vào dòng xe cộ giữa, Tần Phong cũng không có sử dụng rêu rao khắp nơi khoe giàu công năng, chỉ là ưu ảnh hệ liệt xe hình chính là huyết khốc, không ít người đều đem tầm mắt đặt ở này trên xe. Chờ đến ra nơi tụ tập, trải qua đại lục, còn đi ngang qua một chiếc chứa đầy đám người xe khách. Bên trong người đều bị dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Tần Phong này hai huyễn khốc xe thể thao, thậm chí còn thổi huýt sáo khiến cho Tần Phong chú ý. Tần Phong tự nhiên không để ý đến những người này, tại giã ngoại dần dần thay đổi lộ tuyến, huyền phù hệ thống khởi động, lệch khỏi quỹ đạo nhân công thành lập đường xe chạy. Dần dần, chung quanh đã trở nên hoang sơn dã linh lên. Sắc trời dần dần hắc ám xuống dưới, hoang dã giữa, trở nên khủng bố cùng nguy cơ từ phía. Chương 35 Địa ngục chi thạch. Nơi này đã là khoảng cách Thừa Bắc nơi tụ tập 100 km vị trí. Đương nhiên, liền tính như thế, cũng là bị hoang dã quân càn quét quá, không có đại hình hung thú xuất hiện, đều là nguy hiểm độ dê một ít dị thú, mỗi một năm xuân thu thời gian, còn sẽ tiếp tục dọn dẹp. Tần Phong đem đuổi thú phấn giải tới rồi xe ngoại hơn 20 mễ một cái phạm vi, theo sau trực tiếp ở bên trong xe ngủ lên. Ngày hôm sau, Tần Phong săn giết một ít tiếp cận huyền phù xe dị thú. Cũng đi ra ngoài tìm kiếm một chút hắn mục tiêu cái khe, lại không có thu hoạch. Ta vị trí hẳn là không có sai, bằng không, chính là còn không có xuất hiện, bất quá cũng là đại khái hai ngày này. Khoảng cách Thừa Bắc nơi tụ tập như vậy xa, chờ đến sự tình bùng nổ, cũng chỉ là bị phỏng đoán cụ thể thời gian. Lúc ấy hoang dã quân tiến đến tra xét, kia cái khe đã sớm đóng cửa, máy móc thí nghiệm cũng chỉ là biểu hiện một tháng trước, Tần Phong không biết thực bình thường. Đương nhiên, cái này cái khe mở ra, cũng không có làm Tần Phong chờ đợi dài hơn thời gian. Lúc chạng vạng, không trung còn mang theo ánh nắng chiều đỏ rực, trên bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo lên, huyền phù xe nội, phát ra kịch liệt cảnh báo. Tích tích tích, cảnh báo, 500 mễ nội xuất hiện không gian cái khe, không biết sinh vật sắp xuất hiện, thỉnh chú ý an toàn. Tích tích tích, cái khe nhỏ hơn 10 cm, nguy hiểm trình độ dê cấp. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường ra thật lớn năng lượng phản ứng, kiến nghị rút lui. Cùng lúc trước máy truyền tin bất đồng, huyền phù xe cảnh báo hệ thống giả quét ước chừng có 1.000 mét, 500 mễ nội tinh chuẩn tính toán cùng bình chắc, đều cực kỳ tiền mặt. Thần Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Sau đó, hắn liền thấy được hắn chính phía trước trên bầu trời, thật giống như là đột nhiên, bị vỡ nát chống đạn pha lê giống nhau, hình thành mạng nhện giống nhau ra nẻ. Đây là Tần Phong trọng sinh lúc sau. Lần thứ hai gặp được không gian cái khe. Không gian cái khe có quá nhiều không xác định tính. Có rất nhiều tai họa ngập đầu, có còn lại là một hồi kỳ ngộ. Tần Phong phía trước cảm thấy đây là một hồi kỳ ngộ, lại không nghĩ rằng chân chính bùng nổ thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi, này hoàn toàn là một hồi tai nạn. Cùng răng nanh anh lên sân khấu lần đó cái khe bất đồng, cái kia cái khe tương đương thong thả, cho mọi người chạy trốn thời gian, nhưng là lần này cái khe. Lại đột ngột xuất hiện, thật giống như là một đạo thật lớn đen nhánh tia chớp, đông nhiên bổ ra không trung. Vèo. Một cái khổng lồ thiên thạch rơi xuống mà xuống. Kia viên vành đai thiên thạch hắc hồng nhan sắc, kéo thật dài đuôi cánh, hình thành lộng lẫy lại quỷ dị sao băng. Vâng. Nay thật sự là quá đột nhiên, Tần Phong cũng chưa nghĩ vậy cái khe mở ra lúc sau, cư nhiên sẽ là cái dạng này, căn bản chưa kịp tránh né. Một cái thiên thạch hung hăng nện ở huyền phù xe tiền tam 10 mét khoảng cách. Thật lớn chấn động cơ hồ đem huyền phù xe ném đi ra ngoài. Huyền phù. Tần Phong vội vàng mở ra huyền phù xe cái nút, làm xe huyền phù tránh đi chấn động. Cứ việc như thế, cắt bay đá chạy phun xạ ra tới, đánh đến huyền phù xe bên ngoài ken ken rung động, như là bị mưa đá tạp giống nhau. Lui ra phía sau 100 mét, tại chỗ bị kia thiên thạch tạp đến hoàn toàn thay đổi, Tần Phong lại thoát ly nguy hiểm. Chi chi chi. Tiểu bạch sao động bất an, gáy lông tơ đều lập lên. Có cái gì nguy hiểm hiện lên, làm nó không thể không cảnh giác. Tần Phong lại nhìn phía trước thiên thạch tạp lạc địa phương, trừng lớn đôi mắt. Đây là địa ngục chi thạch. Tần Phong miễn bản cỡ nào giật mình. Chỉ thấy rơi trên mặt đất những cái đó màu đen cục đá, thiêu đốt màu đen ngọn lửa, phóng lên cao xương khói nội, lại là một đám màu đen phủ văn ở phiêu đãng. Này đó phủ văn. Có thể hình thành khủng bố vi rút ôn dịch, làm người vô chi vô giác giữa, biến thành hủ thi. Trách không được, lúc trước sẽ phát sinh như vậy khủng bố hủ thi thú triều. Trọng sinh phía trước ký ức, cùng hiện tại cảnh tượng, Tần Phong đã suy đoán đến trận này tai nạn căn nguyên. Tần Phong ký ức giữa, ở một tháng lúc sau, Thừa Bắc nơi tụ tập bạo phát một hồi tuyệt đối nguy nan, mấy vạn hủ thi thú triều vây công mà đến. tuy rằng thực mau bị tiêu diệt, nhưng là ôn dịch cùng vi rút theo sát mà đến, không có tiêm vào thức tỉnh dược tề 16 tuổi một chút hài tử, cư nhiên tử vong 40%. Cô nhi viện là khu vực thai hòa nặng, cho là lại đã không có Lâm Đức Vinh lão viện trưởng ở, cô nhi viện hài tử cơ hồ tử tuyệt, đại lâu cơ hồ vì này không còn. Kia chàng thai nạn phát sinh thời điểm, Tần Phong đã trốn ra Thừa Bắc nơi tụ tập, nhưng là bởi vì cô nhi viện công nhân phát ra đàn tin tức, hy vọng rời đi cô nhi viện người trưởng thành có thể quên một số tiền vượt qua nguy cơ, Tần Phong cơ hồ chỉ để lại mấy ngày sinh hoạt phí, đem sở hữu có thể quên đều quên. Chính là như cũ bất lực. Bởi vì chuyện này, Tần Phong liên tục chú ý thật lâu, nhưng là bên ngoài lộ ra tin tức, hòa thân mắt thấy đến, căn bản không giống nhau. Tần Phong nguyên bản cho rằng chỉ là cái khe xuất hiện mang thêm hắc ám phủ văn sinh vật, do đó cảm nhiễm chung quanh, không hề có nghĩ đến, cư nhiên là địa ngục chi thạch xuất hiện. Địa ngục chi thạch là S cấp dị năng vật phẩm, xuất hiện lúc sau sẽ khiến cho cỡ nào khủng bố tai nạn. Liên ở ngay lúc này, một con vừa mới ở cự thiên thạch rơi xuống thời điểm, không cẩn thận bị tạp chết một con răng nanh lợn rừng bỗng nhiên đứng lên. Hừ chi, răng nanh lợn rừng phát ra một tiếng dài lâu gầm rú, cực đại dáng người đã bị hắc quang lượn lờ, nguyên bản màu vàng đất làn da biến thành thương màu xám, thậm chí ngoại da chóc thủy bóc ra, lộ ra bên trong cơ bắp, chính là lại lưu không ra một chút huyết. Đồng tử giữa tràn ngập đỏ như máu quang mang, tựa hồ có tà ác linh hồn ở du đãng. Hủ thi hóa. Thần Phong không chút do dự xuống xe. Này đó hủ thi hóa sinh vật tương đương khó chơi, chỉ có bắn chết đối phương đầu, mới có thể giết chết, không chỉ như thế, nếu bị đối phương tập kích, có rất cao tỷ lệ sẽ cảm nhiễm, biến thành hủ thi. Cũng là vì nguyên nhân này, đang không ngừng cảm nhiễm dưới tình huống, hình thành khổng lồ hủ thi thú triều. Phúc! Năng lượng cường bạo phát một đạo thô tráng màu lam quang mang, trực tiếp đục lỗ kia hủ thi lợn rừng đầu. Bất quá liền ở ngay lúc này, những cái đó hắc ám phủ văn lại lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, hướng Tần Phong mà đến. Hiển nhiên, này đó phủ văn là tưởng cảm nhiễm Tần Phong. Nhưng là Tần Phong không có khả năng cảm nhiễm, bởi vì hắn bản thân là một cái hắc ám dị năng giả. Chỉ là lúc này, Tần Phong trong lòng vừa động. Nếu này đó cũng là hắc ám phủ văn, ta có hay không khả năng đem chúng nó toàn bộ hấp thu? Tần Phong phía trước đi vào nơi này mục đích chính là giết chết những cái đó hắc ám sinh vật, lại không nghĩ rằng chân tướng như vậy khủng bố, dẫn tới hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng loạn mà thôi. Lúc này nghĩ tới điểm mấu chốt, Tần Phong cắn răng, trực tiếp về phía trước đi đến. Chi chi chi. Tiểu Bạch ở huyền phù xe nội bất an đi lại, ở linh hồn giữa, lại không có làm Tần Phong trở về, cứ việc nó có chút sợ hãi này đó phù văn, chính là trong tiềm thức, nó cảm thấy này đó phù văn là tốt. Đừng tưởng rằng Tiểu Bạch thật là ngây thơ vô tri, là một cái cao cấp dị thú hài tử, nó có dị thú ký ức truyền thừa, chỉ là hiện tại quá tiểu, toàn dựa trực giác mà thôi. Bởi vì này, Tần Phong trong lòng ngược lại càng thêm kiên định. Cắn nuốt. Tần Phong ý thức lực đống nhiên thúc giục, ý thức vũ trụ giữa, kim cương tinh cầu, cũng chính là dị năng trung tâm xoay tròn lên. Chương 36 cái khe bàn tay khổng lồ. Nguyên bản ở Tần Phong 100 mét ngoại hắc ám phù văn, thật giống như một đám bị hấp dẫn trường long, nhằm phía Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy đến, rất nhiều hắc ám phù văn nhảy vào ý thức vũ trụ, rơi vào kim cương tinh cầu giữa. Màu đen phù văn bắt đầu chiếm cứ kim cương tinh cầu, đương nhiên, này đó phù văn cuối cùng lây dính, bất quá là băng sơn một góc. Cứ việc như thế, Tần Phong cũng khiếp sợ không thôi. 1 vạn phù văn, chỉ là hơi hơi hấp thu, cư nhiên có 1 vạn hắc ám phù văn xuất hiện, này có thể so với dê cấp dị năng vật phẩm. Huống chi, những cái đó hắc ám giải lụa, còn ở quần quận không ngừng xuất hiện. Không chỉ như thế, không trung cư nhiên bị này cục đá, dần dần nhiễm đen, thật giống như là một đoàn mây đen, ấp ủ tai nạn. Tần Phong minh bạch, này đó đều là ôn dịch, sẽ cảm nhiễm sinh vật, làm cho bọn họ hủ thi hóa. Không thể như vậy. Nghĩ đến kia chàng tai nạn, nghĩ đến cô nhi viện trung toàn bộ chết thảm 2 đồng. Tần Phong khởi sướng tàn nhẫn. Hắn đột nhiên chạy vội lên, nhằm phía thiên thạch rơi xuống trung tâm. Nơi này đã bị tạp một cái đường kính 50 mét hô to, địa ngục chi thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, làm Tần Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Địa ngục chi thạch lai lịch ai cũng không biết, rốt cuộc cái khe xuất hiện lúc sau, quá nhiều không biết tồn tại. Nhưng là ở địa cầu mặt khác một mặt, phương Tây trên đại lục, một cái móng tay cái lớn nhỏ địa ngục chi thạch rừng ở một tòa thành thị giữa. Mặt thế bắt đầu rồi. Toàn bộ thành thị đều bị cảm nhiễm, biến thành hủ thi, bởi vì thượng thế kỷ điện ảnh ảnh hưởng, tất bị người phương Tây xưng là tang thi. Thành thị lưu lạc vì địa ngục chi thạch cũng là bởi vậy mà đến. Thậm chí đến bây giờ, ở kia tòa thành thị giữa, cũng có được một cái cường đại vô cùng thú hoàng cấp bậc tang thi hoàng ba chiếm. Chính là hiện tại, trước mắt này địa ngục chi thạch, cư nhiên có nắm tay lớn nhỏ. Thần Phong trái tim thình thịch nhảy lên. Địa ngục chi thạch nói đến cùng, là một cái hắc ám phủ văn ngưng tụ thể, đối những người khác tới nói là tai nạn căn nguyên, với hắn mà nói, chính là đại bổ trí bảo. Thần Phong đã muốn chạy tới hắc ám chi thạch 5 mét nội. Cắn nuốt. Hắc quang bao phủ trụ Thần Phong, vô số phủ văn bao phủ ở hắn trên người. Này đó hắc ám phủ văn thật giống như là chim yến tức về tổ, sôi nổi dung nhập Thần Phong tinh cầu nội. Cũng may mắn Thần Phong là S cấp tiềm lực giả, nếu không nói, hấp thu không đủ mau, Thần Phong rất có thể sẽ bị cảm nhiễm. Trong nháy mắt, kia địa ngục chi thạch màu đen nhanh chóng biến đạm, cuối cùng một trận gió thổi qua, cư nhiên biến thành cho tàn, biến mất không thấy. Thần Phong ý thức vũ trụ giữa, kim cương tinh cầu một bộ phận bị lây dính thượng hắc ám, mênh mông ra khổng lồ lực lượng. Đó là hủy diệt lực lượng. Quá khủng bố, ta cư nhiên có được 100 triệu hắc ám phù văn. Nay chỉ sợ là truyền thuyết giữa S cấp dị năng giả mới có thể có được. Không chỉ như thế, ở kim cương tinh cầu bên, cư nhiên còn xuất hiện một cái nho nhỏ tinh cầu, thật giống như là vệ tinh giống nhau, vờn quanh kim cương tinh cầu, cái này vệ tinh là màu đỏ đen. Kia mặt trên, xuất hiện 10 vạn hỏa phù văn, bất quá, này hiển nhiên là biến dị phù văn, bị hắc ám phù văn lây dính. Đây là địa ngục chi thạch mang thêm, cư nhiên cũng bị Tần Phong chiếu đơn toàn thu. Liên ở Tần Phong vui sướng không thôi thời điểm, 100 mét trời cao giữa lớn bằng bàn tay cái khe, cư nhiên vươn một con tái nhợt tay. Nay chỉ tay thật giống như không có huyết nhục giống nhau, tiêu tụy quỷ dị, tái nhợt không có huyết sắc, móng tay lại là đen nhánh vô cùng. Thấy thế nào đều khủng bố không thôi. Chi chi chi. Tiểu Bạch đống nhiên la hoảng lên, theo sau không đợi Tần Phong đồng ý, vận dụng không gian phù văn. Vèo. Tần Phong biến mất tại chỗ. Đây là Tiểu Bạch tiến hóa lúc sau, kéo dài ra dị năng. Chẳng những có thể chính mình thuấn di, còn có thể mang lên Tần Phong. Lúc này, kia trời cao chung cái khe chung, kia tái nhợt tay lại thúc giục lên. Ngay sau đó, trống rông giữa, hiện lên vô số xương khô. Này đó xương khô cấp tốc gia tăng, trong nháy mắt, hình thành một cái khổng lồ vô cùng bàn tay. Tần Phong trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, bàn tay khổng lồ hình thành vô cùng nhanh chóng, nói là tay, không bằng nói là chảo, một cái cự thú chảo. Kia chỉ cự chảo trực tiếp rơi xuống đất, uy lực không thua gì địa ngục chi thạch va chạm mặt đất lực lượng, hung hăng nện ở Tần Phong phía trước vị trí. Nếu vừa mới không phải Tiểu Bạch vận dụng không gian dị năng đem hắn mang đi, Tần Phong chỉ sợ sẽ bị nghiền áp thành thịt nát. Đây là hoàn toàn vô pháp kháng cự tồn tại. Theo sau, kia cự chảo đống nhiên nắm lên một phen bùn đất, cơ hồ đem tại chỗ bảo một cái hô to. Khủng bố! Quá khủng bố! Lực lượng như vậy, chỉ sợ là cái gì vượt qua S cấp sinh vật. Cự chảo mang đi bùn đất, phản hồi trên không, cặp kia tiểu tụy màu đen móng tay tay lại giật giật, một sợi tái nhợt bột phấn, dừng ở kia màu trắng bàn tay thượng. Thần Phong đã cảm giác được việc lớn không tốt. Thực hiển nhiên, cái này tái nhợt bàn tay chủ nhân, ở tìm địa ngục chi thạch. Địa ngục chi thạch tiến vào cái khe cực tiểu, đối phương vào không được, chỉ có thể duỗi nhập một cái cánh tay, lại cũng đủ tích lũy ra như vậy khủng bố cốt tay. Người này thực lực, chỉ sợ tới S đoạn. Thậm chí uy hiếp độ, nhất định là S đoạn thú hoàng. Quả nhiên, kia bàn tay cảm nhận được địa ngục chi thạch hóa thành màu xám bột phấn lúc sau, phát ra một tiếng kinh thiên giống giận. Ai? Ta hắc ám thánh thạch. Không tốt. Tần Phong mắt thấy, kia nắm tay lớn nhỏ cái khe giữa, lại duỗi thân vào một cái tay, theo sau, nguyên bản mạng nhện giống nhau vỡ ra không trùng, tựa hồ có tăng lớn dấu hiệu. Người này hiển nhiên là tính toán xuyên qua cái khe, tìm được Tần Phong cái này đầu sỏ gây tội. Không thể làm hắn ra tới. Tần Phong biết, lúc này chạy là vô dụng, kia cái khe đối diện tồn tại, chỉ sợ không thua gì S cấp cường giả, hắn không chạy thoát được đâu. Nhưng là hắn cũng không phải không hề biện pháp. Tần Phong thao tác máy truyền tin, đem phía trước huyền phù chiến xa thượng phân tích tư liệu truyền lại qua đi. Báo cáo thành phố Thừa Dương trạm không gian, tây bắc phương hướng 300 km xuất hiện không gian cái khe, năng lượng thật lớn, có không biết sinh vật xuất hiện, rất có thể là S cấp, hy vọng trạm không gian nhanh chóng làm ra phản ứng, phong bế cái khe. Cái khe xuất hiện lúc sau, vì sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại đứng đầu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra không gian ổn định trang bị, hơn nữa hình thành một cái tương đối khoa học không gian lý luận. Cái khe là tự nhiên hình thành sản vật, một khi hình thành, cũng không ổn định, hơn nữa sẽ thực mau biến mất. Đây là tự mình vị diện tiến hành chữa khỏi. Thật giống như là nhân thể đột nhiên bị trượt miệng vết thương cũng thực mau sẽ khép lại. Nếu lúc này, có người cấp vết xẻo thượng dược, thậm chí khâu lại cửa sổ miệng vết thương, như vậy tự nhiên hảo đến càng mau. Mà cái này dược, chính là không gian ổn định trang bị. Thần Phong phải làm, chính là muốn cho trạm không gian ra tay. Cho nên cái này báo cáo, hắn trực tiếp đánh vào thành phố Thừa Dương, mà không phải Thừa Bắc nơi tụ tập. Thừa Bắc nơi tụ tập trang bị, còn không có lớn như vậy uy lực. Nhưng là xét duyệt yêu cầu nhất định thời gian, Tần Phong không dám bảo đảm, có thể hay không ngăn cản. Chính là thời gian không đợi người. Đôi tay kia chủ nhân, còn ở xé rách cái khe. Chi chi chi. Tiểu Bạch đông nhiên nhảy dựng lên, biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện, cư nhiên là 30 mét trời cao trung. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì? Tần Phong khiếp sợ. Chương 37 đồng học tụ hội. Tiểu Bạch không để ý đến Tần Phong nói, cư nhiên lại lần nữa biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện, đã là 60 mét trời cao trung. Theo sau lại lần nữa biến mất. Ba lần lúc sau, Tiểu Bạch cư nhiên tiếp cận kia cái khe. Cẩn thận! Tần Phong trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Tiểu Bạch một chân đạp ở kia cốt chảo phía trên, ở kia cốt chảo xem ra, bất quá là cái rồi bỏ lớn nhỏ nhân vật đi. Nhưng là Tiểu Bạch lại bám giết không tha, thân thể linh hoạt ở không trung quay cuồng. Ngay sau đó, Tần Phong liền nhìn đến, Tiểu Bạch cái đuôi biến thành màu bạc, lập tức quét ở kia chỉ mang theo chiếc nhận trên tay. Chính xác tới nói, là quét tới rồi không gian cái khe thượng. Thật giống như là một cái lao thử động bị xi măng điền bình, không gian cái khe trong phút chốc đóng cửa, Tần Phong còn có thể nghe được hét thảm một tiếng. Xôn xao, mất đi khống chế cốt tay, ầm ầm rách nát. Ở không trung rơi xuống, Tiểu Bạch lại lần nữa một cái lập lòe, biến mất không thấy. Hô! Tần Phong đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy đến bao phủ ở chính mình trên đỉnh đầu uy áp biến mất. Nguy hiểm giải trừ. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin chấn động lên. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, căn cứ kiểm tra đo lường, cái khe đã đóng cửa, bất quá tại chỗ như cũ tồn tại nguy hiểm. Chúng ta sẽ phóng ra không gian phủ văn dọn dẹp cái khe, ổn định không gian, vì cảm tạ ngươi đối nhân loại làm ra cống hiến, đặc khen thưởng ngươi 1 vạn hoa hạ tệ. Thần Phong máy truyền tin thượng, phát ra một bút 1 vạn khối khen thưởng. Theo sau, Tần Phong liền nhìn đến, chân trời xuất hiện một mặt màu bạc quang mang, xuyên phá hư không, tới Tần Phong nơi này. Nguyên bản không trung giữa, kia lớn bằng bàn tay cái khe bị Tiểu Bạch vuốt phẳng, nhưng là chung quanh vết rách lại còn ở. Mà ở này màu bạc quang mang hạ, cái khe dần dần biến đạo, cuối cùng củng cố như lúc ban đầu. Lúc này đây, là hoàn toàn đã không có nguy hiểm. Anh! Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện, nhảy tới huyền phù xe trên đỉnh, trong miệng còn ngậm một bàn tay. Kia đúng là vừa mới không gian cái khe đóng cửa thời điểm, bày ra ra tới tay. Đây là... Tiểu Bạch đem cái tay kia buông xuống, rõ ràng là bị bấm gãy, chính là này chỉ bàn tay, không có một chút hư hao. Tương phản, này chỉ bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng thật giống như là một cái điều khác, hơn nữa, nhìn kỹ đi, còn tản ra màu bạc quan mang. Anh! Tiểu Bạch kêu lên. Ngươi là làm ta cắn ướt. Tần Phong hỏi. Tiểu Bạch đầu nhỏ điểm, cùng Tần Phong ký kết khế ước lúc sau, Tần Phong hiểu biết Tiểu Bạch năng lực, Tiểu Bạch cũng hiểu biết Tần Phong năng lực. Nếu không sẽ không đem này bàn tay mang về tới. Hảo! Tần Phong thúc giục dị năng. Cắn nuốt bùng nổ, hấp thu nảy xương tay giữa năng lượng. Từ trọng sinh lúc sau, cắn nuốt dị năng từ từ bày ra ra trọng sinh phía trước hoàn toàn không có uy lực, thập phần cứng hãn, hấp thu này đã không có sinh mệnh lực khống chế, rồi lại tràn ngập năng lượng bàn tay, thập phần đơn giản. Nhưng là sở mang đến hiệu quả, lại một chút cũng không đơn giản. Bàn tay giữa năng lượng, nước cuộn trào đến vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, này cổ năng lực, vẫn là trực tiếp cường hóa Tần Phong cốt cách. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm thấy xương cốt phát ngứa, thậm chí một ít địa phương ken ken rung động, cốt cách phía trên, mang thêm một tia ngân quang, cứng cỏi vô cùng. Mà theo cốt cách tăng lên, Tần Phong tốc độ, lực lượng, cũng đại đại gia tăng. Thân thể lại lần nữa tiến hóa. D6 đoạn. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong buồn ý là tới nơi này rửa sạch một chút uy hiếp, thuận tiện sát một ít hung thú gì đó. Hiện tại lại được đến thiên đại chỗ tốt, cơ hồ làm hắn một bước lên trời. Tần Phong sao có thể không cao hứng? Có lẽ đây là người tốt có hảo báo đi. Đương nhiên, Tần Phong loại này cao hứng thực mau liền biến thành bất đắc dĩ. Dị năng trung tâm nội, đích xác có 100 triệu hắc ám phù văn, chính là này đó phù văn, lại yêu cầu ý thức lực đi thúc giục. Tần Phong hiện tại ý thức lực, lại còn dừng lại ở giai đoạn, có thể thúc giục hắc ám phù văn, nhiều nhất bất quá 1.000 cái. Hưởng có bảo sơn mà không thể dùng, Tần Phong miễn bàn nhiều buồn bực. Tính, ta hiện tại là dị năng giả cùng cổ võ giả thân phận cùng tồn tại, dị năng có thể không cần liền không cần. Tần Phong như vậy nghĩ, đến cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Theo sau, hắn cũng không có rời đi nơi này, mà là bắt đầu săn giết hung thú. Địa ngục chi thạch tuy rằng bị Tần Phong hấp thu, nhưng là còn có một ít hắc ám phù văn rơi rụng ở các nơi, một ít dị thú cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm. Quan trọng nhất chính là, bị hắc ám ô nhiễm dị thú, thực lực sẽ tăng cường, sau đó bọn họ đánh chết mặt khác sinh vật, sẽ lây bệnh hắc ám virus. Tần Phong quyết định người tốt làm tới cùng. Núi rừng chung, Tần Phong đang điên cuồng chạy vội, truy đuổi một con cả người cho đen sắc con khỉ. Con khỉ trên người da lông đã bốc ra, tử khí trầm trầm. Đây là một con đuôi dài hầu, tốc độ cực nhanh, tại giã ngoại hoành hành ngang ngược. Nhưng là hiện tại, này con khỉ lại bị hắc ám chi khí xâm nhiễm, toàn bộ thân thể đều thi hủ, chính là tốc độ cư nhiên một chút không thay đổi. Cho ta chết. Tần Phong đuổi không kịp đuôi dài hầu, không thể không sử dụng mặt khác một loại biện pháp. Ý thức lực thúc giục, ngay sau đó, một đạo màu đen ánh sáng phát ra. Này nói màu đen sợi quang học mang theo một mạt hồng quang, là Tần Phong từ dị năng trung tâm giữa chọn lựa mà ra phủ văn tổ kiến tân dị năng, bị Tần Phong xưng là địa ngục chi hỏa. Dị năng tốc độ cực nhanh, thực mau lây dính thượng kia đuôi dài hầu ra lông. Chi chi chi. Đuôi dài hầu thật giống như là linh hồn bị thiêu đốt giống nhau, từ trên cây ngã xuống, vê đút chấm nét tạp đến mặt đất, quay cuồng lên. Nhưng là địa ngục chi hỏa không có đỉnh chỉ thiêu đốt, ngược lại cực nhanh tốc độ, đem này đuôi dài hầu cắn ướt, trong chớp mắt, nửa cái thân thể đều thiêu không có. Tần Phong cũng rốt cuộc đuổi đi lên, trong tay chủy thủ một hoa, trực tiếp cắt đứt đuôi dài hầu đầu. Thật là khó đối phó. Tần Phong phun ra một hơi. Thi hủ hóa lúc sau đuôi dài hầu, một thân tài liệu đều không có bất luận cái gì tác dụng, duy nhất chỗ tốt liền ở chỗ, đuôi dài hầu đầu chung, nhiều một cái năng lượng trung tâm. Không sai, chính là đại não giữa, thi hủ hóa lúc sau, cái này trung tâm duy trì sinh vật vận động. Cho dù là bình thường nhất dị thú, bị thi hủ hóa lúc sau đều có được năng lượng trung tâm, mà không phải trước kia, thú binh có tỷ lệ sinh ra, thú tướng tài sẽ 100% xuất hiện năng lượng trung tâm tình huống. Thần Phong vứt bỏ đuôi dài hầu đại não, thu đi bên trong trung tâm. Này đó năng lượng trung tâm giá trị muốn thấp một ít, nhưng là một cái trung tâm giá trị không thua gì một vạn. Tần Phong được đến 300 nhiều trung tâm, cũng đủ Tần Phong đổi phía trước định chế trang bị. Cũng nên đi trở về. Tiến đến giã ngoại cũng có cửu thiên thời gian, còn có một ngày, liền phải trở về lấy hóa. Tích tích tích. Máy truyền tin chấn động lên, Tần Phong mở ra vừa thấy, còn có chút ngoài ý muốn. Là Trần Minh. Có lẽ là bởi vì tốt nghiệp, Trần Minh đã xé rách ngụy trang, lại hoặc là bởi vì lần đó cái khe xuất hiện hắn một mình chạy. Cũng không mặt mũi lại cùng Tần Phong còn có Chu Hạo liên hệ. Hiện giờ, cư nhiên đánh thông tin cấp Tần Phong. Tần Phong, ngày mai lớp tổ chức đồng học tụ hội, ngươi nhớ rõ tới tham gia. Đồng học tụ hội. Bọn họ khi nào tổ chức đồng học tụ hội? Này ở đời trước, chính là không có. Chương 38 âm mưu tiệm sinh. Nghĩ như thế nào tổ chức đồng học tụ hội? Tần Phong dò hỏi. Đại gia lập tức liền phải ai đi đường nấy. Tự nhiên là muốn tụ một tụ, nghe nói chúng ta ban cư nhiên có một cái thức tỉnh rồi dị năng, ngươi biết là Triệu Tròn Tròn. Thần Phong mày hung hăng vừa nhíu. Hắn tự nhiên là biết Triệu Tròn Tròn trở thành dị năng giả, lại là thực vật hệ dị năng giả, thiên phú không tính quá hảo, nhưng là chỉ bằng cái này dị năng, nàng không cần đi ra ngoài chiến đấu, ở gieo trồng khu là có thể lên làm cao quản. Đó là Triệu Tròn Tròn muốn mời khách sao? Cũng không phải, Tần Phong, ngươi không phải là sợ A A đi, cũng không có bao nhiêu tiền, không được ta giúp ngươi ra. Tần Phong lại có một loại thật không tốt dự cảm. Kia đến không cần, thời gian, địa điểm, ta ngày mai liền đi. Liên ở chúng ta trường học bên cạnh chính nguyên khách sạn, 109 phòng, buổi tối 8 giờ, đường đến chế A. Trần Minh nói, cắt đứt thông tin, thập phần tùy ý. Tần Phong suy nghĩ một chút, lại mở ra máy truyền tin. Lớp giữa thành lập một cái thông tin đàn tổ, tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, mọi người đều biết muốn ai đi đường đấy. Thức tỉnh rồi dị năng giả, tự nhiên một bước lên trời, cổ võ giả thể chế cũng có thể dã ngoại săn giết hung thú, gia nhập lính đánh thuê tiểu đội. Còn có một ít, cái gì đều không có thức tỉnh, chỉ sợ cũng muốn ở nơi tụ tập nội, quá con kiến giống nhau sinh hoạt, phụ thuộc, sớm chiều khó giữ được. Tần Phong đơn độc tìm tòi một chút Trần Minh lịch sử cho chuyện, phát hiện ở một vòng phía trước, Trần Minh bắt đầu thập phần sinh động, luôn là ở dò hỏi lớp có phải hay không có người thức tỉnh rồi dị năng, không chỉ như thế, còn trong lúc lơ đãng hỏi mặt khác lớp đàn tổ. Cái kia thực nghiệm tổ chức, không phải muốn lại lần nữa hành động đi. Tần Phong trọng sinh lúc sau, không có làm này thực nghiệm tổ chức đắc thủ, cũng không biết bọn họ có phải hay không bắt người khác. Nhưng là vô luận có phải hay không, Tần Phong đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Thu thập đồ vật, Tần Phong lái xe, mang theo Tiểu Bạch phản hồi thành thị nội. Theo sau, Chu Hạo thông tin cũng đánh lại đây. Tần Phong, Trần Minh nói lớp tụ hội sự tình ngươi biết không? Ân, cho ta biết. Ừ, hiện tại Trần Minh khả đắc ý, thức tỉnh rồi cổ võ thể chế, gia nhập một cái lính đánh thuê tiểu đội, nghe nói này một trận kiếm lời không ít tiền, nội công cũng được đến một cái E cấp. Chu Hạo hiển nhiên thập phần bất mãn. Kỳ thật trước kia ba người là hảo huynh đệ, nhưng là Tần Phong cùng hai người quan hệ đều không tồi, Chu Hạo lại không quá thích Trần Minh, Trần Minh cũng chỉ lộ ra một ít thần sắc bất đắc dĩ. Trên thực tế, những cái đó đều là Trần Minh ngụy trang đi. Hiện giờ, bởi vì lần trước không gian cái khe sự tình, tuy rằng Tần Phong chưa nói cái gì, nhưng là Chu Hạo cũng biết hai người quan hệ chỉ sợ đã giáng đến băng điểm. Hiện tại không có trở mặt, bất quá là không cần phải mà thôi. Nói nữa, thức tỉnh một tháng, mọi người đều rất bận, ai cũng không rảnh lo ai. Ngươi quản hắn làm cái gì, ngươi hiện tại không cũng thức tỉnh sao? Có Tần Phong cấp dê cấp cường hóa dược tề, lại có tiềm lực quả, Chu Hạo thân thể tự nhiên mà vậy tiến hành thức tỉnh. Kỳ thật lại nói tiếp, ngược lại là Tần Phong, hẳn là không có thức tỉnh cổ võ thể chế, chính là bởi vì cắn nuốt dị năng, hắn ngược lại là tiềm lực lớn nhất, có thể vô hạn tăng lên tồn tại. Ừ, ta liền xem bất quá hắn hiện tại kiêu ngạo bộ dáng mà thôi, làm cho giống như liền hắn lợi hại nhất giống nhau, ta nếu không phải muốn gia nhập cao đẳng học viện, ta hiện tại cũng có thể đi ra ngoài săn thú. Chu Hạo nói, đừng so đo, ngày mai ta đi tiếp ngươi, chúng ta cùng đi. Hoa, Tần Phong ngươi sẽ không muốn khai ngươi cái kia huyền phù chiến xa đến đây đi, làm ta khai một chút thế nào. Ngươi thích liền cho người khai hảo. Hai người lại cãi cọ hai câu, lúc này mới buông xuống thông tin. Khoảng cách một tháng thời gian đã qua đi 25 thiên, xem ra Chu Hạo là không thức tỉnh cái gì dị năng. Một khi đã như vậy, Tần Phong cũng quyết định, cùng Chu Hạo cùng nhau gia nhập võ giả học viện giữa. Võ giả học viện tuy rằng là trường học, nhưng là chương trình học hoàn toàn có thể tự do chi phối, thậm chí có thể trước tiên tiến hành khảo hạch. Rốt cuộc mỗi người tốc độ tu luyện là không giống nhau, có thể hay không khảo hạch thông qua, toàn dựa vào chính mình. Nơi này, nhưng không có quải khoa thi lại cái cách nói này. Mà chỉ cần một cái học kỳ khảo thí thông qua, Tần Phong tự nhiên có thể chi phối chính mình còn thừa thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Thanh Phong ở khách sạn lên, nhìn ngủ ở gối đầu thượng Tiểu Bạch, trong lòng lại nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là có một cái chính mình ra. Khách sạn lại phương tiện, địa phương vẫn là rất nhỏ, Tiểu Bạch liền ở chỗ này hoạt động, hơn nữa mỗi lần đi vẫn là không giống nhau, tổng cảm giác là ở phiêu bạc. Tu luyện một buổi sáng lúc sau, Tần Phong nhìn thời gian, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Bạch, đi rồi. Tần Phong nói một tiếng, mở ra tác chiến ba lô. Tiểu Bạch thuần thục bò tới rồi bên trong, nhìn qua còn cao hứng phân chấn. Thật là cái ngốc hồ ly, không biết vừa ra khỏi cửa cũng chỉ có thể ở ba lô giữa ngốc sao. Tần Phong lui phòng, lái xe tới rồi Vạn Tông phòng cụ cửa hàng. Tiểu Tôn sáng sớm liền đang chờ Tần Phong, lúc này nhìn đến Tần Phong thân ảnh, lập tức đón đi lên. Tần tiên sinh, ngươi nhưng tính ra, đồ vật đã chế tạo hảo, bên trong thỉnh. Từ từ, trước không nóng nảy, ta trước bán một ít đồ vật. Thần Phong lấy ra thu thập mà đến năng lượng trung tâm. Này đó năng lượng trung tâm một cái bất quá móng tay lớn nhỏ tả hữu, nhưng là 300 cái đặt ở cùng nhau, vẫn là có một loại đồ sộ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Thiểu Tôn cũng há to miệng. Đây là lại có đại sinh ý tới cửa A. Ngươi chờ một lát một chút, vô cản sủ chấm nét ta giúp ngươi kiểm kê một chút hàng hóa. Tiểu Tôn nói, bất quá một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, ở cửa hàng nội, còn có cái kia trung niên nữ nhân, cũng chính là cửa hàng trưởng Thanh Nhàn, chính là Tiểu Tôn lại không dám kêu đối phương. Cũng may chỉ chốc lát một cái khác nhân viên cửa hàng cũng tiễn đi khách hàng, Tiểu Tôn vội vàng lại lần nữa trụ đối phương. Tới, giúp ta một chút vội. Trích phần trăm phân ngươi 1/10. Đủ ý tứ. Một người khác tự nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, vội vàng cùng Tiểu Tôn bắt đầu kiểm kê, dùng công cụ đo lường lên. Thiết. Đắc ý cái gì? Không kiến thức. Kia cửa hàng trưởng xem hai người vội đến mồ hôi đầy đầu, khinh thường nói, đương nhiên, trong mắt bại lộ ra tới cảm xúc, lại là hâm mộ ghen ghét. Mà Tiểu Tôn cũng bất chấp đối phương bộ dáng gì, 300 cái năng lượng trung tâm, nhanh nhất tốc độ vẫn là kiểm kê nửa giờ. Tần tiên sinh, này 300 cái dị năng trung tâm, giá trị 413 vạn, ngươi thẩm tra đối chiếu một chút. Tần Phong tiếp nhận thí nghiệm tiếp nhận, vội vàng quét liếc mắt một cái, liền gật gật đầu, ở mặt trên ký xuống tự. Đương nhiên, này đó dị năng trung tâm thu mua lúc sau, cửa hàng qua tay bán đi, hoặc là tiến hành chế tác, đều sẽ kiếm một số tiền, qua tay này đó tiền hàng, đều là Tiểu Tôn công lao. Định chế trang bị tiền, ở bên trong khấu trừ đi. Kia phó cho ngươi 143 vạn. Chúng ta trước nhìn xem định chế trang bị, còn có cái gì yêu cầu sửa đổi địa phương sao. Hai người tiến vào phòng, Tiểu Tôn lấy ra một cái dương, mở ra lúc sau, mấy thứ vật phẩm xuất hiện ở bên trong. Tần Phong nhìn lướt qua, liền nhìn ra tới, chế tác chính là một kiện phù văn áo trong, bao cổ tay, còn có một cây đao. Áo trong cùng bao cổ tay hiện ra màu đen, này không phải thực thảo cự chuột vốn dĩ thuộc ra nhan sắc, mà là sau lại dùng nhuộm màu tề nhuộm màu mà thành, nhưng là, này mặt trên đồng dạng mang theo một tầng vô pháp hủy diệt màu bạc quan mang. Chương 39 Thanh Vương Đao. Đây là thú vương cấp tài liệu chế tác mà ra phủ văn trang bị vô pháp hủy diệt tiêu chí. Thần Phong cởi ra áo ngoài, trực tiếp đem áo trong mặc thượng. Bên người ăn mặc, cũng không có không khỏe cảm giác, thậm chí giảm bớt mùa hè nhiệt ý. Hơn nữa, này áo trong lực phòng ngự, cũng là máy móc cường hãn, có thể ngăn cản trụ dê cấp thú vương và chạm cùng xe rách. Không tồi. Tần Phong gật gật đầu, lại trong lên quần áo, đem này áo trong giấu ở bên trong quần áo, chỉ có hai cái màu đen bao cổ tay, Tần Phong lui xuống dưới. Vẫn là không cần mang theo, rêu rao khắp nơi hảo. Theo sau, Tần Phong đem ánh mắt, dừng ở kia thanh đao thượng. Thiết kế sư bắt trước đường đao chế tác mà thành, bởi vì mỗi một phen thú vương cấp tài liệu đều có thể từ thiết kế sư rõ ràng. Cho nên cây đao này, gọi là thanh vương đao. Vỏ đao là lợi dụng tần tiên sinh sở còn thừa thuộc ra khâu vá mà thành, cũng có thể thực tốt dựng dưỡng cây đao này. Tiểu Tôn vội vàng giới thiệu. Cây đao này toàn trường 65cm, bính trường 20cm, lưới dao chiều dài 45cm, nhận khoan 3.2cm, lưới dao độ dày tới 0.7. Bình định cấp bậc là D5 đoạn ngân quang phủ văn vũ khí. Có thể làm lơ bất luận cái gì dê cấp dị thú thuộc ra, thậm chí có thể săn giết ép cấp dị thú, miễn dịch đại bộ phận. Đây là một phen có thể dùng đến ép cấp phủ văn vũ khí. Tần Phong nắm lấy chuôi đao cùng thuộc ra vỏ đao bị làm mềm cứng thích hợp, nắm trong tay sẽ không cảm giác được bên trong, hiển nhiên trải qua độ cứng cường hóa. Chỉnh thể xem ra, không tính quá lớn, rốt cuộc lúc trước Tần Phong cung cấp tài liệu cũng thập phần hữu hạ. Tần Phong một chút rút đao ra bính. Một đạo màu bạc quang mang rơi vào Tần Phong trong mắt. Đương nhiên, đao lại không phải màu bạc. Thậm chí không có kim loại nhan sắc, phù văn vũ khí đều là dùng dị thú cốt cách, hàm răng, lợi trảo chế tác mà thành, đại bộ phận đều là cốt màu trắng. Đương nhiên cũng có thể tiến hành nhuộm màu, Tần Phong lúc ấy không có đặc thù yêu cầu, nhưng là cây đao này rút ra lúc sau, hiện ra một loại gốm sứ giống nhau màu xanh lá. Trách không được bị mệnh danh là thanh vương đao. Nhìn qua thật giống như là một cái dễ thoái phẩm, nhưng là cầm trong tay, ngươi mới biết được nó có bao nhiêu không gì chặt được. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Tần Phong đem đao cầm trong tay, vừa lòng gật gật đầu. Khách hàng vừa lòng chính là chúng ta lớn nhất thành tựu. Tiểu Tôn nói ngọn, lập tức nói. Theo sau, bọn họ lại cho Tần Phong một cái hoa ống, lớn nhỏ 1 mét tả hữu, đường kính 10 cm, cũng đủ Tần Phong đem đao đặt ở bên trong. Hơn nữa này hoa ống còn mang theo một cái nghiêng vai lưng móc treo, có thể cho Tần Phong treo ở phía sau. Tổng so hiện tại trực tiếp lấy ra đi muốn hảo đến nhiều, tài không lộ bạch, hung khí càng không thể gióng trống khua chiêng mang theo đi, nơi này dù sao cũng là nơi tụ tập. Tần Phong lái xe, thực mau liền đến Chu Hạo ra tiểu khu, Chu Hạo nghe được tin tức, gấp không chờ nổi chạy xuống lâu. A, Tần Phong cười một tiếng, Chu Hạo, ngươi đến mức này sao? Chu Hạo cư nhiên xuyên một thân đồ tác chiến. Ở cương giả vi tôn thời đại, chân chính đánh giá mọi người địa vị, không ở là một thân tây trang dày da, mà là một bộ chiến đấu trang bị. Nếu khả năng, càng có người ăn mặc một bộ kim quang phủ văn trang phục nên ngang đi ra ngoài, kia mới là làm người hâm mộ tồn tại. Thế nào, xoái không xoái, ta lão ba cố ý cho ta mua, chính là vì chúc mừng ta thức tỉnh cổ võ thể chế, ha ha. Chu Hạo thập phần đắc ý nói, cái này quần áo mua tới một cái cuối tuần, nhưng là Chu Hạo cũng không có địa phương đi xuyên, hôm nay cố ý mặc vào, liền vì trang một tô điểm. Xoái! Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hạo nhìn Tần Phong quần áo, nhịn không được những mày, vô ngữ nói, Tần Phong, không phải ta nói ngươi, ngươi hơn 800 vạn xe đều mua, như thế nào một bộ quần áo cũng chưa đổi thân. Ta nhớ rõ ngươi phía trước còn có một bộ đồ tác chiến đâu. Kia bộ đồ tác chiến Chu Hạo cũng xem qua, biết giá cả sang quý, Tần Phong nhặt được tiềm lực quả, tự nhiên là không kém này đó. Không có việc gì cứ như vậy đi, đồng học tụ hội, không cần làm cho cùng đua đòi đại hội giống nhau. Xuyên thành ngươi như vậy, sẽ bị xem thường A. Bọn họ khi nào dám xem thường ta? Tần Phong vặn vẹo thủ đoạn. Nếu không phải trọng sinh phía trước đã xảy ra bị làm thực nghiệm sự tình, Tần Phong trước nay đều không phải dễ trọng. Hắn có thù tất báo. Tính cách bởi vì ở cô nhi viện ngốc nguyên nhân, từ nhỏ liền thành thục rất nhiều, cũng chưa bao giờ là có hại cá tính. Ở trung đẳng học viện, hắn thành tích tốt nhất, môn đấu vật mỗi một năm đều là đệ nhất, thể chế cũng so bình thường học sinh cường một mảng lớn. Tình huống như vậy, làm mọi người thập phần sợ hãi. Chẳng sợ đối phương bần cùng, tương lai lại là không thể hạ lượng. Cũng là, bất quá ta này thân quần áo mới xứng đôi này xe a, mau mau mau, làm ta khai khai. Chu Hạo gấp không chờ nổi đem Tần Phong từ trên ghế phụ đuổi đi xuống, liền vì có thể điều khiển như vậy tha thiết ước mơ xe. Tần Phong cũng không giận, đi ghế phụ, xách theo ba lô đặt ở trên đùi ngồi xuống. Anh! Tiểu Bạch ở ba lô giữa dẫm hai hạ, cuối cùng tìm cái thoải mái địa phương nằm ở Tần Phong trên đùi. Vị trí này không tồi, mềm mượt. Tần Phong vô vô tác chiến ba lô, làm Tiểu Bạch đừng lòi. Xe trực tiếp khởi động huyền phù hình thức. Dù sao khoảng cách tụ hội còn sớm, Chu Hạo hung hăng qua một phen nghiện. Bất quá mới được xử hai cái đường phố, Chu Hạo liền đem xe rơi xuống đường cái thượng. Khai ở mặt trên nhìn không tới những người khác hâm mộ ghen tị hận biểu tình A. Chu Hạo rung đùi đắc ý nói chấm nét. Trên thực tế, Chu Hạo trong lòng cũng có một ít băn khoăn, huyền phù hình thức chính là muốn hao phí năng lượng, nghe nói dùng một lần năng lượng liền phải mấy chục vạn. Này xe đích sắc dùng tốt, nhưng là tiêu hao quá lớn. Chu Hạo cũng liền đỡ quyền thì tốt rồi. Đương nhiên, này xe chính là bình tĩnh khai trên mặt đất, cũng là làm người vây xem tồn tại. Hung hăng qua một phen nghiện lúc sau, Chu Hạo rốt cuộc khai hướng về phía chính nguyên khách sạn. Trên thực tế nơi này cũng không nhiều đại, lại rất thích hợp đồng học chi gian tụ hội, tiêu phí không tính rất cao, mỗi người lấy ra 100 khối cũng như vậy đủ rồi. Đương nhiên 100 khối đối với Tần Phong cái này cô nhi tới nói, ở trước kia, chính là muốn đánh 3 ngày công mới có thể kiếm được. Cũng khó trách phía trước Trần Minh nói, sẽ như vậy trâm trọng. Chu Hạo cùng Tần Phong vừa xuống xe, tức khắc đã bị một người nữ sinh gọi lại. Ta không nhìn lầm đi, Chu Hạo, đây là người xe. Tới chính là một cái diện mạo diễm lệ nữ sinh, Tần Phong kỳ thật đã không nhớ rõ tên nàng. Rốt cuộc hắn rời đi Thừa Dương nơi tụ tập như vậy nhiều năm, trừ bỏ cùng hắn từng có giao thoa đồng học, mặt khác, đều là không quá nhớ rõ. Đương nhiên không phải là Chu Hạo vừa định nói là Tần Phong, kết quả liền nhìn đến Tần Phong cho hắn đưa mắt ra hiệu, vội vàng quải một cái cong, là ta bằng hữu, như thế nào lợi hại đi. Kia diễm lệ thiếu nữ trên mặt kinh ngạc thiếu rất nhiều, đến vẫn là khen tặng nói, ngươi này bằng hữu rất lợi hại à, còn có thể đem xe cho ngươi mượn, khẳng định quan hệ không tồi. Nhận thức bằng hữu như vậy, một khi có chuyện gì, luôn là sẽ có một ít trợ giúp. Bất quá, nếu làm cho bọn họ biết Chu Hạo cái này cái gọi là bằng hữu, chính là Tần Phong nói, liền không biết cái này nữ sinh nên nói như thế nào. Ba người cùng nhau đi vào khách sạn nội, đại bộ phận đồng học cũng đều tới. Chương 40 khủng bố tập kích. Nay trong đó, tự nhiên có Triệu Tròn Tròn cùng Trần Minh. Trung đẳng học viện giữa, 16 tuổi tốt nghiệp, một cái lớp có 30 cá nhân, hiện giờ này phòng nội, có hai cái bản, chủ yếu và thứ yếu thực rõ ràng. Chủ vị thượng, Triệu Tròn Tròn cùng Trần Minh tiếp thu mọi người chúc mừng, bọn họ một cái thức tỉnh rồi dị năng, một cái đã trở thành lính đánh thuê tiểu đội đội viên, này một tháng nghe nói đều đã kiếm lời 5 vạn khối. 5 vạn khối, ở này đó học sinh trong mắt cơ hồ là vô lực được đến, rốt cuộc bọn họ mới vừa đi vào xã hội, trước kia đều là từ gia trưởng trong tay lấy tiền. Mà một ít bần cùng học sinh, chỉ cần ngẫm lại cha mẹ làm 5 năm công tác mới có thể được đến tiền. Trần Minh một tháng liền kiếm được. Sao có thể không hâm mộ? Chu Hạo, Thần Phong, các ngươi tới. Trần Minh lớn tiếng chào hỏi, nhưng là theo sau hơi hơi sửng sốt, giữa mày rất nhỏ nhăn lại. Chu Hạo cư nhiên xuyên một bộ đồ tác chiến tới. Chu Hạo, ngươi này đồ tác chiến không tồi a, chẳng lẽ ngươi cũng thức tỉnh dị năng? Trần Minh hỏi. Kia nhưng thật ra không có, bất quá cổ võ thể chế nhưng thật ra thực dễ dàng liền thức tỉnh rồi, ta gần nhất đều ở huấn luyện. Nhưng thật ra không biết Trần Minh ngươi hốn hô mưa gọi gió à. Chu Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nào có, bất quá là hôn khẩu cơm ăn, ngươi cũng biết, ta loại này cô nhi, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Minh đạm cười, trong lòng lại nghĩ, Chu Hạo phụ thân công tác là huấn luyện quán nhân viên công tác, Chu Hạo thức tỉnh cũng liền một tháng, hẳn là không có gì năng lực, không cần lo lắng. Như vậy nghĩ, Trần Minh giữa mày lại giãn ra khai, không quá để ý. Hắn tầm mắt chuyển rời đến Tần Phong trên người, nhìn đối phương còn ăn mặc kia thân tẩy đến trắng bệnh quần áo cùng quần jean, trong lòng đắc ý càng là rõ ràng, cũng đồng thời có một loại vui sướng. Ở trường học vẫn luôn bị áp một đầu, còn muốn làm bộ cùng đối phương quan hệ thực tốt bộ dáng. Nay chỉ là vì từ Chu Hạo cùng Tần Phong trên người, học tập càng cường đại hơn phương pháp thôi. Tần Phong, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi, tìm được công tác sao? Nói những lời này thời điểm, Trần Minh không tự giác mà có chút đắc ý. Công tác. Chúng ta thức tỉnh kỳ còn không có quá, hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Tần Phong nhàn nhạt nói, đôi khi, cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất. Trần Minh trên mặt cứng đờ. Tần Phong, tới nơi này ngồi. Một cái khác thanh âm truyền đến, Tần Phong vừa chuyển đầu, liền thấy được Tiếu Tĩnh. Lần này Tiếu Tĩnh cũng tới tham gia trận này đồng học tụ hội. Vẫn là cố ý xin nghỉ tới. Rốt cuộc, nàng hiện tại đã trở thành phòng giữ quân, không thể dễ dàng rời đi cương vị, bất quá nghĩ đến lần này Tần Phong cũng tới, nàng tự nhiên cũng tới. Tiếu Tĩnh không có cùng bất luận kẻ nào nói nàng hiện tại là phòng giữ quân sự tình, đến là nhìn đến Trần Minh cùng Triệu Tròn Tròn, trò chuyện với nhau thật vui, kia một bàn người, đều là gia cảnh giàu có. Chẳng sợ không có thức tỉnh dị năng cùng cổ võ thể chế, cuối cùng đảm nhiệm một cái súng ống giả vẫn là thực dễ dàng. Đương nhiên, này đó gia đình giàu có, không thích chiến đấu, ở nơi tụ tập nội làm một ít sinh ý, cũng không khó khăn. Tần Phong đi theo Tiếu Tĩnh, trực tiếp ngồi xuống đệ nhị tòa, Chu Hạo cũng đi theo làm xuống dưới. Ai, Tần Phong, ngươi trường nào thì cùng Tiếu Tĩnh quan hệ tốt như vậy? Bất quá cũng là, Tiếu Tĩnh tuy rằng lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng là khẳng định là hiền thê lương mẫu hình A. Tần Phong uốn lượn khuỷu tay, cho Chu Hạo một chút, làm hắn nhắm lại miệng. Tiếu Tĩnh thức tỉnh rồi cổ võ giả năng lực, thính lực thị giác đại biên độ tăng lên, tự nhiên nghe được Chu Hạo trêu chọc, trong lúc nhất thời cũng thực vô ngữ. Chu Hạo, xem ra ngươi gần nhất quá đến không tồi, có rảnh nói, chúng ta luận bàn một chút đi, ta vừa mới thức tỉnh rồi cổ võ giả năng lực, vừa lúc thiếu một cái luyện tập. Nàng đệ thấp thanh âm, bất quá lại cũng đủ Chu Hạo nghe được, trong mắt còn phiếm sát khí. Ai nha, này vẫn là ta nhận thức Tiếu Tĩnh sao? Chu Hạo tức khắc hì hì cười, tha mạng, nữ vương đại nhân tha mạng. Như vậy nói lời này, mọi người đều thả lỏng xuống dưới, chờ đến đồ ăn lên đây. Nói đến cùng, này đó đồng học hiện tại còn không có bị sinh kê ảnh hưởng quá lớn, mỗi người đều thập phần thả lỏng, hi hi ha ha ha. Chỉ là như vậy bình tĩnh, thực mau đã bị đánh vỡ. Vâng! Một tiếng thật lớn bạo phá vang lên, toàn bộ khách sạn đều chấn động lên, cái bàn bị thật lớn lực lượng sốc bay đến không trung, theo sau mặt trên đồ ăn cùng mâm đồ ăn sôi nổi rơi xuống đất, xôn xao rung động. Phòng trên đỉnh, đèn treo lạch cạch một chút rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Nhưng là này không phải nhất khủng bố sự tình. Bởi vì Tần Phong bọn họ phòng liền ở lầu 1, mà lớn như vậy một tiếng bạo phá, chính là dán bọn họ vách tường nổ mạnh, một đại mặt tường trực tiếp bị nổ bay, lộ ra bên ngoài đường phố. A a a a a. Lớp đồng học bắt đầu hoảng sợ thét chói tai, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là cùng ngày đó thét chói tai hiện ra tiên minh đối lập, lại là một đám người không kiêng nể gì cuồng tiếu thanh, máy móc thịch thịch thịch phát ra âm thanh. Tránh né, nằm sấp xuống, nhanh lên. Tiếu Tĩnh lớn tiếng kêu, ba lô giữa mang theo vũ khí tức khắc rút ra, đó là một phen máy móc vũ khí. Tuy rằng không có súng năng lượng dùng tốt, nhưng là máy móc đã vậy là đủ rồi. Phanh phanh phanh. Tiếu Tĩnh trở tay bắt đầu công kích. Nhưng là nàng công kích, thực mau đã bị đối phương áp chế đi xuống, không dám ngẩng đầu. Tần Phong phản ứng cực nhanh, cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền sốc bay cái bàn. Hắn hiện giờ lực lượng thập phần thật lớn, này cái bàn cho dù là gỗ đặc, cũng bị hắn giơ lên, gào thét hướng bị tạc nứt cửa động bay đi. Phanh phanh phanh. Trên mặt bàn tức khắc xuất hiện một loạt lỗ châu mai. A a a. Các bạn học lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, bất quá có này cái bàn đường ngăn cản, bọn họ nhiều một ít tiềm hộ, sôi nổi chạy trốn. Nhưng là thức mau, bên ngoài khủng bố tiếng cười người đã một chân đá bay cái bàn, ở hắn dưới chân. Tiếp cái bản tức khắc chia 5 xẻ 7. Cổ võ giả. Nay một chân, là có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Này nhóm người đã vọt tiến vào. Những người này toàn bộ áo đen quần đen, mỗi người đều mang theo màu đen khẩu trang, mặt trên ấn một con tám chảo giữ tợn màu trắng con nhện. Nhện đen. Phản nhân loại tổ chức. Lần này, này đó đồng học đều đã biết này hết thảy nguyên nhân. A, ta không muốn chết, cứu mạng, cứu mạng. Mọi người đều kêu thảm, bất quá hỗn loạn chung, vẫn là có người mở ra phòng môn, chạy trốn đi ra ngoài. Mà một ít chạm đến xa, hiện tại chỉ có thể ôm đầu, nằm trên mặt đất, tránh né súng ống bắn phá, không dám xuất đầu. Cũng có một ít đồng học, bị vừa mới một vòng thương cơ mệnh chung thân thể, lúc này đều kêu thảm ngã xuống. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thần Phong đôi mắt đều đã đỏ. Đáng chết! Hắn tay bỗng nhiên siết chặt, phía sau hỏa ống lấy ra tới. Mở ra cái nắp, rút ra thanh vương đao. Cư nhiên còn dám đánh trả, còn mang theo thương. Sao, chậm trễ lao tử thời gian. Tiếu Tĩnh rốt cuộc chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh học sinh. Xạ kích không phải nàng cường hạng, trên tay súng ống đã sớm bị đánh nát. Kia nhện đen tổ chức người nhìn quanh một vòng, tức khắc gọi vào, nữ đều cấp lao tử mang đi, nam đều giết. Chương 41 phản nhân loại tổ chức. Trong lúc nhất thời, này đó vốn là tuyệt vọng các thiếu niên. Đều mở to hai mắt nhìn, đồng tử mãnh xúc. Tần Phong chung quanh nhìn quét một chút, phát hiện Trần Minh đã không ở nơi này. Nhưng là Triệu Tròn Tròn còn ở, không chỉ như thế, thần sắc của nàng có chút dại ra, giống như bị rót không ít rượu, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, không có sức lực chạy trốn. Tần Phong nơi nào không rõ, Triệu Tròn Tròn hẳn là bị hạ dược. Hảo, hảo thật sự. Một đám đại hán giống như lang nhập dương đàn giống nhau, phải bắt đi này đó học sinh. Nhưng là Tần Phong sao có thể làm cho bọn họ như nguyện? Sắc. Thanh vương đao ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh thanh quang, cùng thanh lánh sắc ý. Mang theo nhện đen khẩu trang tráng hán nhóm đã phân tán, lúc này, thương chỉ là dùng để uy hiếp, mà không phải dùng để giết người. Bởi vì các đồng bạn cũng chạm phân tán, nếu tùy ý nổ súng, cũng sẽ mệnh chung đồng lõa. Vậy không phải chuyện tốt. Cho nên nói, súng ống giả làm đệ tam chức nghiệp giả, là có rất nhiều hạn chế. Mà lúc này, bởi vì bọn họ này phân tán động tác, cho Tần Phong cơ hội. Nội lực kích động, Tần Phong giống như rời cung mũi tên giống nhau, nhảy đi ra ngoài. Thanh vương đao huy động, ở không trung không hề trở ngại xuyên qua một người cổ. Đây là một phen dùng thú vương cấp bậc dị thú tài liệu chế tác phù văn trang bị, màu bạc quang mang giao cho nó truyền kỳ thân phận. Mà hiện tại, cây đao này lần đầu tiên thấy huyết, liền thể hiện rồi nó cường đại năng lực. Một đao huy động. Thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại, làm nhân tâm chúng không khỏi hoài nghi, vừa mới chính mình, thật sự khảm đau người sao. Thậm chí, kia so thiết đậu hủ, còn muốn dễ dàng cảm giác, thật giống như là lăng không phách chém mà thôi. Nhưng là Tần Phong trong lòng không có bất luận cái gì chần chờ, đã lại lần nữa huy đao, hướng một người khác cổ chém tới. Cái kia địch nhân lại lần nữa bị này một đao cắt ngang cổ, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Mau, quá nhanh, kia màu bạc quang mang là hắn ký ức giữa, cuối cùng sáng rọi. Mà lúc này, phía trước bị Tần Phong giết chết địch nhân, đầu lúc này mới rơi xuống dưới, hắn giữ tợn tươi cười còn bảo trì ở trên mặt. Phúc! Đã vô đầu cổ phun ra 1 mét tới cao máu tươi. Tần Phong không có do dự, lại lần nữa hành động. Cổ võ giả! Cẩn thận! Mang theo nhện đen khẩu trang người phản ứng cũng không thể nói không mau, tức khắc rút ra trên người vũ khí, hướng Tần Phong công kích mà đến. Bá! Một cây đao xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Chính là Tần Phong lại dùng thanh vương đao cùng đối phương cứng đối cứng, hai người buồn hẳn là va chạm ở bên nhau, sau đó nện đen đồng bạn liền có thể nhân cơ hội công kích, giết Tần Phong. Chỉ là không nghĩ tới, thanh vương đao chỉ là một liêu, đối phương đao vô thanh vô tức đã bị chặt đứt. Phải biết rằng, đối phương trong tay cũng là tiêu phí 2 vạn đủ mua thép hợp kim chiến đao, cư nhiên cứ như vậy bị cắt đứt. Mà lúc này, bọn họ mới rốt cuộc thấy được, Tần Phong trong tay kia nhìn như yếu ớt, trên thực tế, không dung bỏ qua ngân quang làm cho bọn họ khiếp sợ. Ngân quang phủ văn trang bị. Sao có thể? Mẹ nó, không phải một đám học sinh sao? Nhóm người này chửi bậy lên, sôi nổi hướng Tần Phong sát đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong cùng những người này chiến làm một đoàn. Đi mau, các ngươi trước trốn. Chu Hạo hô to một tiếng, chính mình lại một cái quay cuồng. Tới phía trước Tần Phong giết chết kia 2 người bên cạnh, cầm đi đối phương vũ khí, nhưng mà lúc này, cũng có một bàn tay duỗi lại đây, Chu Hạo ngẩng đầu vừa thấy, lại là Tiếu Tĩnh. 2 người liếc nhau, phân biệt cầm thương, bọn họ có lẽ không có Tần Phong thực lực, nhưng là cũng không nghĩ thúc thủ chịu trói. Mặt khác đồng học đều là còn không có thức tỉnh người, trường hợp như vậy cũng giúp không được vội, trong lòng sợ hãi không thôi, hiện giờ Tiếu Tĩnh một câu. Đến là làm cho bọn họ tìm được rồi người tâm phúc. Những người này sôi nổi đào tẩu. Vương bắt đản, bắt lấy cái kia nữ, chúng ta đi. Cầm đầu người đã bắt đầu sinh lưu ý, cho nên bọn họ cũng không hề che giấu. Một đám người như lang tựa hổ nhằm phía Triệu Tròn Tròn. Bọn họ mục tiêu vốn dĩ chính là Triệu Tròn Tròn. Bảo hộ Triệu Tròn Tròn. Thần Phong tức khắc hô to một tiếng. Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh tuy rằng không rõ Tần Phong vì cái gì làm như vậy, lại không chút do dự chắn Triệu Tròn Tròn trước người. Phanh phanh phanh. Viên đạn chút xuống mà ra. Những người này trên người đều xuyên này áo chống đạn, nhưng là không cẩn thận đánh vào trên đỉnh đầu, lại cũng có thể giết chết người. Mẹ nó, cho ta giết. Một người giống giận cũng muốn đào thương, nhưng là ngay sau đó, thân thể hắn không tự chủ được bị một cổ hấp lực lôi kéo. Vừa mới trong nháy mắt, Tần Phong rốt cuộc bắt được những người này sơ hở. Chiến đấu đến bây giờ, chết ở Tần Phong thủ hạ đã có 5 người, lúc này, còn dư lại 7 người, chẳng sợ có 2 cái đã quay đầu đi bắt Triệu Tròn Tròn, chính là giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều là ở Tần Phong chung quanh, vờn quanh một vòng. Như vậy một cái thế cục, đối bất luận kẻ nào tới nói, cơ hồ chính là bắt ba ba trong giỏ. Nhưng là đối Tần Phong tới nói, lại hoàn toàn không phải. Hấp tinh quyết, hút tinh chi lực bùng nổ, nội lực liên lụy dưới. Những người này không tự giác hướng Tần Phong vị trí khuynh đảo, vô pháp khống chế thân thể của mình. Trong nháy mắt, Tần Phong thanh vương đao ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Giờ khắc này, thời gian dừng hình ảnh. U gục. 7 người đầu, toàn bộ rơi xuống. Phúc. Máu tươi phun, nhiễm hồng mặt đất. Làm Tần Phong trên người tẩy trắng bệnh áo sơ mi, biến thành đỏ như máu. Thình thịch. Thình thịch. Mất đi đầu thi thể, ầm ầm đến mà. Mà theo này 7 người tử vong, trường hợp rốt cuộc từ hỗn loạn khôi phục yên lặng, không biết là ai trước bắt đầu, chưa kịp chạy trốn nữ sinh sợ tới mức nước nở lên. Đau, ô ô, ý y tế xe, têu y tế xe, ta trúng đạn rồi. Hô, Thần Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, chói 2 tiếng cảnh báo rốt cuộc truyền đến, là tuần tra đội rốt cuộc tới rồi. Lần này đột nhiên tập kích cùng nổ mạnh tinh chất thập phân ác liệt. Tuần tra đội tiếp thu đến báo nguy lúc sau ngay lập tức tiến đến, không chỉ như thế, y tế xe cũng thực mau đổi tới. Các bạn học bị một đám nâng lên xe tử, Thần Phong nắm tay nhưng vẫn gắt gao nắm. Có hay không người tử vong? Thần Phong thanh âm cơ hồ rét run. Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh vẫn luôn ở bảo hộ đồng học, nghe được Tần Phong nói, cảm thấy hắn tựa hồ ở một cái bùng nổ bên cạnh, vội vàng trấn an, không có, đồng học cũng khỏe, chỉ là Dương Thiến, giống như muốn cắt chi. Tần Phong cả người run lên. Dương Thiến bị thương nặng nhất, cẳng chân bị liên tiếp viên đạn thiếu bắn, cơ hồ bị đánh gãy, vừa mới nguy hiểm thời điểm còn không có cảm thấy, hiện tại lại phát hiện thập phần nghiêm trọng. Khả năng thật sự yêu cầu cắt chi. 30 cái đồng học, có 13 cá nhân treo màu, dư lại người đều chạy thoát đi ra ngoài. Mà lúc này, trừ bỏ bị thương đưa đến bệnh viện hoặc là ở y tế trên xe cứu trị ở ngoài, người khác đều bị mang lên tuần tra xe, tính toán trở về dò hỏi một phen, do đó có thể tra ra manh mối. Mà những người này giữa, tự nhiên bao gồm Nhàn Nhã trốn đi ra ngoài Trần Minh. Lúc này Trần Minh ánh mắt cũng có chút đăm đăm, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Chương 42 Trần Minh diễn kịch. Trên thực tế, ước chừng một tháng trước lần đó không gian ổn định trang bị nguy cơ, thật là nhân vi. Hoặc là lần đó chính là thị uy một hồi hành động, mà kia chàng hành động giữa, bọn họ chú ý tới Trần Minh tồn tại. Trần Minh trên người, có một loại phản nhân loại tổ chức phi thường thích đặc điểm. Ích kỷ, còn thực dối trá. Vì thế, bọn họ lấy tiểu đội danh nghĩa, chiêu mộ Trần Minh, hơn nữa ở nửa tháng trước. Thành công mang theo Trần Minh tiến hành rồi một hồi hắc ăn hắc hoạt động. Bị bọn họ ăn luôn lính đánh thuê tiểu đội, cũng là thừa bắc nơi tụ tập một cái thực chứ danh tiểu đội. Kết quả Trần Minh không hề có cảm thấy làm như vậy không đúng, tương phản, cảm thấy đây là dã ngoại sinh tồn trạng thái. Không có đạo đức cùng pháp luật tước thúc, chỉ có nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Không chỉ như thế, Trần Minh cảm thấy, không có thức tỉnh người, đích xác chính là con kiến. Theo sau, tiểu đội lại lợi dụng người thường hấp dẫn dị thú tiến hành phân tán công kích, cũng chính là tục xưng câu cá. Trần Minh không có bất luận cái gì phản bác, thậm chí bày mưu tính kế, hắn là kế hoạch thực thi giả, cư nhiên thập phần am hiểu này đó. Trần Minh cảm thấy chính mình ở cái này đội ngũ chung hốn hô mưa gọi gió, thậm chí bởi vì chính mình ra kế hoạch bị coi trọng mà đắc chí. Đến nôi hắn cặp kia sớm đã dính vào máu tươi tay, cùng biến hắc tâm, hắn căn bản không để bụng. Trần Minh cảm thấy chính mình thành công. Mà lúc này đây, cũng là phía trước kia tiểu đội cuối cùng một lần thử. Bọn họ cùng Trần Minh nói, có một tổ chức dùng nhiều tiền đủ mua vừa mới thức tỉnh dị năng giả, giá cả ở 3.000 vạn. Nếu chuyện này thành công, một tổ chức người, Trần Minh có thể trực tiếp phân đến 300 vạn. Chuyện tốt như vậy căn bản là bầu trời rất bánh có nhân, hắn tích cực hành động lên, rốt cuộc tỏa định mục tiêu, chính là triệu tròn tròn. Kỳ thật Trần Minh càng hy vọng người này là Tần Phong hoặc là Chu Hạo. Chỉ là Trần Minh không nghĩ tới, những người này đều đã chết. Hơn nữa, giết chết những người này, cư nhiên là Tần Phong. Hắn không phải cái gì đều không có thức tỉnh sao. Như thế nào đột nhiên biết cổ võ, như thế nào có được phù văn trang bị, vẫn là ngân quang. Không xong, những người này nếu bị tra ra thân phận nói, có thể hay không cũng liên lụy ta. Tần Phong, đáng giận, đáng chết. Trần Minh hận chết Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong cũng đang xem hướng Trần Minh. Hắn ánh mắt thực lãnh, đại mùa hè, lại đột ngột làm Trần Minh đánh một cái lạnh run. Trần Minh lúc này, trong lòng cũng sợ hãi lên, tổng cảm giác, Tần Phong giống như đã biết cái gì giống nhau. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, tuần tra đội người làm cho bọn họ lên xe, Trần Minh gấp không chờ nổi tránh đi Tần Phong tầm mắt. Tuần tra đội thực mau mang theo dư lại người làm ghi chép, ở an tĩnh hoàn cảnh hạ. Này đó các bạn học cũng rốt cuộc ổn định tâm thần, nhưng là rất nhiều chuyện, bọn họ cũng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thần Phong đến là bình tĩnh rất nhiều. Chuyện này lại nói tiếp, là cái này vô tội trung đẳng lớp tốt nghiệp học sinh xui xẻo, vốn dĩ một cọc thảm án. Lại không nghĩ rằng, quanh co, cư nhiên bị trong đó một học sinh, trực tiếp tiêu diệt phản nhân loại tổ chức. Tổng cảm giác, chuyện này tràn ngập sương mù. Ngươi biết phía trước bọn họ sẽ đến sao? Không biết. Vậy ngươi như thế nào sẽ mang vũ khí tiến đến? Ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp mới thức tỉnh học sinh, sao có thể có phủ văn vũ khí? Tần Phong ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn đến đối phương trong mắt hứng thú bừng bừng, ánh mắt lưu luyến nhìn phủ văn vũ khí thượng. Tần Phong tự nhiên biết đây là vì cái gì? Bất luận kẻ nào nhìn đến một cái ngân quang phủ văn vũ khí, đều không thể không động tâm. Đối phương hiển nhiên là muốn tìm đến cái gì dấu vết để lại. Tốt nhất có thể làm chính mình cũng liên lụy đến trong đó. Đến lúc đó, này đem vũ khí rốt cuộc là của ai, cũng liền nói không chừng. Thần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. ta hiện tại là người bị hại, chẳng lẽ đơn giản là ta giết hành hung giả, cho nên các ngươi hiện tại yêu cầu đem ta cũng điều tra đến rành mạch sao? Thần Phong ánh mắt mang theo sát khí. Vô luận là trọng sinh phía trước, vẫn là trọng sinh lúc sau, Thần Phong giết người đều không ít, lúc này một bộ quần áo đều là đỏ như máu, như vậy lạnh băng thần sắc, làm người cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, kia tuần tra đội người, cũng có chút chột dạ. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta yêu cầu tìm được một ít manh mối. Tuần tra đội viên ho khan một tiếng, vội vàng đổi một cái đề tài. Các ngươi gần nhất có người đắc tội người nào sao? Không rõ lắm. Phía trước những người này có nói cái gì sao? Nói đem nữ mang đi, nam giết. Tuần tra đội viên như mày, ký lục xuống dưới Tần Phong nói, trong lòng đã có một cái tổng kết, khả năng chính là một lần thị uy hoạt động đi. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong lại lần nữa nói, bất quá bọn họ sau lại nói, muốn bắt một cái nữ, người kia là chúng ta rút, duy nhất một dị năng giả, ta hoài nghi bọn họ tưởng đối nàng bất lợi. Tuần tra đội nhân tâm trung vừa động, Tần Phong cũng không có điểm ra càng nhiều, hỏi lại khác cái gì, Tần Phong liền cự tuyệt trả lời. Tần Phong bên này hỏi không ra tới cái gì, đến là tuần tra đội bên kia có tân tiến triển. Những người này không nhất định là nhện đen người, nhưng là trong đó mấy cái, thật là đào phạm, còn có mấy cái ở thừa Bắc căn cứ nội thành lập lính đánh thuê tiểu đội. Ân, tốt, hiểu biết. Biết thân phận liền dễ làm, lần này tuy rằng ảnh hưởng ác liệt, rốt cuộc có Tần Phong lực vương sóng to, nét không có tạo thành cái gì thương tổn. Hảo, cảm ơn ngươi phối hợp, nếu sự tình có tân tiến triển, ta lại liên hệ ngươi. Hảo, Tần Phong cùng những người khác cùng nhau rời đi, Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh đều đang đợi hắn. Rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, Dương Thiến quá đáng thương. Tiếu Tĩnh cắn răng, Dương Thiến đã làm xong giải phẫu, nghe nói mất đi một cái cẳng chân, cả người đều thực hỏng mất. Thần Phong sắc mặt banh thật sự khẩn. Ta còn có chút việc, đi trước. Thần Phong mở miệng, người đã đi ra ngoài. A, hảo đi. Tiếu Tĩnh gật đầu, không có phản bác. Kẻ điên, nhớ rõ 3 ngày sau cao đẳng học viện đưa tin A. Thần Phong vẫy vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn một thân là huyết, trực tiếp tìm cái góc, bỏ đi áo sơ mi ném vào thùng rác nội, lại làm ba lô giữa tiểu bạch lấy ra chính mình đồ tác chiến. Trong lên một bộ quần áo lúc sau, Tần Phong quay người về tới tuần tra đội làm công sở ngoại, tìm một chỗ lẳng lặng chờ đợi, giống một sự chuẩn bị phát sát đồ ăn thợ săn. Hắn đợi không có bao lâu, liền thấy được một người từ bên trong đi ra. Là Trần Minh. Tuần tra đội cũng không phải ăn mà không làm. Phía trước tra được vài người thân phận, lập tức liền phát hiện Trần Minh cùng bên trong người quan hệ. Trần Minh kỹ thuật diễn phi thường cao, kỳ thật tới phía trước hắn đã nghĩ tới nhất hư kết quả. Vì thế hắn giả bộ khiếp sợ bộ dáng, đồng thời vô cùng đau đớn. Khó trách bọn họ gần nhất hỏi ta chung quanh có phải hay không có thức tỉnh dị năng người, ta còn tưởng rằng đội trưởng bọn họ tưởng tuyển nhận dị năng giả, ngươi biết ta đồng học trong nhà điều kiện đều không tính quá hảo, cho nên ta còn thực nhiệt tâm dò hỏi. Biết sớm như vậy, ta khẳng định sẽ không nói cho bọn họ, này, ta thật xin lỗi bọn họ. Chương 43 đoạn ngươi một chân. Trần Minh khóc đến không kềm chế được, như thế hành vi, cũng làm tuần tra đội người đánh mất ý niệm, bọn họ chưa từng có nhiều hoài nghi Trần Minh, hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. So với Trần Minh tới nói, ngược lại là giết chết 11 cái tội phạm Tần Phong, mới không bình thường đi. Mà đã lừa gạt tuần tra đội Trần Minh, trong lòng lại vẫn là lo lắng đề phòng, chỉ cảm thấy giống như phải có sự tình gì phát sinh. Chỉ là Trần Minh lo lắng đều là lấy sau, không nghĩ tới, nguy cơ hiện tại cũng đã tới rồi. Hẻm nhỏ giữa, Trần Minh còn đang suy nghĩ ứng đối về sau phương pháp, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, tranh thủ làm chính mình làm được tích thủy bất lậu. Chỉ là lúc này, Trần Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Đó là một loại hoàn toàn hắc ám. Hắc đến thật giống như là không có một tia ánh sáng, thậm chí liền ngũ cảm đều biến mất. Nhưng là ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy bén nhọn đau đớn truyền đến, toàn bộ thân thể bảo trì không xong, té ngã trên đất. A! Trần Minh kêu thảm thiết. Chờ đến cùng nhau hồi phục lúc sau, Trần Minh chỉ có thấy làm hắn vô pháp tiếp thu một màn. A! Ta chân, ai? Là ai? Hắn ống quần giống tuyết, thậm chí bị chém xuống tới cẳng chân, cũng biến mất không thấy. Hẻm nhỏ chỗ ngoặt, Tần Phong ý thức lực quăng một chút chính mình phù văn vũ khí, nhét vào vỏ đao giữa. Đến nôi cái kia Trần Minh chân, sớm đã ở Tần Phong dị năng ngọn lửa dưới, biến thành cho tàn. Trần Minh, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nghe Trần Minh kêu thảm thiết, Tần Phong tức giận, mới dần dần bình ổn. Kiếp trước Tần Phong bị cái kia tổ chức bắt đi, Trần Minh có lẽ không biết gì, lúc sau đối phương phản bội Tần Phong, Tần Phong cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Minh cư nhiên sẽ như vậy phát rồ, đem toàn bộ lớp đều mang vào nguy hiểm, thậm chí xem những người đó là căn bản không tính toán lưu thủ. Đến nỗi cái gì nhện đen, Tần Phong tự nhiên là biết, cùng cái này tổ chức một chút quan hệ đều không có. Rốt cuộc hắn trở thành A đoạn cường giả, tuần tra lúc trước một cái thừa bắc nơi tụ tập phòng thí nghiệm, vẫn là thực dễ dàng, chính là lại không có bất luận cái gì manh mối. Cái này tổ chức, thập phần thần bí, cũng rất cường đại. Tần Phong phía trước tính toán lưu trữ Trần Minh, khiến cho hắn dễ rủa đi, cảm thụ tuyệt vọng. Dương Thiến trên người tai nạn, ngươi cũng muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút, nếu về sau những người khác lại xảy ra chuyện gì. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, trực tiếp rời đi. Hắn vừa mới sử dụng, đương nhiên không chỉ là xuất đao, càng là vận dụng hắc ám phù văn. Này nhất chiêu cùng hắc ám bóng ma bất đồng, là nhằm vào địch nhân, điều động hắc ám phù văn, phóng xuất ra dị năng có thể cho địch nhân lâm vào hắc ám. Mấy ngày nay tại giã ngoại, Tần Phong ở chiến trên mạng tuần tra không ít hắc ám dị năng giả tư liệu, lại ít ỏi không có mấy, nhưng là thực mau hắn nghĩ tới biện pháp, chính là đi tìm những cái đó hắc ám sinh vật. Trên thế giới này, không phải quang minh chính là hắc ám sinh vật sẽ mang đến tai nạn, cho nên như vậy dị thú, kỳ thật không ít. Trong đó một cái dị thú, đã kêu làm đêm cự thú, nơi đi đến, màu đen bao phủ, không có một tia ánh sáng, thậm chí có thể làm người mất đi ngũ cảm. Như vậy khủng bố dị năng, Tần Phong hiện tại tự nhiên không thể có được, chính là nếu đem cái này dị năng thu nhỏ lại, có lẽ Tần Phong có thể làm được. 100 triệu phù văn làm cơ sở, Tần Phong tuy rằng làm không được toàn bộ điều động, nhưng là chẳng sợ điều động bên trong một phần vạn, liền đủ để làm được. Vì thế, liền hình thành cái này thu nhỏ lại bản hắc ám bao phủ. Cái này dị năng quá biến thái, nếu không có đặc thù dị năng thanh trừ nói, hoàn toàn có thể đem địch nhân nắm giữ ở trong tay, thậm chí tùy ý giết chết. Thần Phong nghĩ, trong lòng cũng không khỏi ngao ngoe dục dịch lên. Cái nào giấu ở thừa bắc vùng ngoại ô phòng thí nghiệm? Đó là hắn trọng sinh lúc sau, vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Hắn nói qua, hắn nhất định phải báo thù. Đi trước hấp thu nội lực. Thần Phong quay trở về phía trước khách sạn, khai đi rồi huyền phù chiến xa trở lại khách sạn. Theo sau, hắn khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa dụng ý thức lực thúc dục dị năng. Cắn nuốt. Lúc này đây Tần Phong giết chết 12 người, trong đó có 5 cái là súng ống giả, thực lực không yếu, đáng tiếc ở gần người cách đấu phương diện, bọn họ sao có thể là Tần Phong trong tay phủ văn vũ khí đối thủ. Mà dư lại 7 người, tất cả đều là cổ võ giả. Kỳ thật lần này chiến đấu, bọn họ cũng coi như là dốc toàn bộ lực lượng, trong đó lợi hại nhất một cái cổ võ giả đã tới D8 đoạn. Đây là rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, này đó sức chiến đấu, đều bị Tần Phong hấp thu. Tổng cộng 47 điều nội lực sợi tơ ở Tần Phong đan điền nội bồi hồi, lại là hỗn loạn bất kham, mang theo thật lớn lực phá hoại. Cắn nuốt dị năng vừa ra, Tần Phong kinh mạch nháy mắt bị trống trải, trên người ẩn ẩn truyền đến một loại đau đớn. Tần Phong cắn răng, kiên trì xuống dưới. Dần dần, loại này đau đớn biến thành toan ngứa chứng đau, hận không thể làm người gãi, nhưng là thực mau, từng luồng dòng nước gấm từ trên người hắn xẹt qua. Kinh mạch lại lần nữa mở rộng, về sau vô luận là tu luyện cổ võ, vẫn là phóng thích nội lực tốc độ, uy lực, đều đại đại gia tăng. Tại đây đồng thời, Tần Phong trên người cũng truyền đến một trận mênh mông lực lượng. Thân thể lại lần nữa tiến hóa. D7 đoạn. Cứ việc đây đều là tiểu giai đoạn tiến triển, lại như cũng là tiến bộ thần tốc. Một tháng thời gian, từ vừa mới thức tỉnh đến D7 đoạn, cơ hồ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Theo sau, kia 47 điều nội lực sợi tơ, cũng lại lần nữa bị cắn nuốt dị năng trả về, hình thành 13 điều thô tráng giải rắn chắc, hơn nữa có tự sợi tơ. Nội lực sợi tơ tổng cộng 18 cái, bất quá có lẽ là bởi vì ta có cắn nuốt dị năng, đan điền cùng kinh mạch đều bị cải tạo, 18 điều còn có thể tiếp tục cất chứa, không cần thiết lập tức tiến hóa đến ép cấp cổ võ giả. Cổ võ giả tiến hóa, là từ nội lực tu luyện, cường thân kiện thể tới quyết định. Tần Phong nội lực có thể hấp thu người khác, cường thân kiện thể cũng có thể hấp thu tử vong dị thú, như thế tự nhiên so những người khác dư lại rất nhiều thời gian. Hiện tại, Tần Phong nội lực là D9 đoạn cổ võ giả gấp 2. Mà tính thượng dị năng, Tần Phong hiện tại khiêu chiến ép đoạn năng lực giả, đều có nhất định tự tin. Như thế, càng làm cho hắn đằng đằng sát khí. Ta liền không tin, cái này ở Thừa Bắc nơi tụ tập mí mắt thấp hèn thành lập phòng thí nghiệm, chẳng lẽ còn có thể có e đoạn dị năng giả không thành. Huống chi. Tần Phong ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Bạch. Ở địa ngục chi thạch mở ra cái khe thời điểm, Tiểu Bạch tiến hóa lúc sau biểu hiện ra năng lực, thật sự làm Tần Phong đều bội phục không thôi. Đây cũng là hắn lần này sinh ra sát tâm nguyên nhân chủ yếu. Có Tiểu Bạch năng lực, bọn họ tự nhiên không cần sợ hãi, muốn đi thì đi. Đến nay mới thôi, Tần Phong còn không có gặp qua, cái nào dị năng giả, có thể truy thượng có được không gian dị năng dị thú đâu. Đi. Sát tâm khởi, Tần Phong không có một chút do dự. Lúc này đã là đêm tối, Thừa Bắc nơi tụ tập đại môn, cũng đã đóng cửa. Nhưng là Tần Phong chút nào không thèm để ý, hắn một thân hắc ý đi hề, hắc ám dị năng vận dụng hơn nữa Tiểu Bạch phối hợp, thực mau rời đi nơi tụ tập. Chờ đến tháp canh phát hiện không được Tần Phong lúc sau, Tần Phong lại từ nhỏ Bạch không gian giữa lấy ra huyền phù chiến xa, cùng nhau tuyệt trần. Tiểu Bạch, báo thủ thời điểm. Tới rồi. Tần Phong trên mặt, một loạt túc sát. Tiểu Bạch tựa hồ cũng minh bạch cái gì, hắc lộ lộ con ngươi giữa, nhiều ra một mạt huyết hồng. Chương 44 sát nhập phòng thí nghiệm. Hắc ám bầu trời đêm giữa, hết thể trở nên vô cùng yên tĩnh, cỏ lao đạm trên không, chạy một chiếc huyền phù chiến xa. Chiến xa thượng đều là đuổi thú thuốc bột, không có gì thú thích loại này hương vị, người nhái tứ tán tránh né, ngoan ngoãn không có tới quấy rầy Tần Phong hành động. Hai người thực mau tới rồi bờ sông. Anh! Tiểu Bạch gọi vài tiếng, ngay sau đó, màu bạc quang mang hiện lên. Không gian phù văn. Vèo. Tần Phong cùng Tiểu Bạch đồng thời biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, gây mùi huyết tinh hơi thở cùng mùi hôi hơi thở hiện lên. Tần Phong đã xuất hiện ở bài thủy ống dẫn giữa, không cần trải qua dưới nước bơi lội. Đây là Tiểu Bạch không gian dị năng cường đại. Tần Phong mang lên mặt nạ phong độc, Tiểu Bạch cũng nhảy lên Tần Phong bả vai. Anh! Tiểu Bạch lại lần nữa phát lực. Hai người xuất hiện địa phương, lại không phải lúc trước bọn họ tương ngộ địa phương, mà là cao hơn mặt, cũng chính là ném rác rưởi trong nhà. Nửa đêm 12 điểm, nơi này như cũ có thủ nhân viên tại tiến hành công tác, lúc này Tần Phong đột ngột xuất hiện, đối phương kinh hãi, theo bản năng rút ra chính mình trong tay vũ khí. Phúc! Một đạo ngân quang so với hắn càng mau tốc độ, đâm vào hắn cổ. Không có một tia thanh âm xuyên ra, người này đã thân đầu chia lịa. Tần Phong khắp nơi đánh giá nơi này. Đời trước bị bắt hại, Tần Phong vẫn luôn hôn mê, cũng không biết này một cái ngầm tổ chức là bộ dáng gì. Sau lại hắn thực lực cường đại, phản hồi nơi này, rồi lại phát hiện nơi này biến thành một mảnh phế tích. Lúc này nhìn lại, phát hiện nơi này cư nhiên là một cái vứt đi ngầm nhà xưởng, bất quá bởi vì có cái này tổ chức cải tạo, trở nên sạch sẽ rất nhiều. Một số lớn phi thường chuyên nghiệp chữa bệnh đồ dùng. Tần Phong đẩy ra một phòng môn, trong mắt không khỏi một ngưng. Này hiển nhiên là một gian tồn trữ thất. Thật lớn lồng sắt, chứa đầy dinh dưỡng dịch cùng thôi miên dịch trong suốt pha lê bình, bên trong phóng, tất cả đều là đủ loại dị thú. Thậm chí còn có người. Bất quá kia đã là tiêu bản, Tần Phong có thể cảm giác được, đối phương không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, chạy vội hắn, cũng là phò mạ lìn. Người nọ trên trán bị rời đi dị thú dị năng trung tâm. Nhưng là dị năng trung tâm có đá cuội lớn nhỏ, kết quả liền xông ra một bộ phận, thật giống như là nhân loại đột nhiên nhiều ra một cái ba con mắt giống nhau. Đáng giận. Thần Phong cắn răng. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh dị thú, có lớn có bé, bất quá đều cùng với bị tra tấn đến không thành bộ dáng, thoạt nhìn, cũng không có gì năng lực giúp hắn. Thần Phong hiện tại cũng tạm thời không cần. Phản hồi đến trên hành lang, Thần Phong tiếp tục lẻn vào. Hắn có được dị năng hắc ám bóng ma, những người khác nhìn không tới hắn, máy theo dõi cũng tìm không thấy hắn bóng dáng. Cái này làm cho Tần Phong giống như hắc ám giữa vong linh. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên nghe được bên cạnh một thanh âm truyền đến. Tư liệu đều thu thập hảo sao? Hảo, không nghĩ tới lần này chúng ta nhanh như vậy muốn đổi địa phương. Không đổi không được, này giúp phế vật, cư nhiên bị một cái mới vừa thức tỉnh cổ võ học sinh cấp xử lý. Cái này học sinh thật sự không có thức tỉnh dị năng sao? Nếu thức tỉnh rồi nói, đến là một cái thực tốt thí nghiệm phẩm đâu. Cổ võ không có gì hảo nghiên cứu, không phải nhân loại cuối cùng tiến hóa phương hướng, dị năng mới là thần kỳ, chúng ta thay đổi dị năng kỹ thuật, lập tức liền phải thành công. Cũng không nên đái tại đây tiểu địa phương. Tần Phong nghe được như vậy đối thoại, sao có thể không rõ, những người này chuẩn bị rời đi. Tần Phong may mắn không thôi, may mắn hắn tới, nếu không, không phải lại bỏ lỡ những người này sao. Trọng sinh phía trước, Tần Phong thực lực tới trình độ nhất định lúc sau, liền tưởng trở về báo thù, đáng tiếc nơi này sớm đã biến thành phế tích, thậm chí nhìn ra được tới là cố ý tạc hủy. Mà nghe thế hai người đối thoại, chỉ sợ trọng sinh phía trước, kia chàng thực nghiệm thật sự thành công. Sau khi thành công, bọn họ liền lui lại. Mà hiện tại Tần Phong quấy rầy bọn họ tiết tấu, thực nghiệm tuy rằng không có thành công, nhưng là năng lực giả bị giết, cũng làm cho bọn họ chuẩn bị từ bỏ cái này địa phương. Tiểu Bạch. Tần Phong hô một tiếng, không có nói muốn làm cái gì, Tiểu Bạch đã hành động lên. Màu bạc quang mang bao phủ ở hai người trên người, không gian phủ văn nhảy lên, khóa đến rắn chắc phòng thí nghiệm đại môn, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Tần Phong cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở phòng thí nghiệm bên trong. Đáng tiếc a, các ngươi đi không được. Tần Phong cười lạnh nói, trong tay thanh vương đao giơ lên, chỉ hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, phòng thí nghiệm bên trong người đều quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Ở đây trong đó một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, đây là nghiên cứu nhân viên tiêu chí trang phục, hắn tuổi tác đại khái hơn 40 tuổi, gầy đến da bọc xương, tái nhợt sắc mặt, đôi mắt hạ là một mảnh đen nhánh, nhìn qua lôi thôi lại điên cuồng. Mà một cái khác hơn 50 tuổi, bụng phệ, đầy mặt dữ tợn, nhìn qua hung ác vô cùng, lại ăn mặc một bộ sang quý Âu phục, như vậy quần áo, chỉ có nơi tụ tập nội các thương nhân, mới có thể ăn mặc. Lúc này, hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Bạch Y Lệ nghiên cứu viên tức khắc hô to. Ta chính là các ngươi nói, cái kia giết chết một đám phế vật học sinh A. Cái gì? Hai người nghe đến đó, nơi nào còn không rõ ràng lắm, việc lớn không tốt. Cơ hồ là theo bản năng, Âu phục trung niên nhân sở hướng bên hông, muốn rút súng lục ra. Phúc! Một đạo màu bạc quang mang bay qua, ngay sau đó, kia Âu phục trung niên nhân cánh tay đều cao cao giơ lên, dừng ở trên mặt đất. A! Âu phục trung niên nhân kêu thảm thiết lên. Như vậy tiếng kêu, tự nhiên kinh động bên ngoài cảnh vệ, bất quá Tần Phong căn bản không để bụng. Này phiến môn cũng không phải là bình thường môn, chỉ có thể bên trong mở ra, hiện tại những người khác tới, còn cần một đoạn thời gian, mới có thể phá cửa mà vào đâu. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi làm này đó mục đích là cái gì? Các ngươi thuộc về cái gì tổ chức? Tần Phong trong tay thanh vương đao, ngược lại tới gần một cái khác bạch y y nghiên cứu nhân viên. Người nọ trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Chúng ta chỉ là ở hoàn thành một cái vĩ đại thực nghiệm mà thôi. Vĩ đại? Thần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không có nhìn ra cái gì vĩ đại, chỉ nhìn ra này đó nghiên cứu nhân viên phát rổ. Thần Phong thanh vương đao lại lần nữa huy động, đối phương một cái cánh tay, cũng bị chém xuống. A! Kia nghiên cứu nhân viên kêu thảm thiết không thôi. Hắn đã mặt không có chút máu, lại ở Tần Phong thanh vương đao trước mặt, dần dần đình chỉ kêu thảm thiết, cả người thân thể đều đang run rẩy, sợ hãi tràn ngập. Trước mắt Tần Phong, tuy rằng mang theo mặt nạ phong độc, không có lộ ra một tia bộ dáng, chính là tại đây nghiên cứu nhân viên trong mắt, chính là ác ma hình tượng. Ta cũng không biết các ngươi cỡ nào vĩ đại, các ngươi muốn hại ta đồng học, là vì cái gì? Tần Phong ép hỏi, đồng thời cũng là ở thế chính mình hỏi. Ta nói, đừng giết ta. Mất đi một cái cánh tay, đổ máu quá nhiều, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cứ việc trong lòng biết, đối phương khả năng sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là luôn là có may mắn tâm lý, nếu nói ra, đối phương liền sẽ không giết hắn, cho dù là sát, cũng không phải hiện tại. Chỉ cần kéo một hồi thời gian, người kia tới, bọn họ sẽ không phải chết. Chương 45 phía sau màn độc thủ. Như vậy nghĩ, nghiên cứu nhân viên chỉ có thể nhanh chóng nói, chúng ta thực nghiệm vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào làm nhân loại trở thành dị năng giả, trải qua nhiều phương diện thực nghiệm, chúng ta tìm được rồi rời đi đến phương pháp, yêu cầu đem dị năng tinh hoạch ở tồn tại thời điểm tiến hành rời đi, nhưng là thành thục dị năng tinh hoạch quá mức khổng lồ, rời đi thú thể lúc sau dị năng không gian liền sẽ sụp đổ, cho nên các ngươi tìm tân thức tỉnh dị năng giả. Tần Phong mở miệng nói tiếp, giờ khắc này, tựa hồ cũng vì kiếp trước chính mình, tìm được rồi lý do. Hắn chỉ là thực xui xẻo mà thôi. trùng hợp, trở thành bọn họ thí nghiệm phẩm. Là người nọ không dám chọc giận Tần Phong, vội vàng trả lời. Tần Phong phẫn nộ ở dần dần gia tăng. Bất quá thực mau, hắn liền dò hỏi cái thứ hai vấn đề. Ngươi còn không có trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Tần Phong cười lạnh nói, phía trước các ngươi người, mang theo nhện đen khẩu trang, nhưng là ta biết, các ngươi không phải nhện đen. Này một vấn đề, hai người đều do dự lên. Tần Phong lại lần nữa giơ lên đao. Bất quá lại hướng về phía cái kia Âu Phục Nam. A, ta nói. Tần Phong như là một cái kẻ điên, một chút cũng không lưu thủ, hắn không dám có bất luận cái gì phản kháng. Chúng ta tổ chức đích xác không phải nhện đen, thậm chí không xem như phản nhân loại tổ chức, chỉ là thập phần thần bí. Chúng ta đến nay chỉ biết, cái này tổ chức danh hiệu Z. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Tần Phong lạnh giọng quát lớn. Ta cũng không biết càng nhiều, chỉ biết danh hiệu. Nhưng là chúng ta tổ chức rất cường đại, chúng ta phòng thí nghiệm tổng có thể tiếp thu đến cao cấp dị thú làm thực nghiệm. Hắn như vậy nói, cũng có đe dọa Tần Phong ý tứ. Z như vậy danh hiệu, hàm nghĩa quá nhiều, cũng quá đơn giản, Tần Phong căn bản nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng là hắn nhìn người này, đối phương trong mắt tất cả đều là sợ hãi, không có nói dối tất yếu. Tần Phong cũng không ngại, lại tạc một chút đối phương. Nếu ngươi chỉ biết này đó, như vậy liền có thể đi tìm chết. Thần Phong giơ lên trong tay thanh vương đao. Đừng giết ta nói cho ngươi một bí mật. Kia Âu Phục Nam trên mặt tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương đến không được, chỉ sợ Thần Phong một đao chặt bỏ tới. Thần Phong hít mắt, dao nhỏ lại ngừng. Nếu lại là không hề ý nghĩa, ta chỉ sợ sẽ không lại lưu ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Sẽ không. Nay Âu Phục trung niên nhân vội vàng nói. Kỳ thật hắn biết đến bí mật không ít, hiện tại cũng yêu cầu thổ lộ ra một chút đồ vật cấp Tần Phong. Chúng ta tuy rằng lệ thuộc với Z tổ chức, nhưng là chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng thập phần cường đại, cho nên ở mỗi một cái nơi tụ tập hoặc là thành thị đều có cứ điểm, sẽ cùng nơi tụ tập người lãnh đạo trao đổi một ít đồ vật. Lần này tập kích ngươi đồng học, cũng không phải chúng ta vốn dĩ mục đích, thật sự là đối phương thúc giục đến thật chặt. Tần Phong trong lòng vừa động. Ngươi nói rất đúng phương. Là ai? Thanh vương đao lại lần nữa áp xuống, người nọ gian nan nuốt một chút nước miếng, lúc này mới nói, là thừa Bắc khu phó khu trưởng. Thần Phong hung hăng cau mày. Chỉ là đột nhiên, hắn trong đầu, hiện lên một đạo tia chớp. Cư nhiên là hắn. Trong mắt hắn, xuất hiện kinh thiên hận ý. Thừa Bắc nơi tụ tập là đại hình nơi tụ tập, nhưng là đối với thành phố Thừa Dương tới nói, nó còn có một cái khác xưng hô, thừa Bắc khu. Mà thừa Bắc khu cao tầng có 2 cái khu trưởng, 3 cái tướng quân, còn có 2 cái nghị viên. 10 cái người, hợp thành thừa Bắc khu tối cao lực lượng. Phó khu trưởng Lâm Tăng thực lực ở E đoạn, cũng coi như là một cường giả. Hắn còn có một cái nhi tử gọi là Lâm Khải. Nói cách khác, Lâm Tăng muốn chính mình nhi tử, trở thành dị năng giả. Đúng. Kia Âu Phục Nam vội vàng nói, vốn dĩ chúng ta thực nghiệm đều là dùng dị thú tiến hành. Nhưng là dị thú thức tỉnh thời gian không xác định, vừa lúc này là thức tỉnh quý, chúng ta liền muốn cướp đi một dị năng giả. Ta nói mỗi một câu đều là thật sự, nếu không phải có người như vậy chống lưng, chúng ta sao có thể ở khoảng cách thừa Bắc nơi tụ tập như vậy gần khoảng cách mở phòng thí nghiệm, chẳng sợ có một ngày bị người tra được, chúng ta cũng có thể nói chúng ta là hợp pháp sinh ý. Hảo thật sự. Thần Phong cắn răng nói. Nói cách khác, trọng sinh phía trước. Tần Phong dị năng, trên thực tế là cho Lâm Khải. Lâm Khải, bất quá là một cái ăn chơi chắc táng, kết quả liền ở là ở thức tình kỹ, đi lại đột nhiên buộc phát ra dị năng, hơn nữa vẫn là thập phần hiếm thấy hắc ám hệ. Lâm Khải trở thành dị năng giả lúc sau, thực lực tiến bộ vượt bậc, thập phần cường đại, nhưng là hắn làm sự tình, lại làm người phẫn hận, đem thừa Bắc nơi tụ tập làm cho trương khí mù mịt. Chính là hắn này đó tư bản, đều là từ Tần Phong trên người đoạt lấy. Thì ra là thế a. Tần Phong hiện tại hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Mà liền ở ngay lúc này, nay Âu Phục Nam trên mặt, đống nhiên xuất hiện một kinh hỉ tươi cười. Chi chi chi. Ngôi sổm Tần Phong trên vai tiểu bạch đống nhiên kêu lên, theo sau màu bạc quang mang chợt lóe, hai người đã xuất hiện tại đây gian phòng góc. Ầm vang. Một tiếng thật lớn đinh thai nhức óc thanh âm truyền đến. Đại môn bị hoanh khai, nguyên bản Tần Phong đứng thẳng vị trí. Càng là bị đại môn mảnh nhỏ bao trùm, viện nghiên cứu cùng Âu Phục Nam hai người giống như phá bố giống nhau bị nổ bay. Hai người chỉ sợ đến chết cũng không thể tưởng được, bọn họ muốn tới cứu mạng người, cư nhiên chút nào không cố kỵ bọn họ tánh mạng, tính cả bọn họ cũng cùng công kích. Đại môn bị hoanh khai một cái động lớn, ở một mảnh xương khói dưới, Tần Phong như cũ thấy được đối diện bóng người. Đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên, một thân hắc màu xanh lục đồ tác chiến, nét ngực treo một cái F1 tiêu chí. Hắn hiện tại bưng một phen hỏa lực cực cường xung phong năng lượng tháo, vừa mới kia một lần công kích, đúng là này xung phong pháo phát ra. Đây là một cái súng ống giả. Này thanh niên duỗi tay vừa nhấc, xung phong năng lượng pháo đường kính liền nhắm ngay Tần Phong vị trí. Vâng! Pháo khẩu lại lần nữa phát ra hung manh công kích. Anh! Tiểu Bạch vội vàng kêu một tiếng, mang theo Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác địa phương. Ầm vang! Thật lớn bạo phá thanh đình thai nhức óc. Đáng chết, ý thức lực cảm giác. Súng ống giả tuy rằng đối thể chế yêu cầu không quá cao, nhưng là theo trở thành súng ống giả lúc sau, bọn họ sẽ trải qua đặc thù cường hóa, tăng cường chính mình ý thức lực cảm giác. Cho nên vừa mới chẳng sợ Tần Phong tránh ở góc chung, chung quanh xương khói tràn ngập, đối phương vẫn là không lưu tình chút nào hoành ra một pháo. Mà một cái ép cấp súng ống giả cảm giác, tự nhiên không phải dễ như trở bàn tay có thể trốn đến quá, ở đối phương trong mắt, Tần Phong không chỗ nào che giấu. Nga! Có điểm ý tứ. Kia súng ống giả đột nhiên khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới Tần Phong sẽ chạy trốn, nhưng là theo sát, hắn lại sắc mặt một ngưng. Sao có thể? Ở hắn cảm giác giữa, Tần Phong đã tới hành lang, chính là thanh niên này vừa mới ngăn chặn cửa, Tần Phong lại như thế nào chạy? Chẳng lẽ đối phương sẽ xuyên tường không thành? Mà lúc này, Tần Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn dưới mặt đất thượng. Nơi đó nằm một cái người chết. Ăn mặc áo bờ lọc trắng, thực hiển nhiên. Đây là một cái phòng thí nghiệm nội người, chính là hiện tại lại bị giết chết. Như vậy giết chết người này là ai? Là vừa rồi cái kia súng ống giả. Chính là vì cái gì, người này chẳng lẽ cùng phòng thí nghiệm, không phải một đám. Chương 46 là địch là bạn. Bất quá đối phương hiển nhiên không có cấp Tần Phong giải thích cơ hội, trong tay năng lượng pháo lại lần nữa bùng nổ, oanh sát hướng Tần Phong. Tần Phong tốc độ tiêu lên tới cực hạn, quay đầu chạy vào chỗ ngoặt. Oanh! Phía sau truyền đến kịch liệt nổ mạnh, cho bụi lạc thạch đánh vào Tần Phong trên người. Như vậy nghịch thiên vũ khí, có được tuyệt đối nháy mắt hạ gục thực lực, cho dù là Tần Phong hiện tại ăn mặc phù văn nội giáp, chỉ cần bị đối phương oanh trùng, Tần Phong cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc Tần Phong đầu chính là không có bất luận cái gì phòng ngự. Ngươi nếu lại động thủ, ta liền đánh trả. Tần Phong tức khắc hô to một tiếng. Trả lời Tần Phong, lại một pháo công kích. Tần Phong tức giận đến xanh mặt. Ta cũng là tới rửa sạch phòng thí nghiệm, chúng ta lập trường giống nhau, vì cái gì còn muốn công kích? Tần Phong chất vấn. Những lời này lúc sau, đối phương cư nhiên thật sự đình chỉ công kích. Người là ai người? Đối phương cảnh giác hỏi. Tần Phong căn bản không biết như thế nào trả lời. Hắn là ai người? Hắn ai người cũng không phải. Tính, vô luận là ai, ngươi đã biết nơi này, ta đều sẽ không tha ngươi đi. Người nọ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên năng lượng tháo. Mà lúc này, Thần Phong cũng bị hoàn toàn chọc giận. Thần Phong đại não cũng ở bay nhanh xoay tròn. Người này hiển nhiên là tính toán đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao vây tiêu trừ, một cái không lưu, nhìn qua cùng Thần Phong mục đích giống nhau, nhưng là cuối cùng nói những lời này, lại có một loại giết người diệt khẩu cảm giác. Huống chi, vừa mới kia Âu Phục Nam kinh hỉ biểu tình, thực hiển nhiên này đây vì tới giúp đỡ. Âu Phục Nam cảm thấy là giúp đỡ, nhưng là người này rồi lại muốn giết Âu Phục Nam. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Phong cảm thấy chính mình đã đoán được người này thân phận. Ngươi là phó khu trưởng người. Tần Phong cắn răng hỏi. Ha ha, ngươi đoán được lại như thế nào, một hai phải làm quỷ minh bạch sao? Có cái gì ý nghĩa đâu? Người này lại lần nữa khấu hạ cò súng. Tần Phong đoán không có sai, người này thật là phó khu trưởng người. Thậm chí là đối phương đắc lực thủ hạ, một cái ép đoạn súng ống giả, gọi là gì lực. Ở thưa bắc nơi tụ tập nội, dê đoạn năng lực giả khắp nơi đi, ép đoạn liền có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng cấp bậc, tỉ như Tiết Hưng Phúc, không cần xem thường này một cái đội trưởng, cũng đủ hắn kiếm lấy rất nhiều người khác tưởng tượng không đến bên trong tài phú. Một ít giá trị con người mấy ngàn vạn phú hào, nhìn đến Tiết Hưng Phúc, đều phải cúi đầu không lưng. Mấy ngàn vạn, là nuôi không nổi một cái ép đoạn năng lực giả. nếu ngươi không tính toán buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong cười lạnh, cho rằng chính mình là ép đoạn súng ống giả liền kiêu ngạo, Tần Phong hiện giờ thực lực, không nhất định so đối phương kém. Tiểu Bạch. Tần Phong khẽ gọi một tiếng, Tiểu Bạch nháy mắt phóng xuất ra không gian nguyên tố. Hắn thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Kia súng ống giả bỗng nhiên cả kinh. Lại tới nữa. Hoàn toàn không hiểu biết Tần Phong rốt cuộc như thế nào biến mất, nhưng là gì lực lại có chuẩn bị tâm lý, tùy thời chú ý giả chính mình bên người tình huống. Ngay sau đó, Tần Phong đã xuất hiện ở đối phương sau lưng. Di lực lập tức tỏa định Tần Phong, bất quá lúc này, hắn đã không thích hợp phát ra năng lượng pháo. Năng lượng pháo trầm trọng, động tác khó tránh khỏi có chút chậm chạp, hơn nữa như vậy gần khoảng cách, nếu thả ra năng lượng pháo, liền di lực chính mình đều phải đã chịu liên lụy. Nhưng là di lực lại sao có thể không có chính mình át chủ bài. Di lực trong tay năng lượng pháo nháy mắt biến mất, tái xuất hiện, lại là hai khẩu súng. Quay người qua đi. Hai khẩu súng bắt đầu phun ra nuốt vào ra viên đạn. Phanh phanh phanh bang bang. Đương đương đương đương đương. Tần Phong thanh vương đao huy động, không có một cái viên đạn đánh trúng hắn. Di lực trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Ngân quang phủ văn trang bị. Đương nhiên, di lực biết, đối phương không chỉ là có phủ văn trang bị mới như vậy cường đại, lấy nháy mắt tốc độ tiến hành phòng ngự, phản ứng lực cũng tuyệt đối siêu cấp cao. Tần Phong trong lòng cũng là nhảy dựng. Không gian phủ văn trang bị. Đối phương trong tay năng lượng pháo nháy mắt biến mất, tưởng cũng biết, là bởi vì có không gian phủ văn trang bị tạo thành, này đối Tần Phong tới nói, tuyệt đối không phải một cái sự tình tốt. Đương nhiên đây cũng là thực bình thường sự tình, một cái có năng lực súng ống giả, trước hết lựa chọn trang bị không phải cỡ nào cường đại vũ khí, mà là có thể mang theo vũ khí không gian phủ văn trang bị. Cho nên nói, súng ống giả nhóm vẫn luôn là thổ hào mới có thể đảm nhiệm chức nghiệp. Di lực có được không gian phủ văn trang bị, đại biểu hắn không gian nội có rất nhiều vũ khí, nói như vậy, ai biết hắn sẽ ném ra cái gì tới. Thần Phong cảnh giác tâm nổi lên. Bất quá, cảnh giác tâm là đối thủ tôn trọng, Thần Phong cũng không sợ hãi. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được kích động lên. Di lực, hắn giết định rồi. Hắc ám bao phủ. Thần Phong dị năng thúc giục lên, hắc ám bao phủ ở di lực trên người. Đây là cái gì? Di lực chỉ cảm thấy chung quanh đã không có một chút ít ánh sáng, đôi mắt mất đi tác dụng. Vèo. Thần Phong thanh vương đao theo nhau mà đến. Bang bang. Di lực tức khắc hướng Tần Phong công kích qua đi, chẳng sợ vị trí không quá chuẩn xác, lại phong tỏa Tần Phong đi tới con đường. Đương đương đương. Thần Phong lại lần nữa đột tiến. Cùng súng ống giả chiến đấu, cần thiết bên người chiến đấu. Hai người gần sát ngay mắt, Thần Phong một đao chém xuống. Này một đao. Đủ để đem người từ trung gian bổ ra. Nhưng là ngay sau đó, di lực lại bỗng nhiên lui ra phía sau, trong tay tung ra 5 cái nắp bình lớn nhỏ đồ vật. Từ lực bom. Thần Phong trước mắt co rụt lại, nháy mắt lui về phía sau. Từ lực bom nhận chuẩn Tần Phong, dính dán lại đây, bất quá vẫn là không có đuổi theo Tần Phong. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Bom bạo phá, như vậy gần gũi. Thần Phong bị sốc bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đồ tác chiến liền xuất hiện xé rách tổn hại, Thần Phong chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm xuyên qua. Đương nhiên, di lực cũng không chịu nổi. Bị Thần Phong dị năng hắc ám bao phủ mệnh trung, di lực phản ứng năng lực đại đại chịu trở, tuy rằng né tránh Thần Phong một đòn chí mạng, thanh vương đao mũi đao vẫn là hóa ở trên thân thể hắn. Thứ lạc, sang quý đồ tác chiến nháy mắt bị cắt ra, thật giống như là sẽ rách phá bố giống nhau dễ dàng, bên trong một kiện ánh sáng tím phủ văn nội giáp, bị vẽ ra thật lớn tiếng vang. Di lực phía sau một mạng, liền cảm giác được mặt trên gập ghềnh, đồng thời duệ đau từ ngực vẫn luôn liên tục đến bụng. Đối phương đau có thể xúc phạm tới hắn. Di lực nháy mắt làm ra phán đoán, trong tay súng tự động lại là nhanh chóng bắn phá. Thần Phong một cái quay cuồng, né tránh tại chỗ, giấu ở bóng ma giữa. Hắc ám bóng ma giữa Thần Phong. Ẩn tàng rồi tung tích, mà di lực bị hắc ám bao phủ bao trùm, cảm giác vốn là giảm đi, trong lúc nhất thời, cư nhiên vô pháp bắt giữ đến Tần Phong tung tích. Tần Phong dần dần ẩn nút, lại lần nữa tiến công. Mà hắn vừa ra tay, di lực liền cảm giác được, lập tức hồi lấy nhan sắc. Hai người đánh đến khó phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, này cũ nát ngầm phòng thí nghiệm đã chịu khủng bố tàn phá. Ầm vang, lại một cái vách tường sụp đổ. Cảm giác nơi này liền phải lung lay sắp đổ. Nhưng là bọn họ hai người ai cũng không lui lại, tựa hồ không giết chết đối phương, cũng không bỏ qua. Ta xem ngươi có bao nhiêu ý thức lực có thể dùng. Di lực giống giận, lại là một mảnh viên đạn chút xuống mà ra. Chương 47 dị năng giả VS xuống ống giả. Thần Phong lập lòe, trong mắt lại bỗng nhiên buộc phát ra ánh sáng tới. Ý thức lực. Ha ha. Tần Phong trọng sinh phía trước vẫn luôn là cổ võ giả thân phận, cho nên đối phó xuống ống giả, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là muốn đột tiến đến xuống ống giả bên người, thực hành chém đầu. Nhưng là bị đối phương như vậy hồ ngôn loạn ngữ vừa nhắc nhở, Tần Phong đột nhiên ý thức được, chính mình bây giờ còn có một thân phận khác. Dị năng giả. Hắn là dị năng giả, vì cái gì muốn cùng đối phương như vậy chiến đấu. Đôi khi, kinh nghiệm cũng hại chết người. Ầm vang. Bạo phá thanh truyền đến, lại là liên tiếp bom công kích. Dị lực lại lần nữa bùng nổ, trên thực tế, sắc mặt của hắn cũng thập phần khó coi, trên trán toát ra mồ hôi. Cứ việc vẫn luôn bị hắc ám bao phủ vây khốn, nhưng là dị lực lại có thể cảm ứng ra tới, Tần Phong bất quá là một cái D7 đoạn năng lực giả mà thôi. Chính là đối phương trong tay vũ khí thập phần cường đại, này dẫn tới dị lực không dám làm đối phương gần người. Nhưng là, súng ống giả vấn đề lớn nhất, chính là vũ khí không tiện với mang theo, không chỉ như thế, đạn dược cũng là hữu hạn. Hắn đạn dược, lập tức liền phải tiêu hao hết. Liền ở ngay lúc này, dị lực cảm giác được, Tần Phong bên kia cũng đã không có động tĩnh. Không chỉ như thế, kia bao phủ ở chính mình trước mắt màu đen, cư nhiên biến mất không thấy, hắn rốt cuộc trọng hoạch quang minh. Rách nát đến giống như phế tích giống nhau phòng thí nghiệm, ánh đèn lúc sáng lúc tối, đứt gãy dây điện phát ra thứ lạp thanh âm, lộ ra lam bạch sắc quang mang. Bị chính mình nói chung rồi. Ý thức lực tiêu hao quá mức. Dị lực tức khắc đại hỉ. Bất quá tiểu tử này dị năng cư nhiên còn không yếu, trước kia chưa bao giờ có gặp qua. Một khi đã như vậy, dứt khoát đem hắn mang về giao cho phó khu trưởng, làm thực nghiệm người chính chúng ta tìm là được. Di lực khỏe miệng lộ ra một cái cười dữ tợn. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong giấu ở bóng ma giữa, nhìn di lực tìm súng, vững bước đi trước, nhìn qua là đang tìm chính mình phương vị. Tần Phong ý thức lực, lại bỗng nhiên buộc phát ra tới. Địa ngục hỏa. Màu đen ngọn lửa, từ trên trời giáng xuống. Di lực hoàn toàn không dự đoán được chuyện như vậy phát sinh, tránh né đã không còn kịp rồi. A. Di lực kêu thảm thiết lên. Ngọn lửa nháy mắt bao phủ ở hắn trên người, hắn điên cuồng quay cuồng, kia ngọn lửa lại hình như là giòi trong xương, không ngừng ăn mòn. Dị lực cơ hồ thành một cái hỏa người. Không đến một lát, thân hình hắn không hề dãy rủa, ngã xuống trên mặt đất. Diệt! Tần Phong vung tay lên, màu đen ngọn lửa tắt, nhưng là dị lực thi thể đã biến thành một mảnh than cốc. Ép đoạn súng ống giả, liền ở như vậy một cái cũ nát phòng thí nghiệm nội. Hoàn toàn tử vong. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt, thân thể thượng, còn có tinh thần thượng. Anh! Tiểu Bạch từ góc giữa chạy ra, vừa rồi Tần Phong không cho nó tham dự chiến đấu. Lúc này nhìn đến Tần Phong trên người vết thương chồng chất, nó mấy cái nhảy lên, chạy đến Tần Phong trên vai, mặt bên liếm liếm Tần Phong gương mặt. Tiểu Bạch đừng náo! Tần Phong xoa xoa Tiểu Bạch, trên người lăn lê bò lết đều là cho bụi, Tiểu Bạch tức khắc biến thành Tiểu Hôi. Tần Phong nén cười, lúc này mới đi đến dì lực thi thể bên cạnh. Lúc này, thi thể thượng đồ tác chiến sớm đã bị thiêu hủy, nhưng là còn có một ít đồ vật làm Tần Phong chú ý. Màu tím quang mang nội giáp bày ra ra tới, Tần Phong duỗi tay một túm, dị lực thi thể tức khắc biến thành cho tàn, hoàn toàn tiêu vong, mà kêu kiện ánh sáng tím nội giáp lại xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Giống như bị chính mình tổn hại. Tần Phong nhìn nhìn ánh sáng tím nội giáp thượng đạo đạo dấu vết, minh bạch cái gì? Thanh vương đao uy lực, đích xác không dùng khinh thường. Tìm chuyên nghiệp người hẳn là có thể tu bổ, hơn nữa cũng có thể qua tay bán tiền. Thần Phong đem cái này nội giáp thu hồi tới. Dị lực trên người tự nhiên còn có mặt khác phòng hộ, tỉ như nói chói tay, xà cạp, đều là đại diện tích phòng ngừa bị thương địa phương. Bất quá này đó đều là làm quang phủ văn trang bị, Thần Phong đều thu lên. Không gian phủ văn trang bị. Thần Phong ở một đống cho bụi giữa, thấy được cái kia xám xịt, lại tản ra màu bạc quang mang chiếc nhẫn. Tần Phong ý thức lực rót vào, phát hiện bên trong chỉ là một cái trường 2 mét, khoan dung cao đều ở 1 mét không gian. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chỉnh chỉnh tề tề bày vũ khí, lại có mấy chục cái. Này đó vũ khí giá trị, tuyệt đối xa xỉ, ít nhất vượt qua 800 vạn. Đương nhiên đáng giá nhất vẫn là này không gian phủ văn trang bị, như vậy một cái phù văn trang bị, ít nhất giá trị 1.000.000. Bất quá Tần Phong không cần phù văn trang bị, cái này nhẫn hoàn toàn có thể bán đi. Bán cho ai lại là một vấn đề. Tần Phong đem bên trong máy móc đều chuyển rời đến tiểu bạch không gian giữa, lại lấy ra mấy cái bom hẹn giờ. Này đó chỉ sợ là dị lực, vì cái này phòng thí nghiệm đặc thù chuẩn bị, hiện giờ dị lực tử vong, nhiệm vụ này, Tần Phong lại tự động tiếp nhận. Hắn cũng hoàn toàn không hy vọng, cái này phòng thí nghiệm nội hết thảy, chuyển lưu đi ra ngoài, đây cũng là vì tự thân an toàn suy xét. Đi thôi. Tần Phong phân phó một tiếng. Tiểu Bạch tức khắc mang theo Tần Phong thuấn di, trong nháy mắt, lại đến dã ngoại. Tần Phong ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, trong lúc nhất thời nơi xa chuyển đến thật lớn nổ vang, mặt đất xuống phía dưới ao hãm, theo sau lại giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Rốt cuộc, đây là vùng hoang vu dã ngoại, không người biết. Tan dã trọng sinh phía trước hãm hại chính mình phòng thí nghiệm, tìm được rồi một ít dấu vết để lại, nhưng là thực hiển nhiên, Tần Phong lại có lớn hơn nữa nỗi băn khoăn. Bất quá manh mối khả năng ở phó khu trưởng trên người, chỉ là chính mình hiện tại, căn bản không có năng lực đối mặt phó khu trưởng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hổ cản sủ chấm nét ta không ngại, thêm một cái hữu lực giúp đỡ. Thần Phong nghĩ vậy, đến là có một ít ý nghĩ. Hắn thở ra trên người đồ tác chiến, này tam vạn khối T3 đồ tác chiến lần này trong chiến đấu, hoàn toàn hư hao, đã không có biện pháp chữa trị. Từ nhỏ bạch không gian giữa lấy ra chính mình lúc trước ở cô nhi viện hành lý, lúc này Tần Phong mới phát hiện, hắn quần áo cư nhiên chỉ còn lại có 2 kiện. Hẳn là mua điểm. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ, chiến đấu khó tránh khỏi quần áo muốn tổn hại, nguyên bản có được mấy ngày này đều dùng hết. Huyền phù xe phản hồi căn cứ, lúc này chân trời đều đã lộ ra tinh dịch cá, lại là một ngày sáng sớm. Tần Phong mở ra máy truyền tin, tìm cái kia gần 1 tháng không liên hệ người. Tiết đội trưởng, ta trong tay có điểm đồ vật, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Nửa giờ sau, Thiết Hưng Phúc mãn nhãn mông lung, đánh buồn ngủ, trong lòng đã chửi thầm khởi Tần Phong. Tiểu tử này vì cái gì mỗi lần đều sớm như vậy? Người trẻ tuổi, thật là man đua. Bất quá lần này Tần Phong nhưng chưa nói muốn bán cho hắn cái gì. Mà lúc này, một chiếc huyền phù chiến xa ngừng ở Thiết Hưng Phúc phía trước, đối với một cái ép đoạn năng lực giả tới nói. Siêu xe cũng không tin cái gì hiếm lạ đồ vật, hắn chỉ là nhìn vài lần, theo sau lại mở to 2 mắt nhìn. Tần Phong xách theo một cái ba lô, từ phòng điều khiển vị trí xuống dưới, đi tới Thiết Hưng Phúc xe bên cạnh. Thiết Hưng Phúc đều không có phản ứng lại đây. Tần Phong gõ gõ cửa sổ xe, Thiết Hưng Phúc lúc này mới luôn cuống tay chân giải khóa. Tần Phong, tiểu tử ngươi gần nhất kiếm lời không ít ta. Huyền phù chiến xa đều mua, giá cả khẳng định không kém. Bất quá cư nhiên đều không có bán cho chính mình, Thiết Hưng Phúc tâm lý khó tránh khỏi có điểm ván nghiệm. Chương 48 đổi phòng ở. Vài thứ kia không rất thích hợp cho ngươi. Gieo trồng mà phát sinh chuột chiều có phía chính phủ ký lục, Thiết Hưng Phúc phải đi cũng lấy không được cái gì chỗ tốt. Mà đại lượng năng lượng trung tâm cũng không thích hợp đối phương. Kia lần này thích hợp ta. Thiết Hưng Phúc mập mạp mặt cười tủm tỉm, thập phần chờ mong bộ dáng. Chẳng những thích hợp, ta còn phát hiện một bí mật. Cái gì? Thiết Hưng Phúc không rõ nguyên do, nhưng là thân thể lại căng thẳng. Ngày hôm qua khủng bố tập kích sự kiện, ngươi hiểu biết sao? Thần Phong nói. Thiết Hưng Phúc tức khắc giữa mày vừa nhíu. Ta biết một ít, nhưng là không được đầy đủ, chuyện này không phải chúng ta sở quản hạt phạm vi. Thiết Hưng Phúc trả lời. Ngày hôm qua chính nguyên tiệm cơm phụ cận, kỳ thật là ở phó khu trưởng thủ hạ quản hạt phạm vi. Bất quá đối phương không dám làm đến quá rõ ràng, hơn nữa một cái lớp như vậy nhiều người, bọn họ càng là không hảo hành động. Nếu không nói, biết Tần Phong phá hủy bọn họ kế hoạch, đã sớm làm Tần Phong đẹp. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ buổi tối tính toán đơn độc tìm Tần Phong, lấy đặc thù lý do bắt giữ lên, đáng tiếc Tần Phong không có trở về. Mà Tần Phong nghe được Thiết Hưng Phúc nói, cũng như suy tư gì, cảm giác được một tia nguy hiểm. Ta mang đến cái này. Thần Phong mở ra máy truyền tin. Bởi vì không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, Thần Phong cho là ghi lại âm. Cơ lắc mở máy truyền tin lúc sau, bên trong truyền đến thanh âm. Đừng, đừng, đừng giết ta nói cho ngươi một bí mật. Nếu lại là không hề ý nghĩa, ta chỉ sợ sẽ không lại lưu ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Sẽ không, sẽ không. Lần này tập kích ngươi đồng học, cũng không phải chúng ta vốn dĩ mục đích. Thật sự là đối phương thúc giục đến thật chặt. Ngươi nói rất đúng phương, là ai? Là thưa Bắc khu phó khu trưởng. Thiết Hưng Phúc trừng lớn đôi mắt. Ngươi này đó, bảo dựa sao? Ngươi đang ép hỏi ai? Vì cái gì bọn họ sẽ nói là phó khu trưởng sai xử? Nếu chỉ là như vậy một đoạn ghi âm, ngươi chẳng những không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn khả năng liên lụy đến lốc xoáy giữa. Ngươi biết, này không phải nói giỡn. Tiết Hưng Phúc liên châu pháo hỏi ra này đó, phản ứng không thể nói không mau. Hắn mặt ngoài nhìn qua mập mạp, làm người hòa ái, trên thực tế thận trọng như phát, nếu không cũng không có khả năng trở thành đời sau gian thương. Thuận tiện đáng giá nhắc tới chính là, hắn trở thành cường đại thương nhân, thực lực như cũ bất quá ép đoạn, nhưng là có thể đi đến cái kia địa vị, hắn sau lưng tự nhiên là có chỗ dựa. Ban đầu, chính là thừa Bắc nơi tụ tập chân chính khu trưởng, e đoạn cường giả Trịnh Dương. Tiết Hưng Phúc hít sâu một hơi, mới lại khôi phục một ít biến sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Tần Phong trong mắt, mang theo một tia đồng tình. Ngươi hiện tại quá yếu. Quá yếu người, biết bí mật, thường thường bị chết đều thực thảm. Ta nhược. Tần Phong cười như không cười. Hắn giơ tay, trên tay không gian chiếc nhẫn bại lộ ra tới, theo sau hai kiện phù văn trang bị xuất hiện, đúng là kia gì lực ánh sáng tím phù văn nội giáp, còn có chói tay. Cái này là ta muốn bán cho ngươi đồ vật, đương nhiên, không gian phủ văn trang bị ngươi nếu muốn, cũng có thể bán cho ngươi. Thần Phong đong đưa một chút ngón tay. Thiết Hưng Phúc đôi mắt lần này cần trừng ra tới. Này, đây là từ đâu ra? Thần Phong ý cười thu liễm, lúc này mới giải thích vừa mới Thiết Hưng Phúc vấn đề. Ta ngày hôm qua ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện cái này giấu ở dã ngoại phòng thí nghiệm, bởi vì đối phương thực hành thực nghiệm là trái với nhân loại điều ước. Cho nên liền tò mò ép hỏi một chút, không nghĩ tới biết lớn như vậy bí mật, ta cái kia bị tập kích đồng học, chính là vật thí nghiệm, mà nghe nói, phó khu trưởng nhi tử Lâm Khải, năm nay tiêm vào thức tỉnh, liền cổ võ giả thể chế đều không có thành công. Khoảng cách thức tỉnh quý thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày, tuy rằng không đến cuối cùng một khắc đều không thể từ bỏ, nhưng là Lâm Khải cái loại này phế vật, sao có thể thức tỉnh? Ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Tuổi chỉ có 16 tuổi, lại sớm đào rông thân mình, hắn có thể thức tỉnh, thiên lý năng dung. Bọn họ làm thực nghiệm là tưởng rời đi dị năng. Thiết Hưng Phúc bắt được trọng điểm. Thần Phong hít mắt, trong mắt hàm chứa sát khí. Tiết đội trưởng đối cái này cũng có hứng thú. Thiết Hưng Phúc tựa hồ cảm giác được một loại âm lãnh xuất hiện, vội vàng đình chỉ đề tài. Đây là vi phạm nhân loại minh ước, không chính đáng thủ đoạn, ta khẳng định là sẽ không dùng. Năm đó cái khe xuất hiện, thế giới đại loạn, dị năng giả hiện ra tới lúc sau, vũ lực giá trị nghịch thiên, tạo thành trọng đại uy hiếp, phía chính phủ nhân viên bức với bất đắc dĩ, lại hoặc là tưởng có được lực lượng như vậy bảo trì quyền lợi, tiến hành rồi rất nhiều thực nghiệm. Dị năng giả tự nhiên là trở thành bắt giữ đối tượng, chẳng sợ những việc này âm thầm tiến hành, như cũng bị người tố giác, vì thế khiến cho bất ngờ làm phản. Đây mới là cuối cùng, nơi tụ tập từng người vì vương nguyên nhân. Đồng thời, mỗi một cái nơi tụ tập nhất định phải bảo đảm không thể có như vậy thí nghiệm ở, chẳng sợ người đã chết, cũng muốn đương trường hỏa táng. Nếu không đã chết đều phải biến thành nghiên cứu đối tượng, có thể hay không có phát rồ cố ý ra tới hãm hại. Thần Phong lạnh lẽo thanh âm vang lên, không cần tốt nhất. Thiết Hưng Phúc vội vàng nói sang chuyện khác, a, ngươi tiếp tục nói. Bị ngươi ngắt lời đều quên mất. Thần Phong tức giận nói, mấy thứ này là một cái súng ống giả, thực lực ở ép đoạn. Thần Phong thuận tiện nói một chút hắn phỏng đoán. Ngươi nói hắn là phó khu trưởng người, ép đoạn súng ống giả, kia chẳng phải là gì lực. Thiết Hưng Phúc sắc mặt thay đổi. Gì lực thực lực, liền tính là Thiết Hưng Phúc đối mặt thượng, đều phải tránh lui tam xá, chính là Tần Phong cư nhiên cấp đối phương giết chết. Cái này làm cho Thiết Hưng Phúc đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên hồi tưởng lên, vừa mới Tần Phong ở hỏi lại chính mình. Ta thực nhược. Nếu có thể xử lý dị lực, còn yếu cái gì nhược? Tiểu tử này quả thực là cái quái vật. Hắn thật sự mới vừa thức tỉnh một tháng sao? Ta không quen biết, ngươi có thể âm thầm điều tra một chút, ta nói xong, đồ vật mua không mua. Tiết Hưng Phúc nhìn này tam dạng đồ vật, không gian phủ văn chiếc nhẫn, ánh sáng tím phủ văn nội giáp, lam quang chói tay. Tiết Hưng Phúc cắn răng một cái, mua, ba cái cùng nhau, 2000 vạn như thế nào? Không gian phủ văn trang bị, không sai biệt lắm 1000 vạn, cái này giá trị sẽ không chết cửu, ánh sáng tím nội giáp lại yêu cầu chữa trị, giá trị không cao, nhưng là làm ép đoạn vốn có giá trị vẫn là tồn tại, chiết cựu lúc sau như cũ có thể tới 800 vạn, trói tay liền 200 vạn mà thôi. Thành giao. Ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta hiện tại trong tay không như vậy nhiều tiền, bất quá có một cái bất động sản, có thể nhanh chóng vứt ra đi, không sai biệt lắm cũng 2.000 vạn. Nga. Tần Phong nhướng mày, nghĩ nghĩ, nói, mang ta đi nhìn xem, nếu có thể, trực tiếp đổi đi. Tiết Hưng Phúc tức khắc khỏe miệng run rẩy một chút, sớm biết rằng nói phòng ở giá trị 3.000 vạn. Nửa giờ lúc sau, hai người xuất hiện ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội, cực kỳ xa hoa tiểu khu, Thanh Hồ huyện. Không sai, đây là ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội, thậm chí còn tới gần Thừa Bắc nơi tụ tập nội duy nhất một cái thiên nhiên bên hồ thành lập địa phương. Nơi này cũng là Tần Phong đã từng đi qua Thanh Ngoạc sông Thượng Du. Đương nhiên, Thanh Hồ huyện chỉ là Thanh Hồ chung quanh một tòa tiểu khu mà thôi. Trên thực tế nơi này tụ tập vô số phú hào, cường, giả, thậm chí có thể nhìn đến một mảnh liên bài biệt thự. Chương 49 thợ săn tiền thưởng võng. Ở nơi tụ tập nội kiến tạo biệt thự, có bao nhiêu xa xỉ. Nhưng là tưởng cũng biết, này đó biệt thự nội ở đều có ai. Không sai, đó là một ít e đoạn cường giả, bao gồm khu trưởng, tướng quân, thậm chí là cao đẳng học viện hiệu trưởng từ từ. Thân phận tượng trưng, làm người cung bái. Mà chung quanh tiểu khu, cũng không phải ai đều có thể trụ tiến vào. Tiết Hưng Phúc nghĩ Tần Phong có thể giết chết gì lực, đến cũng có thực lực ở nơi này, đến nỗi có thể hay không có người xem Tần Phong khó chịu tìm phiền toái, kia Tiết Hưng Phúc liền mặc kệ. Ta cái này phòng ở 9 tầng, chỉnh đống lâu thang máy chỉ có 1, 3, 5, 7, 9, một hộ nhà 2 tầng lâu, diện tích đại khái 350 bình tả hữu. Tiết Hưng Phúc cấp Tần Phong giảng giải. Ta còn mang một cái tiểu gác mái, ở trên sân thượng, còn có thể nhìn đến toàn bộ nơi tụ tập phong cảnh. Tiết Hưng Phúc thủ đoạn vẫn luôn không tồi, bất quá hắn làm người điệu thấp, liền tính ở nơi tụ tập nội có tốt như vậy phòng ở, hắn cũng chưa từng có nói qua, thậm chí nguyện ý đi làm một ít những người khác chướng mắt tiểu đạo thủ đoạn, tỉ như hòa giải Tần Phong đổi dê cấp cường hóa dược tể sự tình. Tần Phong đi theo Tiết Hưng Phúc ngồi thang máy, mặt không đổi sắc, chung quanh lúc này cũng không có gì người. Nay ở nơi tụ tập nội, sẽ làm người cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, rốt cuộc nơi tụ tập cũng không phải rất lớn, hận không thể áp bức không có phân không gian. Giang giác. Tiết Hưng Phúc dùng môn tạm mở cửa, ánh đèn mở ra, chỉ cảm thấy một mảnh xa hoa phong cách, làm người tràn ngập hưởng thụ. Nơi tụ tập nội phòng ở, 1m2 4-5 vạn khối, rất nhiều người thường 1 năm kiếm tiền, cũng không đủ mua trong đó một khối gạch men sứ. Một tầng là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, phòng cho khách, buồng vệ sinh, phòng huấn luyện. 2 tầng có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, buồng vệ sinh, phòng thay đồ, còn có một cái che giấu mật thất. Đương nhiên căn nhà này mỗi cái đều có, xem ngươi trang cái gì phòng trộm hệ thống. 3 tầng chính là tiểu gác mái, ngắm cảnh phòng, bất quá bên ngoài có một cái xa hoa bồn tắm, ngươi hiểu. Tiết Hưng Phúc chớp chớp mắt, tựa hồ đối ở bên ngoài trang bồn tắm thập phần đắc ý. Ở nơi tụ tập nội, đại bộ phận đều là nghèo khổ người thường, nhưng là chỉ cần có tiền, lại có thể trụ đến vô cùng xa xỉ. Còn có thể, Tần Phong đời trước tới A đoạn, cái dạng gì xa xỉ không có gặp qua, nơi này bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Tiết Hưng Phúc biết thiếu niên này từ trước đến nay thâm trầm, đến cũng không có cưỡng cầu Tần Phong lộ ra cái gì vừa lòng thái độ. Đối với giã ngoại chiến đấu người tới nói, một cái nơi tụ tập nội trụ địa phương, kỳ thật đều là cho người nhà, chính mình dùng không cần không sao cả. Cố tình, Tần Phong giống như không có người nhà, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Vậy như vậy định rồi, cái này phòng ở liền về ngươi. Tiết Hưng Phúc ở máy truyền tin thượng thao tác một phen, thủ tục thực mau hoàn thành, này đống Thanh Hồ huyện 339 phòng, đã quy về Tần Phong trong tay. Ta đây liền không quấy rầy ngươi, chiến đấu một buổi tối, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiết Hưng Phúc chụp một chút Tần Phong bả vai, lúc này mới rời đi, trong lòng thở dài phòng ở đã không có. Bất quá nghĩ đến kia ánh sáng tím nội giáp còn có không gian ổn định trang bị, Tiết Hưng Phúc vẫn là thật cao hứng. Tần Phong xem Tiết Hưng Phúc rời đi, lại từ trên xuống dưới 3 tầng nhìn quét một lần, xác định không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị, lúc này mới đem ba lô mở ra. Tiểu Bạch sớm đã gấp không chờ nổi nhảy ra tới. Anh! Vừa rồi nhân loại kia thật chán ghét, rong rong dài dài. Tiểu Bạch thập phần không vui. Nhìn xem đi, nơi này là về sau chúng ta trụ địa phương, tuy rằng, cũng không thấy được bao lâu. Tiểu Bạch tức khắc cao hứng nhảy dựng lên, cũng cùng Tần Phong phía trước giống nhau, đem phòng ở nhìn một vòng, thật giống như là nữ vương ở tuần tra chính mình địa bàn. Hảo, Tiểu Bạch tới trước tắm rửa. Trải qua ngày hôm qua một ngày chiến đấu, Tần Phong lại trở nên cực kỳ chật vật, nếu không biết hắn năng lực giả thân phận, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Tần Phong đi công trường dọn gạch. Tiểu Bạch cũng bị Tần Phong làm cho xám xịt. Tiểu Bạch nhảy nhót lại đây, nhìn Tần Phong ở dưới nước tắm rửa, chính mình lại ngồi xổm bồn rửa tay giữa. Tần Phong thả nước ấm, Tiểu Bạch thoải mái nheo lại đôi mắt. Một bên rửa sạch chính mình, Tần Phong cũng ở trải vớt đêm nay thượng thu hoạch. Ngày hôm qua chiến đấu, địa ngục hỏa thiêu hủy di lực, nhưng là đối phương tử vong nháy mắt, Tần Phong vẫn là cắn nuốt rất trên người hắn năng lượng. Chỉ là này năng lượng thập phần nhược. Nhưng là Tần Phong lại phát hiện, chính mình ý thức lực được đến rất lớn tăng lên. Súng ống giả thân thể thực nhược, xa xa không bằng cổ võ giả, di lực cũng là như thế, nhưng là ý thức lực rất cường đại. Tần Phong càng thêm cảm thấy, không có bị phá hủy cắn nuốt dị năng, thập phần nghịch thiên. Đương nhiên, trừ bỏ ý thức lực ở ngoài, Tần Phong thân thể cũng được đến cường hóa. Ở tạc hủy hoại phòng thí nghiệm phía trước, Tần Phong vẫn là quay trở về cái kia trang thí nghiệm phẩm phòng thí nghiệm nội, giết chết sở hữu hơi thở thoi thóp dị thú. Như vậy trực tiếp tử vong, kỳ thật đối bọn họ tới nói là một loại giải thoát. Tần Phong không chỉ có xuất phát từ thương hại, trên thế giới này, bị dị thú giết chết nhân tộc quá nhiều, nếu thương hại dị thú, như vậy Tần Phong liền quá náo tàn. Hắn làm như vậy, cũng là sợ đối phương chạy ra đi, khôi phục lúc sau đối thừa bắc nơi tụ tập có cái gì nguy hại. Nơi này không thiếu cường đại dị thú. Bất quá này đó thí nghiệm phẩm bên trong đều bị hư hao đến rối tinh rối mù, hấp thu qua đi, cũng chỉ có một chút năng lượng, nhưng là, ta như cũ tiến đến dai. Hắn hiện giờ thực lực, đã tới D8 đoạn. Chỉ cần lại cường hóa 2 lần, Tần Phong khoảng cách ghép đoạn, cũng không xa xôi. Đóng cửa nguồn nước, Tần Phong đứng ở gương trước mặt, nhìn chính mình trở nên cường đại thân hình. Bìa cứng cơ bắp trải rộng cốt cách phía trên, bởi vì lần trước hấp thu kia chỉ cốt tay, Tần Phong tựa hồ lại trường cao một ít, tới 178 tả hữu, hơn nữa thân thể cũng không hề có vẻ gầy yếu đi. Hiện tại hắn, cả người tràn ngập nổ mạnh lực lượng. Quần áo cũng nhỏ. Tính, ngủ một giấc lại nói. Tính thượng đêm qua, Tần Phong đã 30 nhiều giờ không ngủ, bất quá bởi vì cổ võ giả thân thể, còn có dị năng giả trong ý thức, liền tính là 7 ngày 7 đêm không hợp mắt, Tần Phong cũng có thể chống đỡ được. Nhưng là một hồi đại chiến xuống dưới, Tần Phong còn ở thức tình kỳ, không muốn thương gân động cốt, dứt khoát ngủ một giấc. Tiểu Bạch bị rửa sạch sẽ lúc sau, cũng xúc quấn ở Tần Phong bên người một sủng, lâm vào ngủ say. Một giấc ngủ dậy, đã là mặt trời lặn thời gian, Tần Phong nâng lên thủ đoạn, nhìn mặt trên thông tin. Hắn chính là bị này tin tức đánh thức. Cư nhiên là Tiết Hưng Phúc tin tức. Lão đệ, phía trước ngươi cấp tin tức rất hữu dụng, ta thuận tiện giúp ngươi tiếp thu ngày hôm qua án tử. Ngươi đánh chết 2 cái tội phạm bị truy nã, dựa theo thợ săn tiền thưởng trên mạng treo giải thưởng, có thể được đến 40 vạn, đã chuyển nhập ngươi tài khoản thượng. Tiết Hưng Phúc bởi vì đã biết phó khu trưởng sự tình, cho nên cường thế tham gia án kiện, phía trước những cái đó tưởng đối Tần Phong bất lợi người, cũng bị Tiết Hưng Phúc đuổi rồi. Không chỉ như thế, Tần Phong khen thưởng, cũng chuẩn xác không có lầm đã phát xuống dưới, không có một tia cắt xén. Thợ săn tiền thưởng võng. Cái này đến là cái thứ tốt. Tần Phong nhìn đến Tiết Hưng Phúc tin tức chung mấy chữ, mới nhớ tới thứ này. Chương 50 xú Mỹ Tiểu Bạch. Thợ săn tiền thưởng võng là chuyên môn vì đuổi bắt phản nhân loại tổ chức trang web, đồng thời mặt trên đăng ký mấy vạn truy nã phạm hình ảnh, ảnh chụp, dáng người phân tích từ từ. Máy truyền tin tác dụng thập phần cường đại, có thể giả quét chung quanh cảnh tượng, 100 mét nội giả quét nếu xuất hiện tội phạm bộ dáng, có thể làm nhắc nhở. Kỳ thật chẳng sợ không phải thợ săn tiền thưởng, cũng có thể download cái này đặc thù phần mềm, như vậy ít nhất gặp được tội phạm thời điểm, có thể tránh né. Này cơ hồ là mỗi người có được phần mềm. Bất quá Tần Phong hiện tại máy truyền tin còn làm không được này đó, đến là huyền phù xe hệ thống thượng thông tin hệ thống, vì cao cấp nhất phối trí, chỉ cần download giả quét tuyệt đối là 1000 mét phạm vi. Vừa lúc đi ra ngoài mua vài món quần áo,